Nàng liền chủ động liên hệ Thường Lâm, muốn hỏi hỏi cái này vị chủ tịch trong hiện thực là cái gì tính cách. Thường Lâm thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dương Dương vất vả chuẩn bị sưu tầm, này đối tượng cư nhiên là chính mình nhận thức bá bá. Dương Dương hỏi thật sự khách khí, không hy vọng làm hắn cảm thấy chính mình là ở hỏi thăm riêng tư, cũng không tính toán làm hắn cố sức hỗ trợ, là nếu biết liền hảo, không biết cũng không có việc gì thái độ. Thường Lâm lại một chút đều không hợp thái độ, cơ hồ dây hồi, trước tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó đem chính mình biết đến, có thể nói tất cả đều nói, không thể nói thật cũng không phải mật hạnh, chính là có nói người dài ngắn chi ngại, vì thế tránh mà không nói. Này đó tin tức giúp Dương Dương đại ân, nàng lập tức từ giải rác miêu tả chúng phát họa ra sang khoa chủ tịch ca tính, phong cách hành sự, sau đó nhanh chóng điều chỉnh phỏng vấn bản thảo. Vắt hết óc vất vả mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc đem tường tận hoàn mỹ phỏng vấn bản thảo giao đi lên, chỉ chờ đối phương có rảnh liền có thể tiến hành thu. Chủ nhật chạng vạng, Dương Dương ở vùng ngoại thành biệt thự một bên xem mộ lý công thư tịch một bên trúng gió, Chu Ca đột nhiên đến phóng, mặt đen kịt, không nói một lời mà vào cửa. Dương Dương cho hắn đổ một chén nước, mời hắn ngồi vào lầu một phòng khách. Lầu một phòng khách là mặt chiều hoa viên toàn pha lê song mở cửa, lúc này hoàng hôn dư quang chiếu vào phòng khách ngoại nụ hoa thượng, cảnh sắc yên tĩnh tốt đẹp. Chu Ca tâm tình lại nửa điểm không có bởi vậy thích ý cảnh đẹp mà cải thiện, hắn trong mắt mang theo tức giận cùng xin lỗi, đối Dương Dương nói, sưu tầm không có. Dương Dương phùng ly nước ngồi xuống, nhíu mày, sao lại thế này? Chu Ca ngữ khí nặng nề, đột nhiên cho ta biết muốn thay đổi người, nói ngươi tư lịch quá thiển đài trái lo phải nghĩ không yên tâm. Ta nguyên bản nghĩ đây cũng là nhân chi thường tình, ngươi phía trước có thể bị lựa chọn ta đã thực kinh ngạc. Hiện tại không chọn ngươi lý do cũng coi như sung túc, chính là quá làm giận, nếu không yên tâm vì cái gì lúc đầu muốn định ra ngươi, một ngày một cái biến hóa cũng quá trò đùa. Dương Dương hình như có hiểu rõ, thực tế không phải đơn giản như vậy. Chu Ca kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, thấy nàng không cao ngạo không nóng nảy không khí không bực, thập phần kinh ngạc, ngực tức giận lại không tự chủ được mà làm nhạt rất nhiều, chỉ là trong giọng nói như cũ có tức giận bất bình. Thay đi cũng không phải trường trọng hoa như vậy lao tư lịch, Giang Vi bất quá là so người lớn hơn 2 tuổi mà thôi, phía trước tiết mục còn không có người giả tình cao, ta hạ nhẫn tâm nhất định phải hỏi tham gia tới rốt cuộc là vì cái gì. Dương Dương nhìn ra hắn trong lòng đã hiểu rõ, phối hợp hỏi, là vì cái gì. Chu Ca đột nhiên càng thêm phẫn uất, nghe nói là nàng vị hôn phu bên kia đi rồi quan hệ, cùng đài chào hỏi. Dương Dương đột nhiên hỏi, ngươi tra được là khi nào chào hỏi sao. Chu Ca một đốn, không nghĩ tới vấn đề này, cũng nhìn không thấu vấn đề này có liên hệ tính sao. Dương Dương sắc mặt lạnh lùng, nếu ở cho ta biết phía trước, kia vì cái gì muốn cho ta biết bị lựa chọn làm ta giao phỏng vấn bản thảo. Nếu là cho ta biết lúc sau, Giang Vi đối chính mình nghiệp vụ năng lực thực tự tin cho nên không làm vị hôn phu chào hỏi. Chu Ca dùng mình, khiếp sợ mà nhìn Dương Dương, đáy mắt có ánh lửa bắn ra tới, ngươi là nói các nàng đã sớm định hảo. Vì chính là sao chép ngươi phỏng vấn bản thảo. Dương Dương phủng thủy một ngụm uống, rõ ràng là nước ấm, xông ra nói lại phảng phất mang theo lệnh, cha cha sẽ biết, nga, cha không ra cũng không có việc gì, tiết mục sớm hay muộn muốn bá ra. Nếu là như thế này, Chu Ca cắn răng, khinh người quá đáng. Dương Dương, ta là thịnh thế người, đài có chính mình ký xuống người chủ trì, bọn họ phủng hoàn toàn thuộc về chính mình người chủ trì theo lý thường hẳn là. Nhưng nếu là thật sự dùng xấu xa thủ đoạn sao chép Chu Ca lúc này ngược lại khuyên bảo nàng, này chỉ sợ nói không rõ, hơn nữa ngươi một người cùng đài truyền hình áo. Siêu tầm thì thế nào, Giang Vi cho rằng làm một cái siêu tầm là có thể đề cao nàng cái kia phá tiết mục dạ tìm. Hiện tại nhiều ít người trẻ tuổi xem như vậy nhàm chán siêu tầm. Dương Dương trầm mặc, nếu tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua điểm này. Thế tất muốn đòi lại lúc này đầy công đạo. Nhưng là nàng bề ngoài tuổi trẻ thực tế tính cách cũng đã tứ bình bất ổn, lại không cần cố kỵ nguyên chủ cá tính yêu thích, càng thêm trầm ổn. Cho nên nàng cũng không có Chu Ca cho rằng tức giận bất bình, ngược lại bắt đầu cân nhắc xác định sao chép sau, nàng có thể làm cái gì. An Nam đài truyền hình đối nàng có ơn chi ngộ, cho nên nàng cái gì thông cáo tiết mục đều có thể đẩy rớt, giải trí không khoảng cách lại gió mặc gió, mưa mặc mưa mà thu. Nhưng là nàng từ làm cái này tiết mục chi sơ cũng đã đoán trước đến 2 năm nội, loại này trong nhà tham hỏi tất nhiên đi xuống sườn núi, Dạ Tỉnh không đạt được yêu cầu sau cuối cùng vận mệnh chính là trực tiếp bị lấy rớt. Nàng tưởng thay đổi, nhưng có cái này dự kiến tính người cũng không nhiều, lực cản cùng phản đối có thể nghĩ. An Nam đài truyền hình chỉnh thể phong cách thiên hướng với cầu ổn, đã được duyệt khi đều lựa chọn bảo thủ phương án, như vậy đích xác sẽ không ra vấn đề lớn, nhưng là ở cái này biến chuyển từng ngày Internet xã hội, đây là lùi bước, thối lui đến cuối cùng khả năng rớt ra một đường đài truyền hình. Nàng phía trước vẫn luôn ở do dự, không rời đi đài truyền hình dưới tình huống như thế nào thay đổi tiết mục hình thức cùng phong cách, tốt nhất có thể tiến hành bên ngoài thăm hỏi. Chờ một chút đi nàng thấp giọng nói, phảng phất lầm bầm lầu bầu, chờ tiết mục bá ra sau nhìn xem. Chu ca đồng ý, trong lòng lại cảm thấy quá chậm, tính toán trở về liền đi đài truyền hình hỏi thăm, hắn làm thịnh thế công nhân, cùng đài truyền hình hợp tác rồi nhiều năm như vậy, nhân mạch quảng thật sự. Chu ca đi rồi, Dương Dương nhìn trên bàn chuyên nghiệp thư đã phát trong chốc lát ngốc. Tuy rằng nàng không có Chu ca như vậy tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn là mất mát, đi rồi 99 bước, ai biết đánh đòn cảnh cáo bị người đánh trở về khởi điểm. Thường Lâm làm tin tức cung cấp giả đã từ Dương Dương châu nghe được nàng siêu tầm thời gian, qua mấy ngày đánh giá siêu tầm tới gần thời gian, hắn đã phát một tin tức, hỏi nàng siêu tầm làm sao, còn cho nàng khuyến khích nhi. Dương Dương cười khổ, hồi phục, siêu tầm không làm, có càng thích hợp người, khoảng thời gian trước cảm ơn người hỗ trợ. Nguyên bản nằm ở trên sofa xem di động người soát địa ngồi dậy, cau mày nhìn chằm chằm này tin tức nhìn nửa ngày, trực tiếp trò chuyện xin phát qua đi. Dương Dương nghi hoặc truyền được, chưa xuất khẩu dò hỏi hay không có việc, liền nghe được hắn vui sướng thanh âm, có phải hay không có rảnh. Có đi hay không trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, ta thi đấu khi đua ngựa đặc biệt thông minh, trại nuôi ngựa bên kia còn gọi điện thoại cùng ta nói, tiểu lâm tử tưởng ta, chúng ta đi xem. Dương Dương không biết như thế nào liền nói tới rồi này, Thường Lâm một câu, trọng điểm vài cái. Cuối cùng nàng bắt được lòng hiếu kỳ nặng nhất cái kia, tiểu lâm tử. Thường Lâm khụ một tiếng, ngựa của ta tên. Dương Dương bật cười, như thế nào như vậy cái tên. Nghe được mịt rổ phồn tiếng cười Thường Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày mềm mại xuống dưới. Dương Dương tâm tình đích sắc rất khó chịu, nhớ tới vài thế không cưỡi ngựa, vui vẻ ứng ước, tính toán đi chơi một chuyến nhìn xem, nếu hảo ngoạn lời nói nàng về sau chính mình đi chơi. Thường Lâm cưỡng chế vui sướng, chấn định mà cùng nàng ước định thời gian. Cùng Thường Lâm trò chuyện mới vừa kết thúc. Di động lại lần nữa chấn động lên, là Thi Thi, ta thượng chu trở về một chuyến đến ra, mang theo rất nhiều ta mẹ làm đặc sản cùng đồ ăn vặt, còn có trái cây, ngươi chừng nào thì ở nhà, ta làm trợ lý đưa lại đây, Nga đúng rồi, đưa trong thành vẫn là vùng ngoại thành. Dương Dương chối từ, như vậy điểm đồ vật chính ngươi ăn thì tốt rồi. Thi Thi cười ha ha, ngươi là không thấy được chúng ta lấy tới đồ vật, chính mình ha ha đến cuối năm đều ăn không hết. Dương Dương lập tức bắt được trọng điểm, chúng ta, Nga, cùng Tiêu ca về nhà thấy cha mẹ. Thi Thi có chút ngượng ngùng, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, giây tiếp theo liền lập tức cười thừa nhận, quá dễ dàng bị phóng viên chụp tới rồi, trên mạng nơi nơi truyền, cha mẹ ta làm ta về nhà, hắn liền xin nghỉ bồi ta đi trở về. Dương Dương biết Thi Thi cùng trong nhà quan hệ cứng đờ, Tiêu Tế Phàm có thể cố ý bồi nàng trở về, rất không tồi. Lại xem này một năm đều ăn không hết mụ mụ bài đặc sản, chỉ sợ Tiêu Tế Phàm còn giúp Thi Thi hòa hoãn trong nhà quan hệ. Nói đến về nhà đề tài, Thi Thi có rất nhiều lời nói ở trong lòng, có chút có thể cùng Tiêu Tế Phàm nói, có chút lại vô pháp nói, hiện tại trong điện thoại lại nói tiếp, đột nhiên rất tưởng niệm Dương Dương. Vì thế hôm nay buổi tối, Dương Dương thấy được nhân thể vận chuyển thi mụ mụ tình yêu đặc sản, vận chuyển giả chính là Thi Thi bản nhân. Ta còn không có khởi công, đặc tưởng ngươi, lại vừa lúc phải cho ngươi tặng đồ, liền chính mình tới, sẽ không không chào đón ta cái này khách không mời mà đến đi. Dương Dương cười kéo người vào nhà, đương nhiên sẽ không. Ta cũng tưởng ngươi đâu, chính là sợ ngươi ở đóng phim quấy rầy người không tốt. Thi Thi giúp nàng đem đồ vật phóng tủ lạnh, một bên hỏi, gần nhất vội cái gì đâu. Nghe nói ngươi đều không tiếp thông cáo. Cái gì không tiếp thông cáo, truyền đến thật thái quá. Dương Dương cầm một con quả táo, một bên gặm một bên không sợ mất mặt mà đem siêu tầm sự nói, trứng mắt như vậy thủ đoạn, phía trước đài những cái đó lung tung rối loạn đến không được ta trên người ta cũng không để ý, không thể tưởng được như vậy xấu xa kỹ xảo đều thượng. Thi Thi nhìn ra nàng thất vọng, cầm nàng vai, ta năm trước ký hợp đồng diễn còn có thể bị đỉnh rất đâu, tiếp theo ngã một lần khôn hơn một chút. Dương Dương cũng liền nói một câu, cũng không sẽ bởi vậy ảnh hưởng chính mình sinh hoạt cùng công tác lâm vào trường kỳ mặt trái cảm xúc. Nghe được Thi Thi nói hỏi, gần nhất có hảo kịch bản sao? Tiêu Tế Phàm hiện tại đem cá nhân ấy bù hoàn toàn kinh doanh thành tú ân ái với bù, ta cái này chính phú phấn đều ngọt hầu, ngươi chạy nhanh tiến tổ cách hắn xa một chút. Thi Thi giúp nhà mình bạn trai, làm phát này đó chính là ngươi, ghét bỏ lại là ngươi. Ta đích xác lập tức muốn vào tổ, bất quá làm ngươi thất vọng, ta cùng hắn đều ở điện ảnh thành, tan tầm trụ một khối. Dương Dương tê một tiếng, các ngươi lại như vậy ngược độc thân cẩu, là buộc ta biến thành đèn phân sao. Thi Thi cười ha ha lên. Dương Dương đi theo cười, từ lần đó công bằng sau, hai người có tâm kinh doanh quý trọng đoạn cảm tình này, cho nhau nhân nhượng, hiện tại cũng tới càng ngọt ngào, Thi Thi sự nghiệp vững bước bay lên, nhưng là tươi cười cùng từ trước giống nhau chút nào chưa biến. Thật tốt, Dương Dương mỉm cười. Chính cười nói, Trương Nham Nham điện thoại cũng tới. Dương Dương biên cười hôm nay là ngày mới biên chuyển được điện thoại. Trương Nham Nham là tới cùng nàng thương lượng, Lam Vũ Đài truyền hình tính toán làm một chân nhân tú, bởi vì cái thứ nhất ăn con cua cho nên đáp ứng mời mình tinh ít ỏi. Trương Nham Nham rời đi giải trí sau chính mình làm một cùng loại tóc sâu tiết mục, phải được xưng nàng một người có thể nói một đài tướng thanh, vì thế bị Lam Vũ Đài truyền hình nhìn trúng, hy vọng nàng có thể làm bọn họ thường trú khách quý. Dương Dương thực xem trọng cái này tiết mục, ngươi nếu là không tính toán làm chính thống người chủ trì, muốn vẫn luôn ngốc tại tổng nghệ này khối, cái này tiết mục thực hảo. Nói không chừng sẽ lửa lớn, ngươi tính cách cùng người chủ trì chuyên nghiệp năng lực thực thích hợp làm thường trú khách quý. Trương Nham Nham ở điện thoại kia đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cũng là như vậy tưởng, chính là đối cái này tiết mục lấy không chuẩn. Dương Dương không có cam đoan, nàng cũng đánh không được cam đoan, chỉ nói, tương lai chân nhân tú là xu thế, nhưng là chế tác tổ quan trọng nhất, ngươi có thể khảo sát một chút. Treo điện thoại sau. Nàng đấy lòng lại hiện ra rất sớm phía trước liền có thiết tưởng. Chân nhân tú thời đại tới A. Phần 831. Chương 831 mạnh nhất chính phú phấn 23. Thường Lâm nói trại nuôi ngựa ở Đế Đô, Dương Dương ngày hôm sau mới nhớ tới cái này địa điểm vấn đề, tìm Thường Lâm xác nhận sau dở khóc dở cười. Ta ở An Nam. Kỵ cái mã chạy tới Đế Đô. Thường Lâm lúc ấy là cái khó lo cái khôn tìm đề tài. Dương Dương vì siêu tầm chuẩn bị bao lâu hắn biết rõ, sắp đến đầu lại đột nhiên nói nàng bị thay đổi, vô luận cái gì lý do, nàng trong lòng tất nhiên mất mát khổ sở. Nhìn đến nàng phát lại đây tin tức, hắn tay so đầu góc mau, lập tức gọi điện thoại qua đi, muốn an ủi nàng. Mang Dương Dương đi cưới ngựa là hắn vẫn luôn muốn làm sự tình, vì thế lời nói liền như vậy thốt ra mà ra, lại không nghĩ rằng một cái ở Đế Đô một cái ở An Nam, cái này ước định có được hay không. Hắn có chút xấu hổ, suy nghĩ nửa ngày nói, ta tới đón ngươi. Rốt cuộc không nghĩ lãng phí cơ hội này. Dương Dương buồn cười, kia cũng không cần thiết như vậy buồn ba, lần sau ta tới Đế Đô, chúng ta lại ước. Nói đến này nàng đột nhiên nhớ tới, nhà ngươi là ở Đế Đô sao? Phía trước luôn là ở An Nam nhìn thấy ngươi, ta cho rằng ngươi ở An Nam đâu. Thường Lâm cũng nhớ tới, hắn cùng nàng tuy rằng đã sớm gặp mặt nhận thức, nhưng là lẫn nhau cá nhân tin tức giao lưu lại không nhiều lắm. Lần trước thừa dịp thăm hỏi hắn công đạo chính mình rất nhiều tình huống, nhưng Dương Dương tựa hồ cũng không thực để ở trong lòng, làm hắn có điểm nho nhỏ mất mát. Ta hai bên chạy, An Nam có phòng ở có công ty, Đế Đô bên này cha mẹ ta ở, lại chờ một đoạn thời gian, ta liền sẽ thưởng trụ An Nam. Nga. Dương Dương nghĩ đến trong đó nguyên do, là muốn tới bên này công ty nhận chức. Thường Lâm thanh âm mang theo ý cười. Đúng vậy, về sau muốn phụ trách An Nam công ty. Cưới ngựa việc này không thể được, Dương Dương đang tiếc một chút, vẫn là cảm thấy tâm ngứa, tìm bằng hữu hỏi thăm An Nam bên này có cái gì trại nuôi ngựa, nàng bằng hữu vòng chơi cái này không nhiều lắm, chỉ nghe nói qua nào đó danh khí khá lớn, đương nhiên hội viên phí cũng cao, nói hữu danh vô thực cũng nhiều. Chính nhìn khoản vay mua nhà khuyên chính mình từ bỏ đâu, Thường Lâm điện thoại lại tới nữa. Đi trại nuôi ngựa sao? Ta đến An Nam. Dương Dương kinh ngạc không thôi, ngươi cố ý lại đây. Thường Lâm trầm mặc vài giây, giống đập nồi dìm thuyền giống nhau, nhẹ giọng nhưng kiên định, ân. Cái này đổi Dương Dương trầm mặc. Thật lâu lúc sau, Thường Lâm có chút khẩn trương thanh âm vang lên, Dương Dương. Hắn kêu tên nàng khi, cùng người khác kêu có điểm không giống nhau, hắn ngữ điệu, kêu phảng phất không phải Dương Dương mà là Dương Dương, cùng Dương gia ba mẹ kêu nàng khi giống nhau, chợt vừa nghe không khác nhau. trên thực tế một cái là đại danh một cái là nhũ danh, một cái thực tầm thường một cái thực thân mật. Dương Dương từ trước nghe được khi Tổng hội cảm thấy có thể là hắn khẩu âm vấn đề, hiện giờ lại nghe, lại cảm thấy hắn là cố ý. Thường Lâm ngữ tốc nhanh một chút, phía trước là ta sơ sẩy, không nghĩ tới ngươi ở An Nam, hôm nay ta là cố ý tới đền bù sai lầm, kỳ thật cũng không phải đặc đặc lại đây, ta tuần sau liền phải đến tân công ty đi, nhất vãn hậu thiên cũng muốn tới, chỉ là trước tiên hai ngày mà thôi. Dương Dương tựa hồ thấy được hắn đỏ lên mặt thất thố khẩn trương bộ dáng, trong mắt mang lên cười, trong lòng lại nghĩ, vô luận hắn có phải hay không có cái kia tâm tư, cũng nhìn thấy một mặt lại nói, nàng trong lòng vô tình cũng nên giáp mặt nói cho hắn. Vì thế nàng đáp ứng rồi. Thường Lâm không đồng ý nàng đề nghị nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại đi nói, buổi chiều, Dương Dương dựa theo hắn cấp ra địa chỉ, tới rồi hắn theo như lời trại nuôi ngựa. Không phải các bằng hữu nói kia ra, nhưng hoàn cảnh nơi sân đều thực hảo, nàng đến thời điểm, hắn đã tới rồi, chờ ở cửa. Thường Lâm sợ nàng lần đầu tiên tới, chờ ở cửa tiếp nhân sự vô toàn diện mà cho nàng giới thiệu trại nuôi ngựa, rằng bên này cưỡi ngựa lớn nhỏ những việc cần chú ý, lại bồi nàng tới rồi phòng thay quần áo, chờ nàng đổi kỵ trang, toàn bộ hành trình săn sóc tỉ mỉ, làm người như tắm mình trong gió xuân. Dương Dương âm thầm thở dài, khác không đề cập tới, Thường Lâm bản thân là cái phi thường không tồi người. Đổi hảo quần áo, hai người lại đi chuồng ngựa, Thường Lâm giúp nàng chọn mã, Dương Dương hơi hơi mỉm cười, nhảy qua hắn chọn dịu ngoan ngựa mẹ, chính mình tuyển một con đập vào mắt tinh khí thần mười phần. Thường Lâm kinh ngạc, ngươi sẽ cưỡi ngựa. Dương Dương nhướng mày, thần thái phi dương, sẽ a. Nói, động tác thuần thục mà sải bước lên bị dắt ra tới ngựa, thúc giục hắn nhanh lên chọn mã. Thường Lâm sợ ngây người, Dương miệng ngơ ngác mà nhìn nàng, phản quang trung, nữ tử dáng người mạnh mẽ bộ dáng hiên ngang lại bắt mắt, trong lòng kinh hoàng, kinh hỉ lại mất mát. Dương Dương thấy hắn ngốc ngốc, lười đến chờ hắn, trực tiếp chính mình cưỡi ngựa đi rồi. Một đời lại một đời luân hồi, lần đầu tiên có thể ở hảo cảnh tùy tâm sử dụng, nàng nửa điểm không giấu rốt không áp lực chính mình, tưởng như thế nào vui vẻ liền như thế nào tới. Vì thế, Thường Lâm chính mắt chứng kiến Dương Dương không thua với hắn thuật cưỡi ngựa. Một hồi phi ngựa xuống dưới, Dương Dương hơi hơi đổ mồ hôi lại vui sướng tràn trề, khoảng thời gian trước không mau hoàn toàn từ đáy lòng tiêu tán, xuống ngựa đem dây cương đưa cho nhân viên công tác, bước chân nhẹ nhàng mà hướng nghỉ ngơi khu đi đến. Thường Lâm cùng nàng tái một đoạn, đua ngựa sau thấy nàng lại không đã quyển, liền làm nàng tự do tự tại mà chính mình phi ngựa đi, hắn trở lại nghỉ ngơi khu, chuẩn bị nàng thích ăn trà quả. Dương Dương mới vừa đi đến nghỉ ngơi khu, một cái sạch sẽ khăn lông cùng một lọ thủy liền đưa tới, Thường Lâm đôi mắt tinh lượng, tràn đầy vui mừng, nghỉ ngơi một chút. Hai người ở trại nuôi ngựa ngây người một buổi trưa, phần sau chàng, Dương Dương cơ hồ vẫn luôn ở thoải mái cười to. Theo thường lệ là cùng nhau cộng tiến bữa tối sau đó về nhà, Thường Lâm như cũ kiên trì đưa nàng, bất quá lần này mang theo tài xế, Dương Dương cảm thấy này cùng hắn thường lui tới hành sự không hợp, nhưng việc nhỏ không đáng kể sự, trong đầu hiện lên cái này ý niệm còn chưa tính, cũng không có tế cứu. Bữa tối khi nàng vài lần muốn xác nhận Thường Lâm tâm tư, chính là hắn trừ bỏ ngẫu nhiên tiết lộ một hai lần ái muội, mặt khác thời điểm đều khắc chế thủ lễ. Làm nàng tổng sợ chính mình là tự mình đa tình, lộng cương một đoạn hảo hảo hữu nghị. Như vậy không xác định tình cảm làm Dương Dương có chút phiền não, lên xe bất chi bất giác liền nhìn ngoài cửa sổ khởi sướng ốc. Thường Lâm đôi mắt có trong nháy mắt tảm đạm, hắn có thể cảm nhận được chính mình cầm lòng không đậu khi nàng nháy mắt biểu hiện ra do dự cùng lui về phía sau. Đây cũng là hắn cố lấy một lần dũng khí sau lập tức nhụt chí cũng không dám nữa cho thấy thái độ nguyên nhân. Trong xe mạc danh an tĩnh xuống dưới. Hai người lặng lặng ngồi. Một lát sau, Dương Dương hoàn hồn, phát hiện này phân kỳ lạ an tĩnh muốn đi cùng hắn nói chuyện, quay đầu lại nhìn đến hắn dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại ngủ rồi. Nàng ngạc nhiên. Nhỏ giọng hỏi tài xế, hắn gần nhất rất bận sao. Tài xế bất thời giờ nhìn thoáng qua ghế sau, nghĩ nghĩ trả lời, ngày hôm qua đưa Thường Tổng về nhà đã ban đêm một chút nhiều, trong khoảng thời gian này thường xuyên như vậy, buổi sáng 7 điểm ta lái xe đi tiếp Thường Tổng. Cao tốc thượng hắn vẫn luôn ở xử lý công sự không ngủ. Nói cách khác thật đánh thật khả năng cũng chỉ ngủ 4 cái nhiều giờ, buổi chiều còn bồi nàng một buổi trưa. Là vì cùng nàng đi cưỡi ngựa cho nên cố ý áp xúc chính mình công tác thời gian vội vội vàng vàng tới An Nam sao. Dương Dương không tự chủ được nghĩ đến này khả năng. Hai người vụn vặt nói chuyện thanh bừng tỉnh không có ngủ thuộc Thường Lâm, ý thức được chính mình ngủ sau hắn lập tức thẳng thắn thân mình mặt lộ vẻ xin lỗi, ta ngủ gà ngủ gật. Ảo não không thôi. Dương Dương khinh khinh nhu nhu mà cười rộ lên, còn có một đoạn đường đâu, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Thường Lâm sao có thể ngủ tiếp, ánh mắt sáng ngời mà cùng nàng liêu lên. Dương Dương nghĩ đến hắn vội vã lại đây, hỏi, chủ địa phương đều an bài hảo sao? Thường Lâm cười tựa hồ cất giấu cái gì, nói, an bài hảo, ta cùng ta ba mẹ ở bên này đều có bất động sản. Dương Dương theo bản năng muốn bảo trì khoảng cách, liền không có tế hỏi cái này phương diện vấn đề, tuy rằng trong lòng tổng cảm thấy hắn trả lời biểu tình có chút đột ngột. Này phân nghi hoặc ở nàng đến biệt thự ra sau đã bị giải đáp. Thường Lâm xe tiến tiểu khu khi thông suốt. Dương Dương trừng lớn đôi mắt, cái này tiểu khu an bảo phi thường nghiêm khắc, loại này tình hình chỉ có một loại khả năng, xe là nghiệp chủ. Thường Lâm cười, giải thích, này khác biệt thự khá tốt, ta nghe ngươi nói xong sau cảm thấy thực hâm mộ, liền mua một bộ, không nghĩ tới thật sự dùng tới. Dương Dương đối này tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng là nàng quản thiên quản địa quản không được nhân ra mua phòng ở. Về đến nhà sau, nàng nhìn đến người đại diện Chu Ca chờ ở phòng khách. Dương mụ mụ tháng trước về hưu, trước tiên tới xem nữ nhi, ở bên này ở một vòng. Chu Ca thần sắc như thường, chờ Dương Dương cùng Dương mụ mụ đánh xong tiếp đón lúc này mới cùng nhau đi đến lầu 2 tiểu ban công nói chuyện phiếm. Chu Ca, sưu tầm đã kết thúc, ta bắt được phỏng vấn bản thảo. Hắn lấy ra di động, đưa cho Dương Dương xem. Là máy tính hồ sơ ảnh chụp, nhưng là nền trắng chữ đen, mặt trên nội dung rõ ràng. Dương Dương, không đến cuối cùng bá ra, ai đều không thể kết luận. Chu Ca trải qua nhiều thế này thiên, đã không còn tức giận lộ ra ngoài, chỉ nghĩ như thế nào hòa nhau một thành, tiện nghi giang vi đó là tuyệt đối không thể sự. Ngươi tính toán truy cứu tới trình độ nào? Nói cách khác, hạn mức cao nhất ở đâu? Hiểu biết Dương Dương ý tưởng, hắn mới hảo cùng đài truyền hình đi nói. Dương Dương lại không trực tiếp trả lời, Chu Ca, Lam Vũ tính toán làm chân nhân tú. Chu Ca đương nhiên biết chân nhân tú, cũng biết tin tức này. Ở nước ngoài, chân nhân tú đã thực phát hỏa. Nhưng là cùng bọn họ hiện tại vấn đề có quan hệ gì? Dương Dương, trong nhà thăm hỏi đỉnh kỳ đã qua, đường xuống dốc càng ngày càng cấp, nhưng là ta 25 một tuổi sinh nhật còn không có quá. Chu Ca chậm rãi nghiêm túc biểu tình, ý của ngươi là... Dương Dương như cũ theo chính mình lo dịp nói ý nghĩ của chính mình, ta muốn làm có chiều sâu sưu tầm, cái này sơ tâm sẽ không thay đổi, nhưng là An Nam bảo thủ phong cách ở chậm rãi thoát ly thời đại trào lưu, ở chỗ này, ta thật sự có thể thực hiện lý tưởng sao. Ngay cả giải trí không khoảng cách lúc trước cải cách đều là thịnh thế truyền thông khởi xướng cũng nhiều lần thảo luận mới thực hiện, xài bước đi vào chân nhân tú thời đại, An Nam tính toán dùng mấy năm. Giang Vi đoạt siêu tầm là vì ở đại chúng trước mặt chân chính có được tên họ, nàng phát thanh chuyên nghiệp, ở đài truyền hình ngốc đến so với ta lâu, ta ít nhất một đường đi tới Quảng làm người biết, nàng đứng ở trước màn ảnh khả năng nhân ra cũng không biết đây là vị nào. Tâm tình của nàng ta thực lý giải, nhưng là sao phỏng vấn bản thảo loại sự tình này một làm ra tới, nàng cũng hảo, đài truyền hình cũng hảo, kỳ thật đều là tự rước lấy nhục. Dương Dương quay đầu nhìn về phía Chu Ca, trong mắt giảo hoạt, chúng ta công ty tài đại khí thô, có nghĩ tới thuận theo trào lưu lại chế tác một tiết mục mới sao? Chu Ca ngạc nhiên, ngươi tưởng chính mình làm tiết mục mới. Dương Dương, chân nhân tú là khối đại bánh kem, làm vũ đài ăn đệ nhất khẩu, khẳng định có mặt khác đài truyền hình muốn ăn đệ nhị khẩu đệ tam khẩu, để mau chóng chiếm cứ toàn bộ bánh kem, nói không chừng làm vũ liền đệ nhị khẩu đều muốn ăn. Chu Ca trừng mắt nàng, tim đập ra tốc, đây là liền đài truyền hình đều tưởng đuổi. Hắn cảm thấy chính mình đầu lưỡi có điểm loát không thẳng, nói chuyện một đốn, kia. An Nam đài truyền hình bên này. Ngươi liền như vậy đi rồi. Dương Dương kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Nàng cười đến càng thêm rào hoạt, ngươi vừa rồi không phải nói sẽ giúp ta tranh thủ ích lợi sao. Nên chúng ta đồ vật như thế nào có thể không cần. Công ty bên kia cái gì thái độ còn muốn phiền toái Chu Ca hỗ trợ cầu thông liên lạc. An Nam bên này ta rốt cuộc ngây người lâu như vậy, dễ dàng như thế nào bỏ được đi đâu. Chu Ca rốt cuộc khôi phục thanh minh, liên tục gật đầu. Này đó trên dưới câu thông liên lạc sự phức tạp lại phí tâm tư, trong khoảng thời gian này chỉ sợ muốn phiền toái Chu Ca. Dương Dương thành khẩn mà nói, giơ tay cho hắn đổ một ly trà. Chu Ca trong lòng ngất tiếp, hắn như thế để ý Dương Dương một cái là bởi vì nàng là trong tay hắn nhất tiền đồ người chủ trì, một cái khác còn lại là hắn phi thường xem trọng Dương Dương, tính cách, mới có thể, nghị lực, EQ, là hắn mang quá nghệ sĩ trí nhất. Lần này sự tình tuy rằng nghẹn khuất lại không dễ dàng, nhưng là, Chu Ca Túc biểu tình, hắn nhất định phải làm được. Bằng không, về sau chẳng phải là ai đều có thể giẫm hắn cùng Dương Dương một chân. Đến nôi tiết mục mới, Chu Ca bị Dương Dương nói được cảm xúc mênh mông, đồng dạng nóng lòng muốn thử. Giải trí không khoảng cách giả tỉnh ở ngang nhau trong tiết mục đích sát xa xa dẫn đầu, nhưng là toàn bộ tham hỏi loại tiết mục tất cả đều ở nhanh chóng sói mòn người xem. Giải trí không khoảng cách tối cao giả tỉnh tất cả đều là bởi vì tranh luận nhân vật tới làm khách, bình thường thời điểm kỳ thật cũng ở chậm rãi giảm xuống. Chu Ca nhảy nhót mà đi rồi, Dương Mụ Mụ đã về phòng ngủ, Dương Dương ngồi ở trên ban công một bên uống sữa bò một bên nhìn bầu trời đêm, thả lỏng tâm tình. Di động chấn động. Nàng cơ lắc mở, ngoài ý muốn phát hiện cùng Chu Ca nói chuyện với nhau trong lúc, tiến vào không ít tin tức. Thường Lâm cùng nàng nói ngủ ngon, bởi vì nàng chậm chạp không hồi phục, lại lầm bầm lầu bầu rất nhiều lời nói, phát tới thật nhiều dẫn người bật cười biểu tình bao, cuối cùng bởi vì nàng vẫn là không hồi âm, ủy khuất khuất mà nói một câu ngủ ngon, không nói chuyện nữa. Trương Nham Nham nói cho nàng, nàng đã ký xuống chân nhân tú hợp đồng. Tiêu Tế Phạm đã phát một chương ảnh chụp, một quyển nhữ đánh mã kịch bản, một chén cà chua mặt, xứng tự, người nào đó làm mặt chờ ta hạ đêm diễn, chờ ngủ rồi. Ta nói nàng chảy nước miếng nàng không thừa nhận, đoán được nàng muốn chống chế, cố ý chụp được chứng cứ xem nàng ngày mai nói như thế nào. Phía dưới đều nói Tiêu Tế Phàm phải bị miếu miếu đánh chết, còn có khuyên hắn chuẩn bị tốt sầu riêng bàn phím mì ăn liền cùng với quỷ dễ dàng. Dương Dương từ văn tự trung liền cảm nhận được cập vào trước mặt ngọt ngào, nhịn không được bật cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, luyến ái thật tốt ta. Nói xong, trong đầu đột nhiên xông tới một cái quen thuộc bóng người. Bóng người dần dần rõ ràng, dưới ánh trăng, Dương Dương hơi hơi dại ra sắc mặt. Phần 832. Chương 832 mạnh nhất chính phú phấn 24. Nhìn đến người khác ngọt ngào luyến ái sinh ra cũng tưởng luyến ái xúc động, kia nháy mắt trong đầu thế nhưng thật sự xuất hiện một cái cụ thể người, này thuộc về loại nào tình huống. Dương Dương hãy còn phát ngốc một lát, một ngụm uống xong ly chung sữa bò, về phòng ngủ. Giang Vi Siêu tầm thực mau bá ra. Dương Dương canh giữ ở TV trước từ đầu nhìn đến đuôi, thẳng đến siêu tầm kết thúc, An Nam đài truyền hình gần nhất nhiệt bá phim truyền hình bắt đầu chiếu phim, nam nữ chủ ở kia đấu võ mồm cãi nhau sau đó tưởng đông hôn ngôi, nàng rốt cuộc từ chính mình suy nghĩ chung ra tới, nhìn trong TV nam nữ chủ khẽ cười cười. Phỏng vấn không phải máy móc theo sách vở sự tình, phỏng vấn bản thảo cũng chỉ là nhất cơ sở kịch bản, nhưng mà thành công siêu tầm là song hướng giao lưu, tư tưởng ở giao lưu chung va chạm. Phóng ra sân khấu bổn vô pháp đoán trước ánh lửa. Giang Vi phỏng vấn chỉnh thể mà nói thực không tồi, đưa ra vấn đề chuyên nghiệp tính cùng phổ thích tính đều xem trọng, sẽ không làm người thường nghe không hiểu cũng sẽ không ở chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt có vẻ quá ngốc bạch. Nhưng mà, siêu tầm xuất sắc nhất bộ phận nàng nửa điểm không có phát huy, thăm hỏi chung mắt thấy có thể nghĩa rộng ra một cái thực xuất sắc điểm, nàng lại xem nhẹ tiến vào tiếp theo cái chuẩn bị tốt vấn đề. Dương Dương đã thở dài vừa muốn cười, thở dài như thế tốt cơ hội liền như vậy bình đạm trôi đi, cười Giang Vi bất quá như vậy. Chu Ca cho nàng gọi điện thoại tới, nếu có ra đĩa nhạc hoặc là diễn kịch cơ hội, ngươi nguyện ý muốn sao? Dương Dương không chút do dự, ta là một cái người chủ trì, cũng chỉ muốn làm một cái người chủ trì. Chu Ca không có miễn cưỡng, tốt, ta đã biết. Dương Dương tắt đi TV, đi vào thư phòng, mở ra máy tính trên mặt bàn kế hoạch án hồ sơ. Bắt đầu suy tư lên. Muốn làm một cái tiết mục mới, nàng khẳng định muốn xuất ra thật thật tại tại đồ vật đi thuyết phục công ty, hấp dẫn nhà đầu tư. Này phân kế hoạch án chính là nàng nước cờ đầu, có thể hay không nắm lấy cơ hội đạt được một cái chân chính thuộc về chính mình tiết mục liền tại đây nhất cử. Giang Vi sao chép đối ngoại là Dương Dương có hại, đối nội lại không bất luận cái gì ảnh hưởng. Đài truyền hình cùng công ty đều đã biết Dương Dương thực lực, nàng đối An Nam đài truyền hình đã tâm sinh thất vọng. Nhưng là thịnh thế truyền thông lại không giống nhau, cái này giới giải trí đầu sỏ chi nhất công ty đặt chân sản nghiệp cực kỳ nhiều, mà Dương Dương bởi vì việc này, ở công ty thượng tầng đã có tên họ. Viết đến suy nghĩ tắc nghẽn thời điểm, Dương Dương bảo tồn hồ sơ đứng dậy đi trong viện tàn bộ, Dương Mụ Mụ giặt sạch một mầm trái cây nhét vào trên tay nàng, đừng cả ngày ở nhà ngốc, đi ra ngoài cùng bằng hữu tụ một tụ chơi một chút, tuổi này cũng nên nhận thức một ít bằng hữu. Dương Dương cảm thấy Dương mẹ nó lời nói có điểm tự mâu thuẫn logic không thông, đối thượng nàng có khác ý vị ánh mắt, đột nhiên minh bạch nàng ý tứ chân chính, tức khắc lúng túng. Lão mẹ đây là thúc giục nàng đi yêu đương A. Tắt một viên dâu tây tiến trong miệng, nàng mơ hồ không rõ mà ứng hỏa, ân sau đó chạy nhanh quay đầu hướng trong viện đi. Trong viện loại một ít hoa, lúc này đều nở rộ, mùi hoa bốn phía, nàng bưng mâm đựng trái cây ngồi xuống ghế mây thượng, chơi di động. Khai Bình liền thấy được hẹ chặt chưa đọc tin tức, có đồng sự bằng hữu, còn có Thường Lâm. Tối hôm qua cái kia đột nhiên bóng người làm nàng có điểm không được tự nhiên, nàng xem xong rồi sở hữu tin tức, lúc này mới chậm gì gì cờ lạc mở Thường Lâm khung thoại. Tối hôm qua ngủ ngon đối thoại nàng cuối cùng cái gì cũng chưa hồi phục, Thường Lâm lại không có bởi vậy cảm thấy vắng vẻ xấu hổ, hôm nay lại tự nhiên mà tới tìm nàng nói chuyện phiếm. Nghe nói dọn tân gia muốn thỉnh người phong ấm, ta ở An Nam không có gì người quen, hai ngày này có rảnh sao? Có thuận tiện hay không tới nhà của ta ăn phòng ấm cơm? Dương Dương do dự hồi lâu, hồi phục, có rảnh, khi nào? Thường Lâm hồi phục đến phi thường mau, cơ hồ dây hồi, ngày mai được không? Dương Dương, hành, ta đây ngày mai buổi sáng lại đây. Ngày hôm sau, Dương Dương cầm một bức phía trước dạo triển lãm tranh mua tiểu phúc tranh sơn dầu làm chúc mừng quà tặng. Đi bộ đi rời nhà không xa Thường Lâm ra. Trên đường, Chu Ca cho nàng gọi điện thoại tới, năm nay vượt năm tiệc tối người chủ trì danh lệch, còn có An Nam Đài đầu tư một bộ diễn nữ tam, ngươi không nghĩ diễn kịch, ta cùng công ty đổi thành tài nguyên, cuối năm trao giải tiệc tối ngoại tràng chủ trì hoặc là 20 nhãn hiệu đại ngôn. Là cái đồ thể dục trang nhãn hiệu, hàng nội, quốc dân độ không tồi. Dương Dương tuyển đại ngôn, ngoại tràng chủ trì thực lộ mặt, nhưng là lại lánh lại phí đầu góc phí tâm tư, nàng hiện tại không thiếu, muốn chính mình cũng có thể tranh thủ. Chu Ca có chút lo lắng mà nói, tiếp nhận rồi bồi thường việc này liền không thể nhắc lại. Sợ nàng tuổi trẻ khí thịnh không thể tiếp thu. Dương Dương lại xem đến thông thấu, đề ra thì thế nào. Phỏng vấn bản thảo không phải sáng tác, người ngoài nhìn không ra nguyên sáng tính, thậm chí đại gia sẽ cảm thấy sở hữu siêu tầm hỏi không đều là này đó. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bắt được chỗ tốt tăng lên thực lực của chính mình mới có thể nghiền áp Giang Vi loại người này. Chu Ca dặn dò ngày mai đi thiêm đại ngôn hợp đồng, lại là cảm khái lại là cao hứng mà treo điện thoại. Dương Dương thu hồi di động, gõ Thường Lâm môn. Rất có ý tứ một bức họa, có thể treo ở trong nhà làm trang trí. Vào cửa, Dương Dương cầm trong tay họa đưa cho hắn. Thường Lâm thu được lễ vật rất là vui vẻ, xé mở đóng gói. Nhìn đến họa tác liền tâm sinh thích, trước tiên liền nghĩ kỹ rồi quả nào, thật cẩn thận mà thu lên, chuẩn bị quay đầu lại treo lên. Dương Dương mua này bức họa tự nhiên là chính mình thích, thấy Thường Lâm này biểu hiện liền biết hắn cũng là thiệt tình yêu thích, trong lòng liền cao hứng vài phần. Nàng tới phía trước, Thường Lâm đang ở thu thập phòng, đem chính mình mang đến đồ dùng nhất nhất bày biện thay đổi. Dương Dương tham quan vài vòng, thấy trang hoàng như nàng chuyển nhà khi như vậy. Đều là bất động sản thương trang hoàng bản mẫu trang trí, rực rỡ hẳn lên, toàn vô sử dụng dấu vết, hiển nhiên chưa bao giờ có người tới trụ quá. Cho nên, nơi này thật là hắn trước kia bất động sản, không phải tân mua. Thường Lâm lấy ra di động hứng thú bừng bừng mà cùng nàng chia sẻ chính mình tân phát hiện, ta phát hiện một cái đặc biệt dùng tốt đồ vật, thứ gì đều có thể từ kia mặt trên mua. Dương Dương túi đầu vừa thấy, màu cam áp, đào bảo. Này phát hiện tân đại lục ngữ khí. Ngươi chưa bao giờ có trên mạng mua sắm sao? Dương Dương chịu chịu khỏe mắt, hỏi. Thường Lâm thấy nàng như vậy minh bạch, lại là chính mình ố út. Xấu hổ mà cào cào mặt, không. Trước kia đều là trợ lý cùng người đại diện giúp ta mua. Hào đi. Dương Dương tránh đi cái này làm hắn xấu hổ đề tài, ra vẻ tò mò hỏi, ngươi mua cái gì? Thường Lâm lập tức tới hứng thú, cho nàng giảng chính mình phát hiện thứ tốt. Ta trung tâm thành phố phòng ở cái gì đều không có, cái gì đều phải mua, sau đó bên này tính toán ở phòng khách bên ngoài đại ngôi cao thượng phóng một cái ghế treo, phòng khách đổi một cái mềm một chút thảm, còn có phòng bếp, nồi chén gáo buồn đều phải mua, ta chính mình một người nghĩ không ra còn có cái gì rơi xuống, ngươi giúp ta cùng nhau ngắm lại. Trung tâm thành phố phòng ở. Ta công tác ở trung tâm thành phố, cho nên ở bên kia thuê một bộ chung cư. Dương Dương kỳ quái. Không phải nói có vài phòng sao. Vì cái gì còn thuê nhà? Trung tâm thành phố. nghĩ đến vùng ngoại thành bên này như vậy vừa khéo liền cùng nàng một cái tiểu khu, nàng trong lòng nhảy dựng, ngươi trung tâm thành phố phòng ở đâu? Thường Lâm nói một cái địa chỉ. Dương Dương cân nhắc một chút, khoảng cách nàng nội thành phòng ở nửa giờ lộ trình, không gần, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy đáy lòng quái quái. Thường Lâm âm thầm quan sát nàng biểu tình, thấy nàng trong mắt đề phòng biến mất, tức khắc cảm thấy chính mình làm chính là đối. Kỳ thật hắn có một bộ phòng ở liền ở Dương Dương ra cách vách con phố, nhưng là hắn không dám trụ qua đi, sợ nàng cho rằng chính mình là theo dõi cuồng. Cho nên Lâm thời thuê một bộ chung cư. Nhảy qua cái này đề tài, Dương Dương lại kinh ngạc, ngươi ở Đào Bảo mua mấy thứ này. Như vậy có tiền không đi thương trường mua cao chất lượng hóa thượng Đào Bảo mua. Nhà ai cửa hàng, đồ vật thực hảo sao? Thương Lâm, rất đẹp, chủ yếu là đặc biệt tiện nghi, chỉ cần 300. Chất lượng không quan hệ, hỏng rồi liền đổi, dù sao tiện nghi. Thương trường một phen ghế treo ta có thể vong mua mười mấy đem tân ghế dựa đâu. Dương Dương, kẻ có tiền giàu có như vậy nguyên nhân là không phải moi. Thương Lâm hồn nhiên bất giác, lôi kéo nàng rồi dám, này hai cái ghế dựa ngươi cảm thấy cái nào hảo. Dương Dương dối quá mức đi nhìn nhìn, không cảm thấy có cái gì không giống nhau. Thương Lâm hậu chi hậu giác, đột nhiên thu hồi di động nhìn Dương Dương, hỏi. Ngươi cảm thấy thương trường đồ vật càng tốt sao? Kia nếu không chúng ta đi thương trường. Kỳ thật ngươi nói đúng, đại thẻ bài đồ vật chất lượng khẳng định càng tốt. Dương Dương cười, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi đối sinh hoạt chất lượng yêu cầu không cao lắm. Trong tiết mục có người hỏi hắn có phải hay không liền một cái muỗng đều là tơ vàng biên, hắn nói hắn chính là quá bình thường nhật tử. Những lời này làm vong hưu trêu chọc thật lâu. Một cái huấn luyện hao phí 100 vạn từ nhỏ tinh anh giáo dục phú 4 đời nói chính mình quá chính là bình thường nhật tử. Nhưng hiện tại Dương Dương có chút tin, vị này chính là nhìn đến Đào Bảo đôi mắt tỏa sáng người. Thường Lâm tươi cười rất là rộng rãi, ta vội sự tình rất nhiều, cho nên không quá ngốc tại trong nhà, nếu là định cư ra sẽ nghiêm túc trang trí, nhưng nếu là tạm cư địa phương, ta liền cảm thấy mua quá đồ tốt rất lãng phí, ta người đại diện cho ta đề cử cái này Đào Bảo. Ta cảm thấy mấy thứ này khá tốt, bên trong đánh giá cũng không tồi, ngẫu nhiên ở nhà dùng một chút khẳng định vậy là đủ rồi. Dương Dương lý giải gật đầu, nhưng như cũ đối hắn có tân nhận thức. Nàng phía trước phỏng vấn quá một vị gia cảnh giàu có minh tinh, hắn ngay cả đóng phim trụ khách sạn, mỗi lần tiến vào chiếm giữ đều phải hoàn toàn mới thay đổi chính mình đồ dùng, sau đó tỉ mỉ bố trí. Không nói chuyện có phải hay không xa hoa, Thường Lâm cùng vị này minh tinh. Hiển nhiên một cái là phải cụ thể một cái là tinh xảo hưởng thụ sinh hoạt. Dương Dương kinh ngạc chính là, Thường Lâm gia cảnh làm người cho rằng hắn tất nhiên là tinh xảo hình, không nghĩ tới lại là cái phải cụ thể hình. Ta cũng thường xuyên vong mua, khá tốt. Dương Dương nói, Thường Lâm ánh mắt sáng lên, đạt được tán thành sau càng cao hứng, một lần nữa lấy ra di động cùng nàng thảo luận mua cái nào. Mấy năm nay ta ở cơ sở Luân Cương, mỗi tháng tiền lương chỉ có 7.000 nhiều. Công tác ngày đầu tiên ta liền hạ quyết tâm về sau không hỏi trong nhà lấy tiền tiêu vặt, cho nên muốn tỉnh điểm hoa. Thường Lâm sở hữu thương phẩm cuối cùng đều tuyển giá cả càng tiện nghi cái kia sau, lệ ông tôi ở buổi này mà vì chính mình giải thích. Hắn còn nhớ rõ Dương Dương kinh ngạc hắn mua Đào Bảo đồ vật, sợ nàng cảm thấy chính mình thực keo kiệt. Dương Dương phụ cười, cũng thế, giống nhau đồ vật tuyển tiện nghi, giống nhau quý tuyển lượng nhiều, tóm lại cái nào tiện nghi muốn cái nào. Thường Lâm nghe xong, ha ha cười rộ lên. Ngày này tuyệt đối là Thường Lâm mở ra vong mua đại môn một ngày, vui sướng mà ở Đào Bảo Thượng mua rất nhiều hàng ngon giá rẻ đồ vật sau, hắn lại cờ lạc mở cơm hộp áp định rồi cơm hộp. Dương Dương đối với hắn mời khách thỉnh cơm hộp chuyện này, rất là không lời nào để nói. Phía trước mỗi lần đi ra ngoài hành trình an bài đều vô cùng chu đáo, nàng tin tưởng hắn lần này khẳng định không phải có lệ, cho nên nói, hắn là thực nghiêm túc mà cảm thấy cơm hộp là cái có thể một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà phương thức. Thường Lâm lại không phát hiện nàng hát tuyến, hắn vui dạo dực mà cùng Dương Dương nói, không nghĩ tới nơi này có thể điểm đến Trạng Nguyên lâu cơm hộp, về sau ở nhà cũng có thể ăn nhà bọn họ đồ ăn. Dương Dương cười hắn, cơm hộp điểm xa hoa cơm, mua đồ vật tuyển nhất tiện nghi, người tiêu phí xem ta cũng là xem không hiểu. Thường Lâm trong mắt mang theo đắc ý, không quý, ta tính qua. Ngôi cao mãn giảm hơn nữa đưa bao lì xì, điểm cơm hộp so đường ăn tiện nghi 1/3. Dương Dương, nàng thiếu chút nữa đã quên, gần nhất cơm hộp ngôi cao giá cả chiến, điểm cơm hộp cùng ăn bá vương cơm dường như. Nàng vịnh ngâm chế nhạo, đây là phú bốn đời mời ta ăn dọn nhà Yến A. Thường Lâm mặt đột nhiên phím hồng, lại lần nữa phát hiện chính mình không ổn, vội vàng vội giải thích, ta lần đầu tiên điểm cơm hộ, chính là cảm thấy rất tò mò tưởng cùng ngươi cùng nhau thử xem. Hắn đem điện thoại đơn đặt hàng cho nàng xem, đều là ta ăn qua ăn rất ngon đồ ăn, cũng đều là ngươi muốn ăn thích ăn, ngươi xem. Thiệt tình lời nói, hắn chính là phát hiện này hai cái thần kỳ áp hưng thú bừng bừng muốn cùng Dương Dương chia sẻ, tưởng đem chính mình lần đầu tiên trải qua cùng nàng cùng nhau làm, kết quả phát hiện chính mình giống như làm tạm, ngược lại có vẻ chính mình keo kiệt lại keo kiệt, còn đặc biệt đồ nhà quê, không biết nàng nghĩ như thế nào hắn đâu. Tức khắc rối loạn đầu trận tuyến, ẩn ẩn hối hận. Dương Dương nhìn hắn gấp đến độ sắp đổ mồ hôi, trong lòng vừa động, nàng vốn là thực tầm thường mà nói giỡn. Không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, nàng lại bắt đầu hoài nghi, là hắn ra mặt mỏng vẫn là hắn thực để ý nàng cái nhìn liền vui đùa đều nhìn không ra tới đâu. Ngươi như thế nào biết ta muốn ăn cái gì thích ăn cái gì? Nàng nhìn thoáng qua trong đó một đạo tranh chân gà, đây là nàng thượng chu nhìn đến trên mạng video mới đột nhiên muốn ăn, hắn làm sao mà biết được. Nghĩ vậy, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt càng thêm thâm. Thường Lâm ánh mắt phiêu di. Lùi về tay không biết như thế nào tránh đi cái này đề tài. Hai người liền như vậy đột nhiên trầm mặc ở tại chỗ. Hắn suy nghĩ nửa ngày, tự tin không đủ mà trả lời, có rất nhiều ta đoán, có rất nhiều ta phía trước xem các ngươi tiết mục nghe ngươi nói. Dương Dương vô tình đem lẫn nhau đẩy vào góc chết, theo hắn nhảy vọt qua cái này đề tài, như vậy à? Trách không được. Lúc sau hai người đều có tâm tránh đi cái này không khí. Cho nhau nỗ lực hạ thực mau một lần nữa về tới trò chuyện với nhau thật vui trường hợp. Hôm nay là giữa tháng, buổi tối ánh trăng đặc biệt viên. An Nam phòng ấm phong tục là ngốc tại tân phòng một ngày, cho nên Dương Dương vẫn luôn ngốc tới rồi chẳng vạng, bởi vì giữa trưa đồ ăn hắn điểm đến đặc biệt nhiều, cuối cùng bữa tối cũng lưu lại ăn. Cơm nước xong, Thường Lâm gọi lại Dương Dương, hôm nay ánh trăng đặc biệt viên, ta từ trong nhà mang đến một đài ca mạ giác. Có thể thực rõ ràng mà đánh ra lại viên lại lượng ánh trăng, ngươi muốn hay không chơi. Dương Dương đối chiếu tương không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng nàng còn không có trả lời, Thường Lâm đã vào phòng đi lấy cả mạ giác. Phần 833 Chương 833 mạnh nhất chính phú phấn 25 Thường Lâm trong miệng cả mạ giác chuyên nghiệp đến làm Dương Dương kinh ngạc, hắn giáo nàng rất nhiều chuyên nghiệp đồ vật, nhưng mà nàng nghe được trước mắt say xe cái biết cái không. Ngó trái ngó phải không thấy ra hắn làm ra lộng đi có cái gì khác biệt, chỉ đi theo hắn nói mơ mơ màng màng gật đầu. Thường Lâm xem đến muốn cười, cảm thấy như vậy mất khôn khéo Dương Dương đặc biệt đáng yêu, thấy nàng nghe không hiểu đơn giản không nói, lôi kéo nàng tới rồi trong viện, tay cầm tay giáo nàng quay chụp. Thường Lâm cái tự cao lớn, đứng ở phía sau đỡ tay nàng giáo nàng quay chụp khi, phảng phất đem nàng cả người đều vòng ở trong lòng ngực, Dương Dương tâm thần bị hắn phức tạp chỉ đạo hấp dẫn đi rồi. Trước tiên không có phát hiện. Hắn cong eo cùng nàng cùng nhau nhìn về phía lấy cảnh khí, tay vịn tay nàng chậm rãi di động điều chỉnh tiêu điểm, đứt quang chụp thật lâu, rốt cuộc chụp tới rồi sáng tỏ như ngọc ánh trăng. Nguyên bản thịnh tình không thể chối từ Dương Dương nhìn đến này trương thành công tác phẩm, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tựu. Thật xinh đẹp. Nàng kích động quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến hắn khom lưng ở mặt nàng sườn tròn nên vô hạn phóng đại mặt. Sợ tới mức sau này lui một bước, rồi lại đâm vào hắn trong lòng ngực. Thường Lâm tay duỗi ra, đỡ nàng eo, chỉ cảm thấy thuộc hạ tinh tế mềm mại, hắn hai tay hợp nắm hẳn là có thể cầm. Lỗ thai ầm ầm ầm, giống bị năng đến giống nhau, phản xạ tính thu hồi tay, lui về phía sau một bước. Dương Dương ho nhẹ một tiếng, hướng trái ngược hướng đi rồi hai bước, đem ca mê ra đệ hồi đi, thời gian không còn sớm, ta về nhà. Thường Lâm ngơ ngác mà nga một tiếng. Dương Dương đi ra ngoài, mau rời khỏi sân thời điểm, Thường Lâm đuổi theo ra tới kêu nàng. Dương Dương quay đầu lại, thấy hắn muốn nói lại thôi mà đứng ở kia, trong mắt có cái gì ở nhanh chóng nồng đậm sắp tràn ra. Nàng vội vàng quay đầu lại, thấp giọng nói, ta lúc sau sẽ tương đối vội, trước chúc ngươi tân công tác thuận lợi, tái kiến. Nói xong, nâng chạy bộ ra sân. Thường Lâm bước nhanh đuổi theo ra tới, đứng ở cửa nhìn nàng bóng dáng, vài lần muốn kêu trụ nàng. Nhưng lại bởi vì nàng cuối cùng thái độ mà ngừng bước chân. Hôm nay buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Dương Dương đột nhiên ngủ không được, mãn đầu góc đều là kia như ngọc bản trăng tròn, cùng với dưới ánh trăng kia trương khẩn trương vô thố, không rảnh thanh tuấn mặt. Cơm sáng khi, Dương mụ mụ lại nói lên yêu đương đề tài, Dương Dương ma xui quỷ khiến mà nói, ngài chờ ta cho ngài tìm cái siêu cấp có tiền con rể. Dương mụ mụ liên tục lắc đầu, thập phần lo lắng mà khuyên bảo nàng, đừng, kẻ có tiền có cái gì tốt, liền tính không hoa tâm cũng vội vàng công tác, ngươi cho rằng những cái đó phú hào mỗi ngày ở nhà hống lao bà hài tử a, vẫn là tìm cái ổn định điểm, có thời gian về nhà bồi ngươi cùng hài tử, càng tốt. Còn có bọn họ những cái đó hào môn, mẹ chồng nàng dâu quan hệ, thế giao bạn cũ xem ngươi ánh mắt, cái nào có thể làm ngươi dễ chịu. Ta chính là người thường, tiến hào môn trừ bỏ có tiền cái gì đều không tốt, tiền chính ngươi cũng có thể kiếm, nhiều lại vô dụng, phí cái này kính ăn cái này khổ làm gì. Thập phần thông thấu giải thích, đơn giản tổng kết một chút, Dương mụ mụ ý tứ chính là chính ngươi cũng có thể đương cái kẻ có tiền, hà tất chịu khổ gả tiến hào môn, không chiếm được nhận đồng còn không có chỗ tốt. Dương Dương trầm mặc, nàng chính là không nghĩ phí cái này tâm, mẹ chồng nàng dâu cũng hảo, dung nhập vòng cũng hảo, bằng nàng không phải không thể giải quyết, nhưng là có bằng phẳng đường cái có thể đi, vì cái gì muốn lựa chọn nhấp nhô gập ghềnh đường núi. Nay một đời tự do nhân sinh ngàn vạn năm khả năng khó có một lần, nàng đem tinh lực đầu đến cha mẹ chồng, hào môn vòng lung tung rối loạn sự thượng, không đáng. Bỏ xuống trong lòng nói không nên lời cảm xúc, Dương Dương ăn xong bữa sáng ngồi trên Chu Ca tiếp nàng xe. Đại ngôn hợp đồng thiêm đến phi thường thuận lợi, thiêm xong hợp đồng, công ty quản lý bộ tổng giám thỉnh nhãn hiệu thương đại biểu ăn cơm, hơn nữa công ty mặt khác vài vị lãnh đạo, đều là cùng nhãn hiệu phương quen biết bao lâu lão bằng hưu, còn cười làm Dương Dương cũng cùng nhau tham gia. Có chút xã giao không thể tránh né, hơn nữa này đó cao tầng đúng là Dương Dương vì tương lai kế hoạch muốn đánh hảo quan hệ nhân vật, không có cự tuyệt, nói chính mình còn có tiết mục muốn thu, nếu tới đến cập, hạ tiết mục liền qua đi. Đều là người trong nghề, tiết mục thu muốn bao lâu mọi người đều hiểu, hơn nữa loại này hiến hội không nháo đến buổi tối 8-9 giờ tuyệt không sẽ đỉnh, cho nên Dương Dương hạ tiết mục, đã bị Chu Ca tiếp đi khách sạn. Trên bàn tiệc nhất thích hợp liên hệ cảm tình, không quá thuộc người một bữa cơm một đốn rượu liền kéo gần khoảng cách, tuy rằng loại này tật vô pháp nhận đồng, lại ở trong hiện thực có rất lớn thực dụng tính. Giới giải trí loại này xã giao đặc biệt nhiều. Dương Dương nhập hành liền bắt đầu ngầm luyện tập tiểu lượng, hiện giờ cả đêm xuống dưới, dựa vào nàng ứng biến cùng tiểu lượng, bình bình ổn ổn vượt qua, còn đạt được đại bộ phận người tán thành hòa hảo cảm. Lúc gần đi, mấy cái cao tầng dưới chân đánh phiêu, Dương Dương ánh mắt trong trẻo tươi cười ôn hòa, đứng ở cửa cùng bọn họ cáo biệt. Chu Ca giúp nàng chắn rất nhiều rượu đã say, chỉ là miễn cưỡng bảo trì lý trí. Dương Dương dịu hắn ngồi ở đại sảnh trên sofa, chính mình móc di động ra đi góc tìm người lái thay. Còn chưa cờ lực mở di động, có người ở sau người kêu nàng. Dương tiểu thư. Dương Dương quay đầu lại, lại là Thường Lâm tài xế. Tài xế chỉ cửa, Thường tổng xe ở bên ngoài, ta tiện đường đưa ngài trở về đi. Dương Dương hỏi, Thường Lâm người một nhà đâu? Tài xế, Thường tổng ở trên xe. Chúng ta phải đi thời điểm vừa vặn nhìn đến ngài cùng ngài bằng hữu, Thường tổng để cho ta tới hỏi một chút ngài muốn hay không đánh cái xe tiện lợi. Dương Dương nghĩ đến uống say Chu Ca, cảm thấy người quen càng thêm ổn thỏa một ít, kia phiền toái các ngươi. Tài xế hàm hậu mà cười, giúp nàng đỡ Chu Ca ra cửa lên xe. Chu Ca bị an trí ở ghế điều khiển phụ, Dương Dương đành phải ngồi vào ghế sau, mới vừa ngồi định rồi, nghe được Thường Lâm dùng chưa bao giờ từng có ôn nhu thanh âm kêu nàng. Dương, Dương, ngươi còn hảo đi. Dương Dương trong lòng nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn ánh mắt mê ly, hai má đỏ lên, trên người còn có một cổ mùi rượu. Hắn cũng uống say. Nàng kinh ngạc. Tài xế, công ty tổng giám đốc nhóm nói phải cho Thường tổng đón gió tẩy trần, ra tới Thường tổng bước chân liền không quá ổn, phía trước ở đế đô chưa từng như vậy quá. Thường Lâm cười, không biết có phải hay không bởi vì say, cười mang theo điểm cờ. Bọn họ không phục là về tình cảm có thể tha thứ, ta tiến công ty mới 2 năm, tuổi lại nhẹ, nhưng là đêm nay bọn họ cũng không được hảo, hắc hắc. Dương Dương minh bạch, đây là mới tiền nhiệm liền có nguyên lão tưởng cho hắn ra vai phủ đầu, thấy hắn đắc ý rào rạt bộ dáng, bật cười. Nửa tỉnh nửa say Chu Ca nghe được, xoắn thân tới tìm đồng minh, chúng ta cũng là. Hắc hắc, bọn họ tưởng rót Dương Dương, Dương Dương đem bọn họ đều chốt xịn, ha ha ha. Sau đó tìm Dương Dương nhận đồng cảm, Dương Dương, chúng ta đây là châu liên bích hợp, ngươi nói chuyện ra ta ra rượu bụng, ha ha ha, ngươi không thấy được nhãn hiệu phương cái kia bốn mắt, uống đến mặt đều trắng. Dương Dương dùng sức đem hắn đẩy trở về, ngươi liền cho ta hảo hảo ngồi đi. Chu Ca bị nàng dùng sức đẩy, lệch qua ghế trên khởi không tới, lẩm bẩm hai hạ, nhắm mắt ngủ đi qua. Dương Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi trở lại thân, đối thượng một đôi gần trong gang tấc lượng đến kinh người mắt. Ai muốn rót ngươi rượu? Ngươi có khỏe không? Uống nhiều quá dạ dày đau, muốn hay không đi tranh tiệm thuốc mua điểm dược? Dương Dương tiếp theo ngoài xe ánh đèn quan sát hắn có phải hay không thật sự uống say, ngươi thanh tỉnh. Thương Lâm, ta không có say, thực thanh tỉnh. Tài xế, ngươi vừa rồi lôi kéo cốp xe đương cửa xe thời điểm cũng nói như vậy. Dương Dương, ta không có việc gì, ngươi nhắm mắt nghỉ một lát. Thương Lâm nhìn chằm chằm nàng nhìn 3 giây, ngồi trở lại đi tựa lưng vào ghế ngồi, vô vô ngực, tốt, ta nhắm mắt, ngủ. Vô cùng ngoan ngoãn bộ dáng. Dương Dương, cho nên thật sự uống say đi. Bất quá hai cái con ma men an tĩnh cũng hảo, bằng không nàng đều phải hối hận thượng cái này xe, ai biết như vậy xảo, vị này cũng uống say. Trong xe lập tức yên tĩnh không tiếng động, Dương Dương cũng dựa vào lưng ghế thượng, nhìn ngoài xe rực rỡ lung linh. Vừa rồi uống rượu bắt đầu phía trên, ở cái này an toàn thoải mái trong hoàn cảnh chậm rãi xâm nhập nàng đại não. Dương Dương đôi mắt rốt cuộc tràn ngập thượng một tầng nhàn nhạt mê ly, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa mở là ở vài phút về sau, nàng cảm giác có một đạo tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa chốc mũi bay tới một cổ mùi rượu. Nàng lập tức trợn mắt, ánh mắt lại lần nữa thanh minh. Mở mắt ra khoảnh khắc, nàng dùng sức hướng phía sau né tránh, nhưng mà muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng đờ mà trừng mắt gần trong gang tấc người. Ngươi làm gì? Thường Lâm si ngốc mà nhìn nàng, ô tô trải qua một khối đại biển quảng cáo, bên trong xe một mảnh sáng ngời. Dương Dương nhìn đến hắn trong mắt hoàn toàn phong thích nồng đậm thâm tình, đã từng chợt lóe mà qua ánh mắt giờ phút này không hề cố kỵ mà trong bóng đêm hiển lộ không bỏ sót. Dương Dương hô hấp cứng lại. Dương Dương lẩm bẩm thanh âm nhu chàng trăm chuyển, phảng phất từng bị niệm đếm rõ số lượng trăm biến, Thường Lâm ánh mắt như cũ mang theo mê ly, hắn say, cho nên quên mất khắc chế cùng che giấu, chỉ là tuần hoàn theo nội tâm nhất nguyên thủy khát vọng. Dương Dương gắt gao chống cái hốt ra ghế, nhìn chằm chằm hắn càng ngày càng gần mặt. Nàng hẳn là lập tức đẩy ra hắn, nhưng là nàng cảm thấy chính mình khẳng định say, thế nhưng nhấc không nổi tay, cả người không có sức lực. Cuối cùng hắn ngừng ở hai làn môi cách xa nhau một lóng tay khoảng cách, đột nhiên kiên quyết dứt khoát mà ngồi thẳng thân mình. Dương Dương trong mắt hiện lên nghi hoặc, muốn hỏi, dương mắt nhìn đến phía trước tài xế. Tài xế căng ra đầu, xoay chuyển kính chiếu hậu. Dương Dương nghĩ nghĩ, có lẽ còn làm nàng càng thêm lớn mật, nàng tiến đến Thường Lâm trước mặt, hỏi hắn, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Thường Lâm co quắp đến đầu lưỡi thắt, xoay qua thân ghé vào cửa sổ pha lê thượng che lại mặt đương nổi lên đà điểu. Uống say quả thực giống Thường 8 tuổi, Dương Dương buồn cười không thôi. Đem Chu Ca giao cho hắn thê tử, Dương Dương không có ở chính mình ra xuống xe, mà là đưa Thường Lâm về tới ra. Tài xế tan tầm về nhà. Nàng làm Thường 8 tuổi ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa không được nhúc nhích, chính mình đi đánh thủy, làm hắn lau mặt. Thường Lâm rượu sau thực nghe lời, thân mình bất động, đôi mắt lại đi theo nàng chuyển, một giây đều không rơi. Dương Dương thu hồi khăn lông đứng ở trước mặt hắn hỏi, ngươi vừa rồi tưởng hôn ta. Thường Lâm ánh mắt né tránh một chút, ấp úng, ân thừa nhận. Vậy ngươi như thế nào lại không hôn? Kia đột nhiên ngồi dậy một chút, nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vì chính mình mềm hóa cam chịu xấu hổ và giận dữ không thôi. Nàng bị mê hoặc, người khởi sướng lại ghét bỏ nàng. Thường Lâm nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi không đồng ý, ta không thể. Hắn nói, giữ nàng lại góc áo, Dương Dương ủy khuất không thôi thanh âm, ngươi không thích ta. Chính là ngươi biết không, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Xa xa nhìn ngươi thời điểm, ta tưởng, nếu có thể cùng ngươi hiện thực nhận thức thì tốt rồi, nhận thức về sau, ta lại tưởng. Có thể làm bằng hữu thì tốt rồi, làm bằng hữu, ta liền tưởng, nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi thì tốt rồi không hề là hài tử ủy khuất, mà là chậm rãi thức tỉnh một người nam nhân áp lực hồi lâu cầu mà không được gian nan thống khổ. Chính là ta thật cẩn thận đi nửa bước, ngươi liền lập tức mẫn cảm mà lui hai bước, ta đem ngươi yêu thích đồ vật phủng cho ngươi. Ngươi lại bởi vì là ta mà không ngừng lui về phía sau. Ta có phải hay không thật sự rất kém cỏi, một chút cơ hội đều không có. Dương Dương lặng lặng mà nhìn nàng, rất nhiều lời nói nàng đều không có nghe tiếng lỗ thai, nhưng câu kia ngươi không đồng ý, ta không thể. Thẳng đánh đáy lòng. ta không đồng ý, ngươi liền sẽ không cưỡng bách ta sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Thường Lâm ngửa đầu nhìn nàng, nói, ân, ta đương nhiên muốn tôn trọng ngươi. Hắn thần sắc dãy rủa, thực mau lại hiện lên trong xe như vậy dứt khoát thần sắc, chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể, ngươi thích người khác cũng có thể, ta đều tôn trọng ngươi. Dương Dương cười, cười đến càng ngày càng thoải mái. Nàng đột nhiên cúi đầu, cùng hắn mặt đối với mặt, ngươi say sao? Thường Lâm thẳng tắp mà nhìn nàng, trong mắt lại hiện lên vô pháp khắc chế nồng đậm tình ý, ta không có, ta nói đều là trong lòng tưởng. Đó chính là tiểu tráng túng nhân đảm lạc. Nàng trong mắt che kín ý cười, lại gần một chút, cùng hắn chóp mũi nhẹ nhàng chạm nhau, môi cùng môi chỉ kém chút xíu. Cánh môi bất động, thực nhẹ thanh âm từ giữa môi tràn ra, hình như có vô hạn nhu tình, ta đồng ý. Thường Lâm chậm rãi mở to hai mắt nhìn, thật lâu kẻ học sau nàng thấp giọng hỏi, là ta tưởng như vậy sao? Dương Dương cảm thấy eo đau, ngươi không muốn. Kia tính nàng tưởng ngồi dậy, cổ đột nhiên áp thượng một con bàn tay to, nàng thân mình một thấp, bốn môi chạm vào nhau. Thường Lâm gắt gao nhắm mắt lại, nắm nàng mềm mại sau cổ đè ở chính mình trên môi, một cử động nhỏ cũng không dám. Phần 834 Chương 834 mạnh nhất chính phú phấn 26 Dương Dương ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau nhắm hai mắt lại, nhưng là chờ đợi hồi lâu, đối phương tựa hồ động lại giống nhau, nửa điểm động tĩnh đều không có. Nàng chậm rãi trợn mắt. Không biết là say rượu duyên cớ vẫn là như thế nào, Thường Lâm trắng non trên mặt đỏ bừng, tầm mắt vừa chuyển, mơ hồ gian nhìn đến lỗ thai hắn tiêm, càng là hồng đến phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Dương Dương kinh ngạc một chút, tầm mắt lại quay lại hắn trên mặt, hai mắt gắt gao nhắm. Trời sinh nùng lớn lên lông mi nhanh chóng run rẩy, như thế hình dạng, còn có cái gì nhìn không ra tới. Rốt cuộc nhịn không được, nàng phụt một tiếng, bật cười. Thường Lâm run rẩy mà mở to mắt, thấp thỏm chung mang theo chờ mong chung mang theo không xác định, nhìn về phía nàng. Dương Dương dôi tay, nhéo nhéo hắn vành thai, ngươi ở thẹn thùng. Lỗ thai bị niết thượng khoảnh khắc, Thường Lâm run lên một chút, đối thượng ánh mắt của nàng. Sở hữu thấp thỏm không xác định đều biến mất vô tung. Nàng đôi mắt ý cười giặt rào, giống mềm mại xuân thủy, không có từ trước phòng bị cự tuyệt, không có một tia xa cách. Dương Dương còn tưởng đùa giỡn hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn vành hai, lời nói chưa xuất khẩu, phía sau lưng một trận mạnh mẽ áp xuống, thân mình có trong nháy mắt không trọng, lại hoàn hồn, chính mình đã bị hắn đè ở trên sofa. Nguyên bản nàng thượng hắn hạ tuyệt đối vị trí biến thành hắn thượng nàng hạ hơn nữa thân thể tương dán. Thường Lâm không đợi nàng hoàn hồn, túi đầu tìm được nàng ngôi, lại lần nữa thân đi xuống. 3 phút sau, Dương Dương cảm thấy miệng mình bị mài đi một tầng da, mặt trên người nào đó lại như cũ đắm chìm ở cái này môi tương dán trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Nàng nhịn không được liếm liếm phát đau cánh ngôi. Hai người cương ở đường trường. Thường Lâm hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm nàng hồng diễm diễm cánh môi nhìn vài giây, xem đến Dương Dương tim đập nhanh hơn, một phen đem hắn đẩy ra. Đã khuya, ngươi chạy nhanh rửa mặt ngủ đi, ta đi rồi. Mới vừa ngồi dậy, eo bị hắn từ sau ôm lấy, sau lưng đầu giống tiểu cẩu giống nhau ở nàng đầu vai cọ á cọ. Đừng đi. Dương Dương trong lòng nhảy dựng. Ngươi lần sau tới có phải hay không lại sẽ biến trở về đi, không cần đi, không được đi. Dương Dương. Nguyên lai là sợ cái này. Trong lòng mềm mại, nàng nắm lấy bên hông tay, đáp ứng ngươi sẽ không sửa, ngày mai còn muốn đi làm, đừng nháo. Thường Lâm thăm quá mức tới mê ly ánh mắt xác nhận, thật sự, thật sự. Nói chuyện giữ lời, nói chuyện giữ lời. Hảo đi hắn chậm rãi buông tay, tung đến một nửa lại đột nhiên buộc chặt, đắc ý mà cười, lại làm ta ôm trong chốc lát. Dương Dương Thái Dương nhảy một chút, một cái tắt dán lại hắn mặt, tùng, tay. Thường Lâm bị hắn chụp tới rồi trên sofa, ghé vào gối dựa thượng ố ố kê. Dương Dương cảm thấy là chính mình sai rồi, vì cái gì muốn cùng một cái chỉ số thông minh giảm xuống con ma men nghiêm túc nói chuyện. Không hề nhiều lời, gắt gao kéo người đem hắn an trí vào phòng ngủ. Hào hào ngủ. Không cho nói lời nói. Thường Lâm chớp đôi mắt nhìn nàng, bởi vì nàng mệnh lệnh, ủy khuất mà bế khẩn miệng. Dương Dương xoa xoa cái chán, đi ra ngoài. Chờ một chút. Dương Dương hung ác mà quay đầu, làm gì? Thường Lâm ủy khuất địa điểm điểm mặt, ngủ ngon hôn. Dương Dương hồ nghi mà nhìn tiểu tử này, rốt cuộc là thật sự say vẫn là trang. Thường Lâm đại đôi mắt lóe đơn thuần chờ mong quang, nàng nhíu môi, đi qua đi cúi đầu đối với hắn chán thân đi, sắp thân đến khoảnh khắc, Thường Lâm chủ động ngẩng đầu, thân thượng nàng môi, vừa chạm vào liền tách ra, sau đó đắc ý mà cười, đem nửa khuôn mặt xúc vào trong chăn, vươn một bàn tay hướng nàng phất tay từ biệt. Dương Dương tức giận đến, dùng sức nắm hắn một cây tóc, nghe được hắn ai ú kêu thảm thiết, trong lòng rốt cuộc thoải mái. Về đến nhà, rửa mặt xong nằm ở trên giường, cảm giác say hơi say, nhớ tới cùng Thường Lâm hô động, khóe miệng chậm rãi tràn ra tươi cười. Hào môn việc nhiều, mẹ chồng nàng dâu thân thích quan hệ xử lý thực phức tạp, tương lai phu thê chi gian sẽ gặp được rất nhiều khảo nghiệm, nhưng là nếu gặp gành đường núi có cái thực tốt đồng bạn, đi vừa đi cũng không tồi. Đây là tự do cả đời, đương nhiên muốn tùy tâm sở dụng. Dương Dương tại đây một ngày sáng sớm cùng đêm khuya, đến ra hai cái hoàn toàn bất đồng quyết định. Đang cười dung chung ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Dương tâm tình vẫn là rất tốt đẹp, thẳng đến soát xong nha, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngày hôm qua cái kia con ma men sẽ không uống nhỏ nhặt, buổi sáng tỉnh lại cái gì đều đã quên đi. Đứng ở trước gương cứng đờ một lát, nàng khom lưng rửa mặt, quên mất. Vậy làm vị này tiếp tục chịu đựng hảo. Nhưng mà sự thật chứng minh, rốt cuộc được như ước nguyện người quên mất sở hữu sự tình cũng sẽ không quên chuyện này. Dương Dương đi ra ra môn, liền nhìn đến quen thuộc xe ngừng ở nhà nàng cửa, bên cạnh xe đứng một người, một thân chính trang ổn trọng đại khí, tối hôm qua Thường 8 tuổi phảng phất chỉ là nàng một người làm mộng. Thường Lâm nhìn đến nàng ra cửa, chậm rãi đi tới. Dương Dương không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt, rượu sau khi tỉnh lại, hai người phảng phất lại về tới ngày hôm qua phía trước. Thường Lâm bước chân càng ngày càng chậm, trong mắt sáng rọi cũng ở dần dần ẩn đi xuống. Thằng đến ở nàng trước mặt đứng yên, chỉ thấy hắn trầm một hơi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, ngày hôm qua. Dương Dương dùng nghi vấn ánh mắt nhìn lại. Thường Lâm trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt, thanh âm gấp đôi tiểu tâm, ngày hôm qua ở nhà ta sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Dương Dương nhướng mày, ngươi chỉ cái nào? Thường Lâm sắc mặt có chút khó coi, ta nhất thời không biết như thế nào nói lên mới thích hợp. Dương Dương thấy hắn khổ sở đến ánh mắt phảng phất đã ở khóc, hoàn toàn mềm lòng, giơ lên khóe miệng, giơ tay nhéo nhéo hắn vành tai, là cái này. Vẫn là, ngón tay chậm rãi đi phía trước di động, hướng tới hắn môi vạch tới. Thường Lâm bắt lấy nàng quấy rối tay, đôi mắt tinh tinh lượng, thanh âm kích động, ngày hôm qua là thật sự đúng hay không? Ngươi đáp ứng ta. Dương Dương rút về tay, nhỏ giọng điểm, ta mẹ ở nhà đâu? Ngươi là đến tiễn ta đi làm sao? Thường Lâm lập tức liên tục gật đầu, xoay người đi cho nàng mở cửa. Dương Dương cũng không khách khí, ở hắn phục vụ hạ ngồi vào trong xe. Thường Lâm theo sát mà thượng, một quan môn liền ôm lấy nàng. Dương Dương, ta thực vui vẻ, giống trạm thượng đài lãnh thưởng giống nhau vui vẻ. Dương Dương cười, tay đáp ở hắn trên eo, ta cũng thực vui vẻ, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì, sẽ không làm ta thất vọng. Nhất định. Thường Lâm nhếch môi. Ôm nàng phảng phất được đến cái gì hy thế bảo bối. Dương Dương cùng Chu Ca ở đài truyền hình cửa sẽ cùng, Chu Ca say rượu đau đầu đến muốn mệnh, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhìn đến Dương Dương từ một chiếc có điểm quen mắt siêu xe trên dưới tới, trừng mắt nhìn trừng mắt, ai à. Dương Dương hướng về phía xe phất tay từ biệt, dẫm lên giày cao gót hướng trong đầu, một cái đáng yêu tiểu ca ca. Chu Ca đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, cái gì? Có ý tứ gì? Ngươi. Dương Dương dừng lại bước chân cười nhìn hắn một cái, tuy rằng không biết Chu Ca ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là khẳng định không phải ngươi tưởng lần đó sự. Ngươi còn hảo đi, tối hôm qua uống đến bất tỉnh nhân sự, lần sau không cần như vậy đùa, lão bà hài tử đều ở nhà đâu, ta đều ngượng ngùng thấy tẩu tử. Chu Ca chính đau đầu, bị nàng một đổi đề tài, liền quên đằng trước nói gì đó. Cửa thang máy mở ra, hai người cười nói hướng trong đi, mới vừa bước vào đi nửa bước, thấy được Giang Vi cùng nàng trợ lý. Dương Dương sắc mặt không thay đổi, thậm chí khỏe miệng mang theo mỉm cười, lập tức đi vào đi. Ở siêu tầm phía trước, Dương Dương cùng Giang Vi nước giếng không phạm nước sông, một cái là thuần giải trí tổng nghệ người chủ trì, một cái là thiền tin tức chủ bá người chủ trì, Dương Dương là hợp tác công ty nghệ sĩ, Giang Vi là đài truyền hình ký xuống bồi dưỡng tân nhân, gặp mặt cũng bất quá là gật đầu chào hỏi một cái mà thôi. Mà hiện giờ, mặc dù không có chính diện xung đột, hai người gặp nhau, thang máy không khí tức khắc lánh ngạnh xấu hổ. Chu Ca hất mặt, Dương Dương biểu tình tự nhiên phảng phất bên cạnh không có người, Giang Vi cùng nàng trợ lý sắc mặt càng ngày càng lạnh. Dương Dương tầng lầu tới trước, đi ra ngoài khoảnh khắc, nghe được phía sau một tiếng cười nhạo. Dương Dương trên mặt lạnh lùng, quay đầu lại ấn xuống thượng hành kiện, liền đứng ở cạnh cửa dùng đánh giá ánh mắt từ trên xuống dưới giả quét Giang Vi, đem nàng xem đến cả người không được tự nhiên. Ngươi muốn làm sao? Có hay không tố chất? Giang Vi nhìn chằm chằm nàng ấn thang máy kiện tay, lợi đến như lưới dao. Dương Dương khinh miệt mà đem nàng toàn thân quét một lần, hồi lấy đồng dạng cười nhạo, ta lịch duyệt thiếu, tận mắt nhìn thấy xem như thế nào mặt dày người. Nói xong, buông ra tay, ném cho đối phương một cái chào phúng dư quang, quay đầu lập tức đi rồi. Giang Vi tức giận đến xanh mặt, muốn đuổi theo đi lên, cửa thang máy ở nàng trước mắt khép lại. Dương Dương thu tiết mục phát sóng thính là 3 hảo, một đường qua đi sẽ trải qua 2 hảo phát sóng thính, lúc này bên trong đang ở thu một vương bài tổng nghệ. Hai bên phòng hóa trang cũng là ở cùng khối khu vực, Dương Dương đi trước chính mình phòng hóa trang khi, trải qua bọn họ bên kia nhìn đến người đi phi thường bận rộn. Chu ca cảm khái, một tiết mục thu 5 năm còn như vậy hỏa. Dương Dương nghĩ đến đài đại gia treo chọc tiết mục này, người chủ trì một cái tiết mục ăn cả đời, không phải trào phúng, là nồng đậm hâm mộ. Vương bài tổng nghệ thu giống nhau 5 cái giờ trong vòng. Dương Dương tóc sâu không có gì bất ngờ xảy ra 4 tiếng đồng hồ tất nhiên có thể kết thúc, hai bên không phải đồng thời thu, lại trước sau chân kết thúc. Sau khi kết thúc Dương Dương cùng khách quý hữu hảo mà ở dưới đài hàn huyên hồi lâu, ước hảo có rảnh đi ra ngoài tụ một tụ, trở lại phòng hóa trang thay quần áo, tháo trang sức. Nhiều vô số thu thập xong sau hồi phục Thường Lâm dò hỏi nàng thu tiến độ hệ trang, vác bao đi ra ngoài. Chu ca đã sớm đi rồi, hắn khôi phục tinh lực sau liền đi công tác. Thuộc hạ vài cái người chủ trì, chuyện của hắn một chút đều không ít. Nghĩ Chu ca gần nhất bắt được tài nguyên cùng với mấy cái đồng môn phát triển tiền đồ, Dương Dương nghĩ đến chính nhập thần, trải qua một gian phòng khi nghe được bên trong nước nở thanh. Nàng bước chân một đốn, không tiếng động đẩy cửa ra hướng trong nhìn thoáng qua. Là Vương bài tổng nghệ cố định người chủ trì Vương Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc tốt nghiệp đại học vừa lúc gặp được Vương bài tổng nghệ đã được duyệt khai lục, nàng tuy rằng không phải phát thanh chuyên nghiệp, nhưng là tính cách rộng rãi đa tài đa nghệ, trải qua bên trong báo danh cùng với thật mạnh tuyển chọn trở thành người chủ trì trung tiểu muội, sau đó theo tiết mục cùng nhau lửa lớn cùng nhau thành danh, thành hiện giờ Nhạc Nhạc tỷ. Theo thành danh còn có đếm không hết phê bình. Vương Nhạc Nhạc một tốt nghiệp liền làm tổng nghệ, đoàn đội đã có cố đại cục đại ca, phun tảo Vương nhị ca, nhiệt tình rộng rãi tam tỷ, chỉ còn lại có nàng, đạo diễn tổ làm nàng làm đơn thuần đáng yêu tiểu muội. Nhưng mà mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương còn có thể đơn thuần đáng yêu, 5 năm sau, người này thiết đối với gần 30 tuổi Vương Nhạc Nhạc tới nói, mặt trái bình luận so chính diện bình luận càng ngày càng nhiều. Vương Nhạc Nhạc muốn truyền hình, cắn răng một cái, đem áo choàng tóc dài cắt thành lưu loát tóc ngắn, sau đó ai cũng chưa nói cho, trực tiếp tới rồi thu hiện trường. Nhưng mà đạo diễn tổ cũng không có bởi vậy tiếp thu nàng thay đổi, thu trước cái gì cũng chưa nói. Làm chuyên viên trang điểm cho nàng tìm đỉnh đầu không quá tự nhiên tóc giả, thu sau, trực tiếp cở trách nàng không phụ trách nhiệm tùy hứng làm vậy. Dương Dương vào cửa nhìn đến bị ném tới trên mặt đất tóc giả cùng với nàng cập nhị tóc ngắn, liền minh bạch sao lại thế này. Nhạc Nhạc tỷ, người cắt tóc ngắn. Hào xoáy khí A. Vương Nhạc Nhạc thân mình cứng đờ, lau nước mắt không có ngẩng đầu. Dương Dương ngồi vào bên người nàng, chịu khăn giấy nhét vào nàng trong tay, nói cái gì cũng chưa nói. Vương Nhạc Nhạc đột nhiên vô cùng mà ủy khuất, cầm khăn giấy che ở trên mặt lại lần nữa khóc lên. 20 phút sau, hai người ngồi ở phòng hóa trang trên sofa nói chuyện phiếm. Vương Nhạc Nhạc hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta tóc ngắn đẹp vẫn là tóc dài đẹp. Dương Dương nhìn kỹ xem nàng hiện tại kiểu tóc, phảng phất ở đánh giá, tự hỏi một chút nói, một người phong cách thay đổi có hai loại phương thức, thượng sách là từ trong ra ngoài, hạ sách là từ ngoại mà nội. Người khí chất tùy nội hàm mà biến, từ trong ra ngoài thay đổi một cách vô tri vô giác để cho người tin phục, nhưng là đưa ngoại giới hạn chế một người phong cách khi, từ ngoại mà nội thay đổi vẫn có thể xem là lương sách, phương thức này có thị giác đánh sâu vào tính, tỉ như Nhạc Nhạc tỷ ngươi hôm nay thấy một cái tóc ngắn, tỉ như phim thần tượng diễn viên đột nhiên đi thành thục phong, loại này đánh sâu vào giống như là một loại tuyên cáo, ta không phải từ trước cái kia ta. Tự nhiên hiệu quả lộ rõ. Nhưng là muốn lâu dài duy trì, chung quy muốn dựa nội hàm. Vương Nhạc Nhạc nghe xong trầm mặc, Dương Dương nói rất có đạo lý, thậm chí thấu triệt đến làm người ngoài ý muốn, cũng đoán được nàng tâm tư, chính là nàng thực tuyệt vọng, bởi vì nàng đã bị hạn định đã chết phong cách, hai loại phương pháp đối nàng đều không thể được. Người khí chất thay đổi là vô pháp ngụy trang, đặc biệt người chủ trì cũng không phải 24 giờ ở một cái trong tiết mục, bất quá Nhạc Nhạc tỷ, ngươi cắt tóc ngắn, là muốn chạy cái nào lộ tuyến? Vương Nhạc Nhạc, ta tưởng thành thục một chút, Dương Dương ngươi so với ta còn nhỏ đâu, nhưng là trong tiết mục ta lại so với ngươi còn ấu trĩ, ta tổng không thể cả đời như vậy đi. Nay quá chẳng qua, một cái tiết mục, mỗi người giả thiết đều là hỗ trợ lẫn nhau, một câu muốn thành thục một chút, cũng không thể làm người tiếp thu. Thành thục là giống tin tức chủ ba cái loại này thành thục, vẫn là trí thức thăm hỏi người chủ trì thành thục, vẫn là tổng nghệ đại tỷ tỷ thành thục. Dương Dương nhảy ra một chương danh thiếp đưa cho nàng, đây là ta nhận thức một vị lão sư, chúng ta phi chính quy ngẫu nhiên đi học nạp nạp điện có trợ giúp chuyên nghiệp trình độ đề cao, mặc kệ đi cái nào lộ tuyến, thực lực là cơ sở không phải sao. Gia tăng nỗ lực một phen, cuối năm thượng vượt năm thiệt tối, ngươi hình tượng là có thể vượt một bước. Vượt năm tiệc tối nữ chủ trì khẳng định không phải là ngốc bạch ngọt trang điểm, chủ trì đến hảo, Vương Nhạc Nhạc là có thể nhảy ra vương bài tổng nghệ tiểu muội hình tượng. Dương Dương thập phần duy trì nàng nỗ lực, trừ bỏ thiệt tình chúc phúc ở ngoài, có cái lòng dạ hẹp hòi, nàng cũng không hy vọng vượt năm cùng Giang Vi cùng đài chủ trì. Vương Nhạc Nhạc tư lịch nhân khí đều so Giang Vi cao, tốt nhất đem Giang Vi tế đi xuống. Phần 835. Chương 835 mạnh nhất chính phú phấn 27. Vương Nhạc Nhạc mặt đỏ lên, nàng chủ trì bản lĩnh cũng không tốt, cho nên mới không bỏ xuống được lửa lớn tổng nghệ lại không dũng khí đi tìm tân tiết mục. Bất quá nàng là cái nghe được tiến kiến nghị người, cho nên Dương Dương nói được thực trực tiếp, lại không sợ đắc tội nàng. Khai thông Vương Nhạc Nhạc tâm tình, hai người sóng vai đi ra phòng hóa trang, hạ thang máy đi đến đại sảnh, nên diện gặp được nhất ba người, ở giữa chính là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống lúc ban đầu Bá Nhạc, Chu Uy Thời. Dương Dương kích động đến chạy đi lên chào hỏi, Chu lão sư, ngài tới An Nam. Chu Ý Thời nghe được thanh âm quay đầu lại, thấy là Dương Dương tức khắc cười, Dương Dương, đã lâu không thấy, mới vừa tan tầm sao. Đúng vậy, ngài tới công tác sao. Chu Ý Thời lắc đầu, chỉ bên người người, gần nhất có rảnh tới gặp thấy lão bằng hữu, ngươi ở bên này làm được không tồi a, quay đầu lại có rảnh chúng ta tụ tụ. Dương Dương lập tức đáp ứng, hảo a. Vẫn luôn tưởng thỉnh ngài ăn cơm, cũng chưa tìm được cơ hội, lần này nhất định phải làm ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Chu Ý Thời tức khắc cười, tiểu Dương lợi hại, đảo mắt đều ở An Nam An Gia. Hai người hàn huyên vài câu, Chu Ý Thời bên người bằng hữu chờ, không có nhiều lời, nói tốt quay đầu lại cùng nhau ăn cơm liền nói đừng. Vương Nhạc Nhạc không có thấu đi lên, đứng ở bên cạnh nhìn Dương Dương cùng Chu Ý Thời ôn chuyện, chờ Chu Ý Thời đoàn người đi rồi về sau. Lúc này mới đi tới hâm mộ mà nói, Dương Dương ngươi cùng Chu Ý Thời như vậy thuộc A. Dương Dương ngượng ngùng mà cười cười, cũng không phải, ta xuất đạo thi đấu là Chu lão sư đương giám khảo, hắn lúc ấy giúp ta rất nhiều, chỉ là thi đấu kết thúc về sau chúng ta rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Vương Nhạc Nhạc hiểu biết gật đầu, làm MC có thể làm được Chu lão sư trình độ này, cuộc đời này không uổng. Chu Ý Thời tuy rằng không phải tổng nghệ người chủ trì, nhưng là quốc dân độ so tổng nghệ người chủ trì cao rất nhiều, chẳng sợ cả nước đệ nhất tổng nghệ chủ trì nhất ca, cùng Chu Ý Thời so sánh với, cũng không dám nói chính mình có thể so sánh vai. Dương Dương vãn trụ Vương Nhạc Nhạc tay, tin tưởng chính mình, Nhạc Nhạc tỷ ngươi cũng có thể. Ta nào hành? Vương Nhạc Nhạc lập tức phủ nhận, nói xong thở dài một tiếng khí, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không biết đủ. Hiện tại ta đi đến nào mọi người đều sẽ kêu một tiếng siêu cấp giải trí Tú Nhạc Nhạc, ta một bên bởi vì tiết mục nhân khí bay lên, một bên lại muốn thoát khỏi cái này dấu vết. Ta có thể lý giải. Dương Dương cười nhạt, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, đám chìm ở hiện có thành tựu trung nhân tài là nguy hiểm nhất. Vương Nhạc Nhạc nghe được trong lòng rất là thoải mái, nói như vậy nàng cùng bằng hữu nói qua, cùng đồng sự liêu khởi quá. Nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy nàng ở làm ra vẻ, một cái tiết mục ăn cả đời đó là bao lớn vật khí. Nhưng Vương Nhạc Nhạc chính là cảm thấy không nên là cái dạng này, nàng muốn chạy ra vương bài tổng nghệ ảnh hưởng, muốn nhìn một chút độc lập Vương Nhạc Nhạc có thể có bao nhiêu khả năng. Bởi vì này phân lý giải, Dương Dương cùng Vương Nhạc Nhạc quan hệ tiến bộ vượt bậc, hai người vào đài truyền hình cách vách thương trường, cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Chu ca phái trợ lý tiếp nàng đi An Nam Đại học Công nghệ, tham gia một hồi mặt hướng sinh viên thăm hỏi đối tượng là thủ đô đại học nổi danh giáo thụ, vị này giáo thụ gần nhất ở An Nam làm hạng mục, thụ lý công đại học mời, cùng bọn học sinh tiến hành giao lưu. Thực xảo, vị này giáo thụ sở am hiểu lĩnh vực, vừa lúc là Dương Dương phía trước vì siêu tầm trọng điểm học tập bộ phận, sau lại tuy rằng siêu tầm không có, nhưng là nàng bởi vì cảm thấy hứng thú, vẫn là tiếp tục học tập thật lâu. Bởi vậy, Chu Ca tranh thủ cái này thông cáo tranh thật sự có nắm chắc. Vương Nhạc Nhạc muốn truyền hình, Dương Dương làm sao nguyện ý đem chính mình hạn định ở giải trí tóc sâu chung. Lần trước siêu tầm vốn dĩ có thể tăng lên nàng cách điệu, phong phú nàng chủ trì phương hướng, kết quả bị Giang Vi chặn ngang một chân, nhưng là cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị, nàng lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị, nghiêm túc nghiên đọc chuyên nghiệp thư tịch, hiện giờ cơ hội đến lập tức có thể bắt lấy. Giáo phương thỉnh chuyên nghiệp chủ trì chỉ là vì tỏ vẻ đối giáo thụ trịnh trọng, đối Dương Dương yêu cầu đó là thay thế bọn học sinh vấn đề, dẫn đường giáo thụ nói chuyện bọn học sinh cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp đề tài. Dương Dương chuyên nghiệp cùng đầy đủ chuẩn bị lại làm mọi người chấn động. Nàng một cái giải trí thăm hỏi người chủ trì, đối phi chuyên nghiệp không biết danh từ chuyên nghiệp há mồm liền tới, có thể lý giải giáo thụ giảng giải cũng đưa ra làm đại gia trước mắt sáng ngời vấn đề, có quan điểm, Dương Dương không nói, phía dưới học sinh thậm chí đều không thể tưởng được. Trừ cái này ra, Dương Dương tri thức mặt cũng rộng phiếm đến làm người kính nể, nàng không chỉ có cùng giáo thụ liêu nên lĩnh vực học thuật nghiên cứu, còn cùng giáo thụ nói này đó nghiên cứu thành quả ở trong hiện thực ứng dụng, cùng với hiện giờ quốc nội này đó xí nghiệp dùng cái gì kỹ thuật, tương lai hay không có thể ở ứng dụng tiến tới một bước cải tiến. Vốn là một hồi thăm hỏi, trò chuyện, giáo thụ hứng thú càng ngày càng cao, thăm hỏi biến thành đối nói, bọn học sinh vẻ mặt sùng bái mà nghe mặt trên hai người đối thoại, không ngừng hấp thu chính mình không biết tin tức. Thăm hỏi kết thúc khi, giáo thụ tò mò hỏi, Dương Dương đại học học cái gì? Dương Dương cung kính trả lời, học truyền thông, ta là kinh đô truyền thông tốt nghiệp đại học. Giáo thụ kinh ngạc mà trừng mắt, văn khoa sinh. Dương Dương cong mặt mày, là, cao trung đại học đều tuyển văn khoa, bất quá sau lại bởi vì công tác nguyên nhân, tiếp xúc tri thức mặt bắt đầu thắc quảng, cũng phát hiện mặt khác chuyên nghiệp mỹ diệu chỗ. Giáo thụ không ngừng gật đầu, trên mặt không chút nào che giấu đối Dương Dương tán thưởng. Học sinh nảy lên tới vây quanh hai người, có người hướng giáo thụ vấn đề, có người muốn Dương Dương ký tên. Dương Dương ngươi trước kia có phải hay không học 3A, hiểu được so với ta còn nhiều. Dương Dương ngươi thật là văn khoa sinh sao? Dương Dương một bên ký tên một bên trả lời, đúng vậy, ai nói văn khoa sinh chính là khoa học tự nhiên manh, bất quá đâu, ta này trình độ cũng chỉ có thể tính lược hiểu ra lông. Luận chuyên nghiệp ta là múa dịu qua mắt thợ, các ngươi mới là tương lai chuyên nghiệp lĩnh vực chủ cột vững vàng. Cố lên A đại gia! Cùng trong TV giống nhau, xinh đẹp, ôn nhu, vô cùng thân thiết, không có một chút minh tinh cái giá, hơn nữa tri thức uyên bác không phải gối thêu hoa, Dương Dương ở sinh viên trung gian danh tiếng bạo liệt, bị vây quanh gần 20 phút mới thoát thân. Trợ lý lái xe đến khu dạy học trước, Dương Dương cùng đại gia từ biệt sau lên xe rời đi. Lên xe, rốt cuộc có rảnh xem di động, quả nhiên nhìn đến rất nhiều điều hệ chát. Thường Lâm từ cơm giờ bắt đầu dò hỏi nàng hay không kết thúc công tác, lại hỏi nàng người ở đâu, muốn ăn cái gì, cuối cùng nói chính mình tan tầm, làm nàng nhìn đến tin tức nhớ rõ hồi phục hắn. Dương Dương khỏe môi treo lên cười, đôi tay đánh chữ hồi phục. Đối phương thực mau trở về phục lại đây, ta định rồi nhà ăn, chúng ta đi ăn cơm. Dương Dương, hảo A, ta trực tiếp làm trợ lý đưa ta qua đi. Thường Lâm định nhà ăn Dương Dương rất quen thuộc, nàng phía trước cùng bằng hữu tới nơi này đánh tạp ăn cơm, đồ ăn phẩm thực không tồi, hoàn cảnh cũng thực hảo, nhà ăn sân dưỡng mấy chỉ tiểu miêu, đáng yêu vô cùng. Lần đầu tiên tới thời điểm chụp tiểu miêu thượng truyền với bù, sau lại có người bái ra là nhà ai nhà ăn, lần thứ hai tới thời điểm nhà ăn lão bản cố ý cảm tạ nàng miễn phí mở rộng, cho các nàng đánh một cái thực ưu đãi chiết khấu. Dương Dương đến thời điểm Thường Lâm đã tới rồi, đồ ăn thượng thất thất bát bát, đều là nàng thích ăn. Nhìn đến nàng lại đây, Thường Lâm đứng lên tiếp nhận nàng trong tay bao, đánh giá ngươi thời gian này đến, ta trước điểm đồ ăn, vừa lúc thượng đến không sai biệt lắm, ngươi nhìn xem có thích hay không. Dương Dương ở hắn đối diện ngồi xuống, trông cằm nhìn chằm chằm hắn mặt xem đến hắn bắt đầu không được tự nhiên, lúc này mới cười nói, Thường Lâm, ta hoài nghi ngươi có phải hay không ở rình coi ta nội tâm ý tưởng. Bằng không vì cái gì ta thích cái gì ngươi biết được như vậy rõ ràng. Thường Lâm tránh đi ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt bàn đồ ăn, cười cười, như vậy không hảo sao? Chúng ta tâm hữu linh tê. Dương Dương tỏ vẻ hoài nghi, phải không? Thường Lâm đệ thượng chiếc đũa, bằng không đâu. Ăn cơm. Dương Dương nhìn hắn vài mắt, không thấy ra cái gì, đơn giản ăn cơm ăn trước mỹ thực. Nhà này nhà ăn ở vào mân Nam Giang bờ sông, cơm nước xong, hai người đi ra nhà ăn đi bờ sông tản bộ. Hai người đi ở một chế sạn đạo thượng, vai sát vai, mu bàn tay vài lần tương chạm vào. Thường Lâm thân mình đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng vào phía trước, sở hữu lực chú ý lại tập trung ở cùng Dương Dương liền nhau cái tay kia, ngẫu nhiên cỏ qua mu bàn tay hoạt nộn làm hắn trái tim run rẩy run lên. Dương Dương một bên tản bộ một bên đếm số, muốn nhìn Thường Lâm do dự bao lâu mới dám có hành động. Từ một đếm tới 100, sau đó đếm tới 200, 300, đi ra 300 nhiều mẹ sau, đầu ngón tay đột nhiên bị bắt lấy, sau đó bọc bọc, bị bọc tiến một con dính nhớp ướt hoạt lòng bàn tay. Dương Dương buồn cười, phụ cười. Thường Lâm mặt vô dị sắc mà nhìn qua, còn nhướng mày, cười cái gì? Dương Dương nương bờ sông ánh đèn nhìn lại, tầm mắt từ hắn bằng phẳng mặt hoạt hướng hắn vành hai, ánh sáng quá mờ, thấy không rõ có phải hay không lại biến thành huyết hồng nhan sắc, nàng cười giơ tay đi niết. Thường Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, lửa nóng lô thai đã bị nàng nắm đến trong tay. Dương Dương chỉ cảm thấy đầu ngón tay lửa nóng, hơn nữa có càng ngày càng năng xu thế, nàng rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha, cười đến đứng không vững, đảo vào trong lòng ngực hắn như cũ không dừng lại. Lỗ thai bị người niết ở trong tay, Thường Lâm gương mặt cũng nóng lên, đỡ cười to không ngừng người, xấu hổ buồn bực quẫn bách mà đứng ở tại chỗ, cười cái gì? Không cho cười. Ngoài mạnh trong yếu. Dương Dương cầm để ở ngực hắn, ngửa đầu xem hắn, Thường Lâm, ngươi như thế nào như vậy ngây thơ? Thường Lâm giơ tay nắm lấy nàng đặt ở chính mình trên lỗ thai tay, từ chốc mũi hừ một tiếng, ngươi như vậy thuần thục, rất có kinh nghiệm sao? Dương Dương xoa bóp hắn vành hai, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Thường Lâm phân tích một chút những lời này, trong lòng vui vẻ đến khai ra một đóa hoa. Chúng ta hồi trên xe. Dương Dương, như thế nào đột nhiên phải đi về? Thường Lâm mặc kệ nàng nghi vấn, lôi kéo tay nàng trở về chạy, vẫn luôn chạy đến dừng xe thượng, che chở nàng ngồi vào trong xe. Làm sao vậy? Nhớ tới cái gì việc gấp sao? Dương Dương có chút phát ngốc. Thường Lâm từ bên kia lên xe, đóng cửa xe sau, cũng không khởi động, thẳng tắp mà nhìn nàng, ái muội không khi ở bịt kín trong không gian không ngừng lên men. Thường Lâm khàn khàn thanh âm, có, thực sốt ruột sự. Cái gì? Dương Dương hình như có sở cảm, nỗ lực chấn định. Thường Lâm nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hướng phía chính mình kéo, một cái tay khác gấn ở nàng bên cổ, thân mình trước huynh, ngậm lấy nàng ngôi. Một đêm qua đi, hắn tựa hồ khai một chút khiếu, không hề giới hạn trong nhấp môi cọ sát nàng, mà là nhẹ nhàng hàm chứa, thường thường giống tiểu cẩu giống nhau liếm láp một chút. Mỗi khi lúc này, Dương Dương nhịn không được siết chặt hắn tay, sau đó đổi lấy hắn càng nhiều cố ý vì này. Dương Dương muốn né tránh, người này nhìn như ôn nhu thực tế sức lực lại không nhỏ, không thể động đậy. Nàng há mồm tưởng nói chuyện, vừa lúc gặp được hắn liếm láp, đầu lưỡi trực tiếp vọt vào nàng trong miệng, hai người đều là cứng đờ. Thường Lâm hô hấp cực nóng, buông ra nàng ngồi thẳng thân mình. Dương Dương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là đen như mực bãi đỗ xe. Nàng thấp giọng, ngươi không phải từ nhỏ nước ngoài lớn lên sao? Vì cái này cố ý chạy đến trong xe tới. Thường Lâm cũng nhìn ngoài cửa sổ, đáp, nước ngoài người cũng không phải đều buôn phóng, ngươi để ý sao? Nói, vừa rồi cái kia cảm xúc hòa hoãn, hắn quay đầu lại chậm rãi dựa lại đây. Dương Dương trong mắt mang theo cười, để ý, ta giang cảnh còn không có xem xong đâu, ngươi bồi ta. Thường Lâm cũng nhiễm ý cười, nhẹ giọng, hảo, ngươi tưởng như thế nào bồi. Trong giọng nói vô hạn ôn nhu lưu luyến. Dương Dương nghe được trinh lăng, nhất thời không có trả lời đi lên. Ta bồi ngươi lần sau, hạ lần sau. Tiếp tục tới xem được không? Dương Dương hoàn hồn, bay đi một cái xem thường, xác định đây là đối ta bồi thường. Không phải chính ngươi tưởng. Thường Lâm phát động xe, nghiêm trang, đương nhiên, ta liệu mình bồi quân tử. Dương Dương, từ trước nhiều đơn thuần vận động viên, thương trưởng tẩm dâm 2 năm liền như vậy rảo hoạt gian trá. Thường Lâm cười lên tiếng, phảng phất là đã chịu cực đại khích lệ. Di động chấn động, Chu Ca cho nàng phát tới tin tức. Dương Dương bất thời giờ nhìn thoáng qua, phát hiện Chu Ca ngự khí kích động vui sướng, trong lòng tò mò, đem hắn tin tức tất cả đều xem xong, thế mới biết đã xảy ra cái gì. Hôm nay đại học thăm hỏi sau khi kết thúc, có học sinh thượng truyền Dương Dương cùng giáo thụ thăm hỏi video. Trong video, Dương Dương trí thức, bác học một mặt làm rất nhiều người kinh ngạc, cái này video nhiệt độ càng ngày càng cao, thẳng đến Dương Dương thượng hot sẽ ấp. Phần 836. Chương 836 mạnh nhất chính phú phấn 28. Từ năm đó giải trí bá báo lời bình dí dỏm có ngạnh tiểu tân nhân, đến giải trí không khoảng cách nhưng khôi hài nhưng khống chàng người chủ trì, Dương Dương người xem duyên phi thường hảo. Đại gia thích nàng thân hòa không mất dí dỏm, lại bởi vì nàng thuận miệng lại tự nhiên nói có sách, mách có chứng mà đối nàng tăng thêm tín nhiệm cảm. Cuối cùng là các gia các fan đối nàng ở tiết mục chung cũng không làm người nan kham giảng hòa e cờ tràn ngập hảo cảm. Nhưng là tất cả mọi người chưa từng đối Dương Dương có lớn hơn nữa chờ mong, như vậy người chủ trì, tương lai tiền đồ tất nhiên là tổng nghệ giới có một phen ghế gập, vận khí tốt nói không chừng có thể thượng quốc gia đài, không được cũng sẽ là mô gia truyền hình đài cây cột. Đại học tọa đàm thỉnh như vậy một vị người chủ trì đi chủ trì hiện trường đã có chút không khỏe, có kinh nghiệm nhưng thật ra có thể minh bạch trường học dụng tâm, có thể là vì hấp dẫn học sinh gia tăng nhân khí, nhưng là không hiểu biết người đều muốn trào phúng. Học thuật đại lão là này đó đầu trống chân minh tinh có thể đối thoại sao? Ông nói gà bà nói vịt. Lãng phí giáo thụ thời gian. Nhưng trong video, Dương Dương điên đảo mọi người đối nàng nhận chi. Nàng chuẩn bị đầy đủ, tri thức mặt đọc qua cực kỳ rộng khắp, hơn nữa vấn đề kỹ xảo phi thường hảo. Người chủ trì vấn đề rất nhiều thời điểm đều là đứng ở người xem góc độ, mà người xem thụ giáo dục trình độ cao thấp không đồng nhất. Đối chịu phóng nội dung hiểu biết trình độ cũng cùng không giống nhau, người chủ trì có đôi khi liền yêu cầu từ nhất cơ sở điểm nhập đề. Vấn đề kỹ xảo không tốt, tri thức trình độ cao người xem sẽ cảm thấy cái này người chủ trì quá ngu ngốc, thậm chí trình độ không cao người xem đều sẽ ghét bỏ. Dương Dương tại đây chàng phỏng vấn chung, đem cái này độ nắm giữ đến gãi đúng chỗ ngứa, nàng sẽ từ phi chuyên nghiệp giả góc độ ngắn gọn giới thiệu nào đó điểm. Làm tất cả mọi người nhẹ nhàng hiểu biết cái này nội dung đại khái nói cái gì, sau đó từ chính mình cái này nhất cơ sở quan điểm thượng dẫn đường giáo thụ phát tán, thật giống như từ giữa học vật lý đến đại học vật lý lại đến cao mũi nhọn nghiên cứu, đi bước một thâm nhập, người xem nghe được không chút nào trễ xác. Vị này giáo thụ cũng là cái rất thú vị người, chuyên nghiệp sự tình ở trong miệng hắn một chút đều không cao thâm, thường thường vui đùa làm trong sân không khí một lần thả lỏng. Trong hiện thực có cái thú vị hiện tượng, nhà khoa học không nhất định sẽ phổ cập khoa học, bởi vì phổ cập khoa học mặt hướng chính là trình tự bất đồng phổ la đại chúng. Dương Dương chủ trì trận này thăm hỏi, cùng giáo thụ phối hợp ăn ý, tốt lắm làm được phổ cập khoa học. Video ra tới sau, Dương Dương ở người xem trong lòng hình tượng lập tức chính rất nhiều. Sùng bái tri thức, mặc dù là giải trí đến chết Internet thời đại như cũ chưa từng có khi. Xem video cùng Internet bình luận thời điểm, Thường Lâm liền ở bên người nàng. Hắn một bên lái xe một bên nghe trong video Dương Dương cùng giáo thụ nói chuyện với nhau thanh âm, trên mặt lộ ra hỗn tạp thưởng thức, kiêu ngạo, tình yêu biểu tình. Nếu nói tiệm trà sữa nàng ôn nhu mà vì hắn giải vây làm hắn nhất kiến trung tình, như vậy phát hiện nàng là người chủ trì sau, một đường đuổi theo nàng xem nàng đi bước một đi đến hôm nay. Không có ai so với hắn càng minh bạch Dương Dương không ngừng nỗ lực theo đuổi tiến bộ cá tính, đây mới là hắn càng ngày càng hãm sâu nguyên nhân trong đó. Làm vận động viên, Thường Lâm chính mình chính là như vậy không ngừng giao tranh tinh thần, mà Dương Dương cũng là, cho nên hắn thích như vậy nàng. Cùng cái chuyên nghiệp lĩnh vực, đồng dạng An Nam đài người chủ trì, đồng dạng đối thoại chuyên nghiệp nhân sĩ, người có tâm đem Giang Vi siêu tầm video tìm ra tới, đem hai người bọn nàng tham hỏi làm đối lập. Giang Vi bị Dương Dương treo lên đánh. Giang Vi vấn đề không hảo sao? Cũng không phải, nàng rất nhiều vấn đề đều rất có chuyên nghiệp tính. Rõ ràng, Giang Vi cũng là hạ rất lớn làm việc cực nhọc. Nhưng là nếu không có Dương Dương, đại gia còn nhìn không ra tới khác biệt. Dương Dương cái này video vừa ra tới, đại gia liền đã nhìn ra, ai là học bằng cách nhớ lâm thời ôm chấn phận, ai là thật sự trong bụng có hóa, chân chính hiểu biết cái này lĩnh vực. Giang Vi làm người chủ trì đã đạt tiêu chuẩn, nhưng là một cái ưu tú người chủ trì hiển nhiên không thể chỉ là đạt tiêu chuẩn, hắn muốn cảm giác chịu phóng giả cảm xúc, bắt lấy nói chuyện chung trong nháy mắt nhưng nghĩa rộng không khí, nhuộm đấm thăm hỏi bầu không khí, khai quật sau lưng càng sâu chuyện xưa. Giang Vi làm được thực cố hết sức, Dương Dương cũng đã sơ cụ phong độ đại tướng. Dương Dương so Giang Vi còn nhỏ vài tuổi. Chu ca phát tới vài xuyến vui sướng tiếng cười to, chỉ cảm thấy ngạnh ở ngực buồn bực rốt cuộc hoàn toàn phun ra. Trong khoảng thời gian này, chẳng sợ bọn họ bởi vậy được đến đại ngôn kiếm được tiền, kia bực mình cảm giác như thế nào đều tán không đi, cho nên cùng cao tầng ăn cơm khi, hắn nhất thời mất khống chế, uống rượu say mềm. Thường Lâm nghe xong vài đoạn tiếp cận 60 giây tiếng cười, khoe miệng run rẩy, ngươi người đại diện rất có ý tứ. Dương Dương cười khẽ, thật tình. Thường Lâm bất thời giờ nhìn thoáng qua nàng biểu tình, ngươi chưa nói qua chuyện này. Bị ngươi đoạt đi rồi sưu tầm, việc này hắn hiện tại mới biết được. Dương Dương mỉm cười, không lắm để ý bộ dáng, bất quá là công tác thượng một chút không như ý thôi, không đáng cố ý nói lên. Thường Lâm hơi hơi kinh ngạc, thực mau lại chuyển mỉm cười ý, ngươi không khổ sở sao. Dương Dương nhìn đột phá không ngừng hiện lên ngọn đèn dầu, khoe miệng khẽ nhếch, đương nhiên cũng có mất mát, nhưng là không quan trọng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn, ngươi bị các vong hữu cở trách thời điểm, khổ sở sao? Thường Lâm nói, không khổ sở. Nói xong, một đốn, bừng tỉnh. Một người không thèm để ý ngoại giới thanh âm chỉ có hai cái khả năng, một cái là hắn thật sự đạm bạc, một cái là thực lực của hắn làm hắn không sợ bất luận cái gì cả khó. Dương Dương gặp được bất công cũng là cùng lý. Ta đã, tương lai khẳng định có thể cường đại. Những người này bất quá là không cần để ý bụi bặm mà thôi. Nhìn, mới qua bao lâu, Giang Vi không lâu bị nàng đè ép một đầu. Mà này không phải cuối cùng chàng kết cục. Hai người nhìn nhỏ cười. Ngày hôm sau, Chu Ý Thời cùng Dương Dương hẹn ăn cơm. Hai người cựu biệt ôn chuyện, Dương Dương từ Chu Ý Thời lời nói chung biết được, hắn tính toán thối lui đến phía sau màn làm nhà làm phim, lần này tới An Nam chính là liên lạc bạn cũ, tưởng dựng gánh hát. Dương Dương tò mò hỏi, Chu lão sư muốn làm cái gì loại hình tiết mục? Chu Ý Thời đảo cũng không cảm thấy Dương Dương tuổi còn nhỏ, nói lên ý nghĩ của chính mình, ta là làm thăm hỏi xuất thân, ta khi đó thăm hỏi, là chịu phóng giả duy nhất triển lãm ngôi cao, có thể cho hắn thông qua ta tiết mục làm người xem nhìn đến lập thể một người, có gian nan, có thành tựu, có tính cách nhược điểm cũng có nhân tính quang huy, hắn có chút bất đắc dĩ mà cười cười, hiện tại nghệ thuật tờ lạt phổn phát triển nhanh chóng. Mà tóc sâu kịch bản đối bản thảo dấu vết càng ngày càng nặng, ai còn nguyện ý xem loại này tiết mục đâu. Đối người xem tới nói, Tê Hoan nói người cũng là ở diễn kịch, còn không bằng bọn họ ở trên mạng nhìn đến bắt quái, tin tức lộ ra chân thật tin tức nhiều. Dương Dương trầm mặc, sau một hồi nói, đây là xu thế tất yếu. Chú ý thời thở dài một tiếng, ta đã làm hơn 1.000 chàng thăm hỏi, biết rõ trong nghề quy tắc. Nhưng là cũng đối nó như cũ vẫn duy trì đặc thù cảm tình, không muốn nhìn nó liền như vậy xuống dốc. Hơn nữa, Dương Dương ngươi nói, thăm hỏi thật sự không có tồn tại tất yếu sao. Dương Dương lắc đầu, tự nhiên có, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Quá hạn chỉ là nó hình thức mà thôi. Chú ý thời vỗ tay, không tồi. Cho nên, ta tưởng chính mình làm một cái tiết mục, hiện tại tóc sâu quá không ôn không phát hỏa. Toàn bộ tiết mục đều nước lặng giống nhau nói đến này, hắn nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, ngươi tiết mục xem như nhất sống một cái đầm thủy, nhưng là đừng trách ta nói chuyện khó nghe, này cũng không đủ. Ngài nói chính là lời nói thật. Dương Dương cũng không có cảm thấy không cao hứng, nàng so với ai khác đều rõ ràng cái này hiện trạng. Chú ý thời liền nói cho nàng chính mình muốn làm tiết mục hình thức, Dương Dương nghiêm túc nghe xong, phát hiện này có điểm cùng loại với phương Tây sắc bén cay độc thăm hỏi phong cách. Dung hợp trước mắt còn không hỏa tóc sâu, đã khôi hài lại thỏa mãn người xem náo nhiệt không chê sự đại đặc điểm. Sẽ thực hỏa. Dương Dương cười nói, bất quá, cái này hình thức nước ngoài thực thường thấy, khó tránh khỏi rơi vào cách cũ, hoặc bị người chỉ trích có tham khảo hiểm nghi. Chú ý thời nhíu mày. Dương Dương nói, chú lão sư xem qua chân nhân tú sao? Chân nhân tú. Dương Dương gật đầu, ta gần nhất cũng suy nghĩ một cái tiết mục kế hoạch. Muốn đem chân nhân tú cùng thăm hỏi kết hợp lên, đem thăm hỏi từ trong nhà dọn đến bên ngoài, bất quá hiện tại quốc nội chân nhân tú vừa mới bắt đầu xuất hiện, ta cũng chỉ có cái bước đầu ý tưởng thực hiện chỉ sợ có điểm khó. Chú ý thời tới hứng thú, hỏi nàng rất nhiều tương quan vấn đề, cuối cùng lại muốn xem nàng viết đến một nửa kế hoạch thư. Dương Dương miêu tả đại khái thiết tưởng, kế hoạch thư lại vô pháp lập tức lấy ra tới, thật sự là không đủ hoàn thiện. Chú ý thời cũng biết chính mình nhất thời kích động đường đột, nhưng là nghe xong nàng thiết tưởng, cũng đã tràn ngập hứng thú. Ta nghĩ lại, suy nghĩ của ngươi thực hảo, nếu là thật sự có thể thực hành, ta nhất định làm ngươi tới làm cái này tiết mục. Chú ý thời bình phục hạ nghe được thiết tưởng sau kích động tâm tình, khôi phục ổn trọng nho nhã bộ dáng, cười nói. Dương Dương ngượng ngùng mà cười, cảm ơn chú lão sư, ngài nguyên bản ý tưởng càng thành thục, hiện tại thị trường thượng này một khối cũng là chỗ trống. Chú ý thời như suy tư gì gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát lấy lại tinh thần, vui mừng mà nhìn Dương Dương, ngày hôm qua video ta cũng nhìn, Dương Dương, ngươi tiến bộ đến phi thường mau, là ta đã thấy trưởng thành nhanh nhất. Nhưng hôm nay cùng ngươi nói chuyện, ta phát hiện ta còn là xem nhẹ ngươi, ngươi so với ta tưởng càng ưu tú. Dương Dương nhấp môi cười, mang theo điểm bị khen sau ngượng ngùng. Chú ý thời nhìn nữ hài ngượng ngùng gương mặt tươi cười, hơi hơi mỉm cười. Từ nay về sau hết thể lại về tới bình đạm nhật tử, Dương Dương làm tiết mục, ra thông cáo, chẳng qua công tác lúc sau, trong sinh hoạt nhiều một cái không thể bỏ qua người, hắn một có rảnh liền tới hồi đón đưa nàng đi làm tan tầm. Cách mấy ngày nhất định muốn mang nàng ăn một hồi mỹ thực, đi ra ngoài dạo một dạo nhìn xem phong cảnh. Dương mụ mụ nhìn gần nhất thường xuyên cười xem di động phát hoẹ chặt nữ nhi như suy tư gì, tưởng mở miệng hỏi một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa để, chờ nữ nhi chủ động nói cho chính mình. Bất quá ở Dương Dương thẳng thắn tình yêu phía trước, Dương mụ mụ liền về nhà. Dương ba ba một người ở nhà, thời gian lâu rồi liền quá tịch mịch, thúc giục lao bà trở về. Dương mụ mụ thấy nữ nhi thường xuyên vội đến một ngày cũng không thấy bóng người, ở cùng một chỗ cũng không thấy được vài lần, cảm thấy về nhà càng thoải mái, vì thế không chút nào lưu luyến mà ném xuống nữ nhi tìm trượng phu đi. Dương Dương tiễn đi mụ mụ, có chút áy náy lại có chút mất mát, về đến nhà, lại nhìn đến Thường Lâm chờ ở cửa. Nàng đính hảo xe đi qua đi, lúc này mới phát hiện người này trong lòng ngực còn ôm một cái vật nhỏ. Đây là, Dương Dương nhìn tròn tròn đầu. Tròn tròn đôi mắt màu trắng miêu mễ, kinh ngạc. Thường Lâm hoành xuống tay cánh tay ôm miêu, một bàn tay theo miêu trên lưng mao, sờ đến miêu mễ đôi mắt hơi hơi nheo lại, thích ý vô cùng bộ dáng. Hắn nâng lên cánh tay hướng Dương Dương bên này rối rối, này chỉ là anh đoản bạc tiệm tầng, có phải hay không thực đáng yêu thật xinh đẹp. Dương Dương nhìn kỹ, phát hiện này chỉ miêu màu lông là thay đổi dần sắc, cũng không phải ánh mắt đầu tiên nhìn đến thuần trắng, nhưng là cái này thay đổi dần sắc rất đẹp. Nhung nhung mau làm người nhịn không được muốn thượng thủ sờ sờ. Bằng hữu nuôi trong nhà không được, mới vừa ôm tới, ngươi cấp lấy một cái tên. Dương Dương gãi miêu mễ cảm, xem nó thoải mái cực kỳ bộ dáng thế nhưng có một loại cảm giác thành tựu. Nghe được hắn nói lập tức nói, ta nhất sẽ không lấy tên, vẫn là ngươi tưởng đi. Thường Lâm không chịu, nhất định phải nàng đặt tên, bằng không ta liền kêu nàng Tiểu Dương. Dương Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cố ý nói. Vậy kêu hạt mẹ bao, ngoài trắng trong đen. Dưới là 6.12 hào đổi mới nội dung. Thường Lâm phảng phất nghe không ra trong đó ánh sạ, nhắm hai mắt liền thổi, tên hay, đáng yêu lại độc đáo, về sau ngươi đã kêu hạt mẹ bao. Nói, hơi hơi dùng sức khò khẹ tiểu miêu đầu, dẫn tới thích ý nằm bò miêu bất mãn mà kêu lên. Dương Dương hát tuyến, ta chính là thuận miệng nói nói. Thường Lâm thập phần bội phục bộ dáng, quả nhiên là nổi danh người chủ trì. Thuận miệng tên đều lấy được như vậy sang hèn cùng hưởng. Sang hèn cùng hưởng. Tục có thể nói, đâu ra nhã. Thường Lâm phảng phất nhìn không tới nàng vô ngữ ánh mắt, túi đầu thân mật mà kêu tiểu miêu, hạt mẹ bao, về sau ngươi đã kêu hạt mẹ bao. Vui vẻ không? Tiểu miêu né tránh hắn tay, miêu miêu thẳng kêu. Dương Dương nhìn không được, đem nó ôm lấy, tiểu tâm nó cào ngươi. Thường Lâm ở kia cười. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng hống miêu mễ, về sau làm nó bồi ngươi đi, không cô đơn. Dương Dương sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn, này không phải ngươi ôm đến chính mình dưỡng. Thường Lâm ôm lấy nàng vào nhà, một bên nói, ta sợ đem nó chết đói, mỗi ngày về nhà chỉ là ngủ một giấc không có thời gian chiếu cố tiểu động vật, coi như chúng ta cùng nhau dưỡng, làm nó trụ ngươi này được không? Dương Dương nghĩ hắn đằng trước nói, lại nghĩ đến hôm nay nàng mụ mụ mới vừa đi. Hắn liền ôm tới này chỉ tiểu miêu, thời gian này cũng quá xảo, chỉ sợ là cố ý ôm lại đây vì an ủi nàng đi. Nghĩ vậy, nàng trong lòng không tự chủ mà nổi lên ngọn ý, túi đầu loát miêu, không có phản đối. Vào nhà sau, Dương Dương nhớ tới dưỡng miêu đủ loại chuyện phiền toái tới, ta chưa từng dưỡng quá miêu không biết như thế nào dưỡng a, miêu lương như thế nào uy. Muốn mỗi ngày cho nó tắm rửa sao? Này tiểu miêu cai sữa không? Ăn miêu lương vẫn là mãi. Thường Lâm lần đầu tiên nhìn đến nàng vô thố sốt ruột bộ dáng, liền như vậy lẳng lặng thưởng thức thật lâu, Dương Dương nói nửa ngày thấy hắn không để ý tới, muốn sinh khí, hắn lúc này mới có phản ứng, trấn an nàng đừng có gấp, ta đều hỏi qua, ngươi không biết ta dạy cho ngươi, đây là hai ta nữ nhi, đương nhiên là cùng nhau dưỡng, ta đem nó hoa a món đồ chơi a lương thực a đều mua tới, về sau việc nặng việc dơ phóng ta tới, có không hiểu ngươi tìm ta, ta tới nghĩ cách giải quyết. Nữ nhi, Dương Dương giơ lên tiểu miêu nhìn nhìn, là chỉ mẫu miêu. Thường Lâm vươn một ngón tay chọc chọc hạt mẹ bao viên mặt, đúng vậy, là chúng ta cái thứ nhất tiểu công chúa. Dương Dương nghĩ thầm, kia càng không thể kêu hạt mẹ bao, như vậy đáng yêu tiểu miêu như thế nào có thể lấy cái này phúc hắc tên đâu. Một lòng nghĩ vấn đề này, liền Thường Lâm có khác thâm ý nói cũng chưa nghe ra tới. Dưỡng một con mèo liền phảng phất thật sự dưỡng một cái hài tử, hai người ngày này tịnh vội vàng cho nó an bài tiểu hoa, nghiên cứu như thế nào dưỡng miêu. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, mỗi ngày hạ ban liền vội vàng về nhà, hai cái tay mới sợ không ai ở nhà khi miêu mẹ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kết quả, người tiểu miêu mẹ quá đến so với bọn hắn hai cái đều phải hảo, đối hai vị này hạt khẩn trương tỏ vẻ làm lơ. Mà Dương Dương ấy bổ từ đây nhiều một vị nhân vật chính, mở to mắt to viên mặt ngốc manh hạt mẹ bao hoặc sững sờ hoặc nghịch ngợm hoặc bệ nghệ thiên hạ. Các loại chụp hình đều bị tân tấn phơi hoa cuồng ma phơi tới rồi vậy bộ thượng. Nguyên bản Phật hệ chỉ nhìn trộm fans từ đây độ cao sinh động, mỗi ngày ở ấy bù hạ ngao ngao kêu, hàm chứa hạt mẹ bao hảo đáng yêu, tưởng tổ đội đi trộm hạt mẹ bao. Thi Thi tranh thủ lúc rảnh rỗi tới chế nhạo nàng, ta hoài nghi ngươi yêu đương, chứng cứ là ngươi đã thật lâu không khái chính phú. Dương Dương phản kích, tỷ tỷ, ta lần đầu tiên nhìn đến thúc giục người khái chính mình cùng bạn trai chính phú Nga, thật tự luyến. Thi Thi anh, có nam nhân Dương Dương không phải trước kia Dương Dương, không hề yêu ta. Dương Dương, đúng vậy, ta hiện tại là nữ cô lục Dương, hơn nữa ta ái chính là ngươi sao, ta ái chính là các ngươi này đối chính phu A, ai muốn hủy đi ta chính phú, ai chính là ta địch nhân, chính chủ cũng không được. Gần nhất một bộ cung đấu kịch ngang trời xuất thế, cả nước lửa lớn, kịch trung lưu hành từ trở thành các loại ngạnh bị các vong hưu chơi ra trăm ngàn trồng hoa dạng. Dương Dương còn nhớ rõ cái kia đi thử kính tiểu diễn viên, lần này ở kịch nàng cũng thấy được, là cái thực lập thể nhân vật, hiện giờ cũng là tiểu hỏa một fan. Thi Thi, cho nên ngươi trước kia nói ta là ta fans đều là giả. Thi Thi, ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi vì cái gì sẽ thích ta cùng Tiêu Tế Phàm A? Khi đó toàn thế giới cũng không biết ta là ai đi. Dương Dương suy nghĩ một chút nguyên chủ mưu trí lịch trình, nói, bởi vì Tiêu Tế Phàm ở đoạt giải trên đài trước mặt mọi người cảm tạ bạn gái đi, còn có hậu tới hắn nói, là ngươi cổ vũ hắn chụp xong rồi kia bộ điện ảnh, ta liền tưởng, đây là cái gì thần tiên tình yêu a? Thi Thi lần đầu tiên từ người ngoài trong miệng nghe được chính mình tình yêu, nguyên lai nó là cái dạng này tồn tại sao? Đang ở trong đó nàng cùng Tiêu Tế Phàm khả năng bởi vì thói quen mà không chú ý tới nhiều như vậy lãng mạn đi. Thường Lâm thấy Dương Dương liêu hẹ chặt không ngừng, đối chính mình làm như không thấy, chua mà nói bóng nói gió. Dương Dương nhìn đến Thường Lâm ánh mắt sáng lên, đây là an lợi chính phú hảo thời cơ a. Ngươi biết được ảnh đế cái kia Tiêu Tế Phàm sao? Diễn Ngọc Tuân cái kia? Thường Lâm hỏi. Đúng đúng đúng. Dương Dương gật đầu, vậy ngươi có biết hay không hắn có cái bạn gái? Thường Lâm vẻ mặt nghi hoặc, hắn bạn gái rất lợi hại. Ai nha không phải? Dương Dương một phen kéo qua hắn. Cơ lạc mở di động bắt đầu cho hắn an lợi này đoạn thi phàm luyến. Tiểu Long Bộ thời kỳ cho nhau sưởi ấm cộng đồng phân đấu, một sớm nam chủ thành công sau, làm cho mọi người mặt cảm tạ người vô danh bạn gái, này giống không giống tiểu thuyết tình tiết. Bọn họ hai người tình yêu quả thực là ngôn tình tiểu thuyết nam nữ chủ phối trí. Thường Lâm cũng không có bị an lợi đến, hắn không cho là đúng, thậm chí cảm thấy Dương Dương đối Tiêu Tế Phàm sùng bái có chút chứng mắt, ngươi không cũng nói. Bọn họ thường xuyên cãi nhau sao? Cho nên cũng chính là một đôi bình thường tình lữ thôi. Dương Dương đối hắn rội nước lá hành vi tỏ vẻ bất mãn, tình lữ ồn ào nhốn nháo không nhiều bình thường. Bọn họ hiện tại giải quyết vấn đề, nhưng ân ái. Thường Lâm giữ chặt tay nàng giơ lên, chúng ta liền không cãi nhau, ngươi vẫn là khái chính chúng ta chính phủ đi. Dương Dương, chính mình chính phủ có cái gì hảo khái? Nàng rút về tay. Đem dáng ngồi đổi thành đầu gối quỳ gối trên sofa, trên cao nhìn xuống mà nhìn Thường Lâm, đôi tay chống nạnh, sinh khí mà nói, ta nói cho ngươi, hiện tại, chúng ta liền cãi nhau. Thế nhưng nói ta truy chính phủ không ngọn. Ngươi ánh mắt không hảo sao? Nơi nào không ngọn? quang xem bọn họ hủy bùa liền phía trên. Ngươi nói, là Tiêu Tế Phàm phơi miếu miếu cuồng ma không ngọn, vẫn là Thi Thi ám chọc chọc ứng hỏa hắn không ngọn. Thường Lâm kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không phải ngươi bằng hữu sao? Bằng hữu làm sao vậy? Bằng hữu liền không thể khái chính phủ lạp. Thường Lâm nhìn tức giận Dương Dương đột nhiên nhanh trí, một phen nắm lấy tay nàng, ta đã hiểu, ngươi lại cho ta nói một chút, ta cảm thấy ngươi nói được có đạo lý. Dương Dương, kỳ thật ta là đầu ngươi chơi đâu, ta chính mình đều cảm thấy chính mình không đạo lý, ngươi như thế nào liền nghe ra có đạo lý. Thường Lâm đem vẻ mặt ngốc vòng Dương Dương kéo gần trong lòng ngực, cười thầm, trong miệng nói, ngươi lại cho ta nói một chút, ta nỗ lực học tập Tiêu Tế Phàm ưu điểm, sửa lại hắn khuyết điểm, bảo đảm chúng ta tình yêu cũng như vậy ngọt. Khu khu Dương Dương trên mặt hơi nhiệt, ta là An Lợi Chính Phú, ta nhưng không ý tứ này. Ân, ta biết, nhưng là ta lần đầu tiên yêu đương, kinh nghiệm không đủ, còn phải nỗ lực học tập mới được. Tính tình tốt như vậy, tưởng nghiêm túc xảo một lần giá Dương Dương cũng tìm không thấy càng tốt lý do, nhưng là An Lợi Chính Phú gì đó, như vậy nghiêm trang học tập tư thế, nàng giảng không ra. Nàng không chịu nói, Thường Lâm cũng không bắt buộc, ôm người thoải mái dễ chịu mà mở ra tivi xem điện ảnh. Dương Dương xuất phát từ hứng thú cùng chức nghiệp nguyên nhân góp nhặt rất nhiều lão điện ảnh, trong đó có không ít là Thường Lâm thích, vì thế, hắn rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà ôm thích người làm chuẩn thích điện ảnh. Dương Dương nhìn điện ảnh phiến đầu, nhớ tới vừa rồi đủ loại ấu trí hành vi, bật cười. Quả nhiên luyến ái kéo thấp người chỉ số thông minh, liền như vậy một chuyện nhỏ, hai người ấu trí mà náo loạn nửa ngày, còn thích thú. Chú ý thời muốn chế tác tiết mục mới tiếng gió đã trong ngành truyền khai. Dương Dương lại lần nữa thu được hắn tin tức là ở lần đó nói chuyện mấy tháng sau. Lúc đó, nàng cùng Giang Vi lại đối thượng. Đài truyền hình chuẩn bị vượt năm tiệc tối muôn trước tiên mấy tháng, mỗi khi lúc này, các đài truyền hình lớn đều ở đoạt người, nghệ sĩ nhóm cũng ở đoạt tài nguyên. Rất ít chịu người chú ý người chủ trì người được chọn, kỳ thật cũng tranh đoạt kịch liệt. Dương Dương bởi vì đài truyền hình có mệt với nàng, sáng sớm liền định ra tiệc tối người chủ trì danh lạch. Mà dư lại hai vị MC nữ, một vị tất nhiên là đài truyền hình 1 tỷ Mimi, một khác ghế tắc trở thành tranh đoạt bánh kem. Đây là cảm kích người trong mắt tình cảnh, mà ở không biết tình trong mắt, còn lại là tranh đoạt hai cái ghế trí nhất. Giang Vi đương nhiên là cảm kích người, nhưng là nàng càng đặc thù, ở trong mắt nàng, vượt năm tiệc tối cái này ghế, là nàng nhường cho Dương Dương. Đây là lúc trước đài truyền hình người giúp nàng trộm phỏng vấn bản thảo trao đổi điều kiện. Dương Dương tiền đồ vô lượng, đài truyền hình cũng không tính toán từ bỏ nàng, cho nên Chu Ca nháo lên thời điểm, vì trấn an Dương Dương, đài truyền hình Tam Phương Hiệp Thương sau nhường ra một cái tài nguyên, cái này tài nguyên đương nhiên sẽ không từ người khác chỗ ra, đứng mũi chịu sào là Giang Vi. Lúc trước cũng là Giang Vi đồng ý. Nhưng là hiện giờ, siêu tầm hiệu quả không kịp mong muốn, đài hừng hực khí thế làm vượt năm tiệc tối, Giang Vi lại vô cùng trong lòng biết rõ ràng. Chính mình căn bản đắp không thượng này phân náo nhiệt, như thế nào có thể trong lòng dễ chịu. Nàng đã sớm hối hận, đặc biệt bị Dương Dương Đại học thăm hỏi video dẫm đi xuống thời điểm, thực hối hận từ bỏ vượt năm tiệc tối cái này tài nguyên. Cùng tồn tại một cái đài truyền hình, Dương Dương cùng Giang Vi đều ở làm trong nhà tiết mục, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hoan gia ngõ hẹp đó là tất nhiên. Vượt năm tiệc tối tiết mục tổ kiến sau. Càng đến hậu kỳ Giang Vi đối Dương Dương càng là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Chu Ca đối sở hữu ngăn cản hắn kiếm tiền người đều rất là chán ghét, nhưng đối Giang Vi, kia quả thực là sinh tử thù địch chán ghét. Ra chuyện đó sau, hắn liền vận dụng trên tay sở hữu có thể sử dụng nhân mạch, nghe được Giang Vi vị hôn phu là người phương nào. Nói cho Dương Dương thời điểm, trên mặt hắn rất là khinh thường, bất quá là cái hậu kỳ công ty lão tổng, đều năm gần nửa trăm. Giang Vi cũng thật là đủ đua. Nam nhân 40 là đỉnh kỳ, Dương Dương đối với Chu Ca chính mình hơn 30 tuổi nói nhân ra 40 tuổi người năm gần nửa trăm có chút buồn cười. Chu Ca ngươi như vậy bành trướng, liền lớn như vậy công ty lão tổng đều trướng mắt. Chu Ca Dương Dương cổ, liếc nhìn nàng một cái, cùng nhà ngươi vị kia so, họ tiền tính cái gì? Giang Vi vị hôn phu họ tiền, là trong vòng nổi danh hậu kỳ công ty tổng tài, cùng rất nhiều gia đài truyền hình đều có hợp tác quan hệ. Nhân mạch cực lớn. Nhưng là luận tư bản, đích xác so ra kém Thường gia. Đừng, hắn là hắn ta là ta, ngươi nhưng đừng bởi vì hắn liền phiêu. Nói nữa, Thường gia không đặt chân giới giải trí, quản không đến trong nghề. chúng ta chỉ là tiểu người chủ trì, vẫn là thành thật điệu thấp điểm hảo. Chu ca cho rằng Dương Dương nói như vậy là một sự nhịn chín sự lành, lại vui mừng lại cảm thấy bực mình. Kết quả Dương Dương này trúng khẩu toàn bia hảo tính tình lại cũng có một ngày làm hắn không tưởng được. An Nam đài truyền hình có cái truyền thống, mỗi năm vượt năm tiệc tối người chủ trì đều phải lên đài hiến nghệ, có thể mấy người một tổ cũng có thể đơn người biểu diễn, nhiều người tổ hợp sẽ đặt ở tiết mục mở đầu, đơn người biểu diễn giống nhau ở tương đối kém thời gian đoạn, rốt cuộc người một nhà sao, đương nhiên là kém để lại cho chính mình. Nếu là tài nghệ không tốt, có thể tiến khách quý tiết mục hữu nghị biểu diễn, xây dựng toàn viên hoan độ tân niên hòa thuận vui vẻ không khí. Giang Vi muốn đoạt Dương Dương đơn người biểu diễn cơ hội, mà đem Dương Dương nhét vào mở màn tú. Phần 837. Chương 837 mạnh nhất chính phú phấn 29. Dương Dương đa tài đa nghệ là mọi người đều biết, nàng lúc trước tham gia thi đấu, nhạc cụ khiêu vũ ca hát mọi thứ đều có thể thượng thủ, sau lại làm tiết mục, ở trong tiết mục có thể đi theo khách quý cùng nhau ca hát có thể cho khách quý phối nhạc. Còn có thể ngẫu hứng sửa ca từ, tuy cái gì đều không chuyên nghiệp nhưng cái gì đều lấy đến ra tay. Cho nên tiệc tối chế tác tổ lúc ban đầu tính toán là làm Dương Dương chờ ba cái tuổi trẻ người chủ trì đơn người biểu diễn, vài vị tuổi thiên đại người chủ trì liền cùng nhau hợp sướng mở màn ca khúc. Giang Vi làm bạn trai giúp chính mình tranh thủ người chủ trì cơ hội, vị này tiền tổng nhưng thật ra không cự tuyệt, phái người cùng đài truyền hình câu thông một phen. Đài truyền hình bên kia ý tứ chính là bọn họ vì lần trước sự đã nhường ra đi một cái vị trí, không thể lại xếp vào người, dư lại danh ngạch Giang Vi có thể dựa vào chính mình đi cạnh tranh. Giang Vi chính là cạnh tranh không đến, lúc này mới lại lần nữa nghĩ tới đi cửa sau. Nàng đã nghe được tiếng gió, lần này rất lớn khả năng sẽ tuyển Vương Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc cũng là hạ quyết tâm truyền hình, vì việc này cùng đài truyền hình lãnh đạo nói chuyện thật lâu. Sau đó lại ở tiệc tối người chủ trì tuyển chọn trung thập phần dùng sức, nghe nói còn ở khổ luyện chuyên nghiệp năng lực, quan trọng nhất chính là, cùng Vương Nhạc Nhạc quan hệ phi thường tốt Trần Khải ra là đài cây cột, hắn giúp Vương Nhạc Nhạc nói rất nhiều lời hay. Giang Vi thực không cam lòng, nói đúng không cấp đi cửa sau, Vương Nhạc Nhạc chẳng lẽ không phải đi cửa sau. Dương Dương tư lịch càng kém, có cái gì tư cách thượng. Nhưng là lúc trước ti tiện hành vi là một cái nhược điểm, nàng không dám nháo quá lớn. Suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một cái mặt dày biện pháp, đoạt Dương Dương người chủ trì tú. Vương Nhạc Nhạc có Trần Khải ra, nàng không dám nhầm vào, Dương Dương không có hậu trường, Giang Vi cảm thấy có thể niết một lần mềm quả hồng là có thể niết nàng lần thứ hai. Dương Dương từ thượng một lần bị người chẳng hay biết gì bắt đầu, liền tăng mạnh cùng đài truyền hình đồng sự xã giao quan hệ, hơn nữa giao hảo các bộ môn một vài công nhân, này đối nàng tới nói không phải cái gì việc khó. Cho nên cùng lần trước bất đồng, lần này Giang Vi một có động tác nhỏ, Dương Dương liền trước tiên đã biết tin tức. Đoạt không được người chủ trì liền muốn cướp biểu diễn cơ hội, Dương Dương cười lạnh, kia cũng phải nhìn ngươi đoạt không đoạt đến quá. Biểu diễn làm nổi bật Dương Dương không thế nào để bụng, nhưng là nên nàng đổ vật, chỉ có nàng chủ động từ bỏ không có ai có thể dối tay tới đoạt. Nàng lập tức an bài Chu Ca đi đạo diễn tổ sở tình huống, tìm được chứng cứ sau nằm xoài trên đài truyền hình cao tầng trước mặt. Làm cho bọn họ cấp ra giải thích. Sao chép nàng đã nhìn xuống, hiện tại muốn lại xâm phạm nàng quyền lợi, đài truyền hình chính là làm như vậy sự. Dương Dương không hậu trường nhưng là có công ty, Giang Vi đâu, có hậu đài tính tình lại không tốt, đài truyền hình bị hai bên làm cho đầu rất lớn. Nguyên bản cho rằng Dương Dương tính tình hảo, luôn luôn dễ nói chuyện, lần này cũng sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, yên lặng nhận kết quả này, ai biết. Còn không có định ra tiết mục đơn, nàng nhận việc trước được đến tin tức nháo ra tới. Vài ngày sau, Chu Ca nói cho Dương Dương, đài truyền hình bên kia hạ bảo đảm, sẽ không chém rớt Dương Dương tiết mục, bất quá hy vọng Dương Dương có thể tham dự nhà đầu tư bữa tiệc thượng tiền tổng Giang Vi đều sẽ đi, hy vọng các nàng hai bên có thể nhất tiếu mận ân cửu. Chu Ca ý tứ là, cùng An Nam đài truyền hình còn có hợp tác, chỉ cần lưu tại đài truyền hình một ngày. Tốt nhất đại gia mặt mũi thượng không có trở ngại, có thể không nháo cương cũng đừng nháo cương. Dương Dương lại là nghe nói trận này bữa tiệc là Giang Vi bên kia đề nghị, nàng nửa điểm không cảm nhận được Giang Vi đối nàng thái độ có gì cải thiện, không tin nàng sẽ như vậy thâm minh đại nghĩa, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, vì thế không phản bác Chu Ca nói, đáp ứng rồi. Bữa tiệc ngày đó, Thường Lâm nguyên bản tưởng ước nàng ăn cơm, kết quả nàng không rảnh, chỉ có thể độc thủ không khuê. Lâm ra cửa khi, quan tâm mà dặn dò nàng nhớ rõ sớm một chút trở về, không cần uống nhiều rượu, rượu thương thân. Dương Dương ra cửa sau, Thường Lâm đứng ở cửa nhìn nàng xe đi xa, mãi cho đến Không Ảnh Nhi mới đóng cửa vào nhà, Chu Ca cùng Dương Dương ở xe sau kính thấy được, đều buồn cười. Chu Ca nói, đều thành vọng thê thạch. Dương Dương, lời này đừng làm cho hắn mặt nói, hắn ra mặt mỏng sẽ ngượng ngùng. Chu Ca cười ha ha, cảm thấy Dương Dương trong miệng người như thế nào là cái tiểu tức phụ mà không phải hắn trô đã thấy, tuổi trẻ ổn trọng thường gia công tử. Dương Dương cười mà không nói. Một đường không khí nhẹ nhàng, Chu Ca ôm thế giới hòa bình thái độ, Dương Dương tắc làm tốt chuẩn bị tâm lý, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không sợ bất luận cái gì chẳng huống. Tới rồi bữa tiệc, bọn họ phát hiện tới nhà đầu tư là mối nổi danh thực phẩm chức năng cao tầng, họ Lâm, một cái nho nhã trung niên nam nhân, nhưng thật ra Giang Vi nàng bạn trai mang theo không ít người lại đây, Dương Dương quan sát xuống dưới, tổng kết đến ra, tiền tổng cùng người nam nhân này quan hệ thực thân mật. Nàng càng thêm cảm thấy Giang Vi thiết không phải cầu hòa cục mà là hồng môn yến. Bữa tiệc ban đầu còn tính bình thường, đài truyền hình bên này nhân viên vẫn luôn nỗ lực điều hòa không khí mượn sức Dương Dương cùng Giang Vi quan hệ. Dương Dương quan sát bọn họ hồi lâu, hơi tin tưởng bọn họ là thiệt tình muốn hòa giải nàng cùng Giang Vi. Tiên tổng đâu, thực có thể nói, trên người có kinh nghiệm thương trường nam nhân khéo đưa đẩy cùng khôn khéo, Dương Dương nếu không phải lịch duyệt đủ nhiều, đổi thành nguyên chủ chỉ sợ đã sớm bị bọn họ hống qua đi. Một bàn người rượu đến hàng chỗ, thực phẩm chức năng công ty Lâm Tổng đối Dương Dương ngự khí càng thêm thân mật, nói là thực thích Dương Dương tiết mục, hiện tại vừa thấy càng thêm cảm thấy nàng bụng có thi thư khí tự hoa, là danh xứng với thực tài nữ, một bên khen, một bên bàn tay tới rồi Dương Dương lưng ghế thượng, nửa người nghiêng lại đây, một cổ mùi rượu bao phủ nàng toàn thân. Dương Dương, nhìn đến ngươi liền cùng nhìn đến ta tiểu muội muội giống nhau. Ta thích nhất các ngươi như vậy có tài hoa tiểu hải tử, không chê ngươi đã kêu ta một tiếng ca ca, về sau có chuyện gì, có thể giúp ta đều sẽ giúp ngươi một phen. Nói, cười nhìn thoáng qua tiền tổng cùng Giang Vi, giống bọn họ như vậy khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi khi dễ trở về. Một phen lời nói, hắn nói được thiệt tình thành ý làm người cảm thấy hoàn toàn đứng ở Dương Dương lập trường vì nàng suy xét. Ngu một chút đều phải cho rằng vị này Lâm Tổng là thật sự đối nàng hảo. Chu Ca nhíu mày, lại đây tưởng cắm vào hai người chi gian. Bên kia tiền tổng đã ha ha cười rộ lên, dừng ra, ngươi cũng quá không phúc hậu, đây là giận dữ vì hồng nhan a, liền lao bằng hữu cũng không cần. Bất quá không đánh không quen nhau, về sau đều là người một nhà, chúng ta khẳng định sẽ không khi dễ ngươi muội muội. Giang Vi cười tủm tỉm mà ngồi ở bên cạnh. Ngăn lại Chu Ca động tác lôi kéo hắn uống rượu. Dương Dương mắt lạnh nhìn bọn họ ở cồn kích thích hạ phóng lãng hình hài, lộ ra thành công nhân sĩ mặt nạ sau mùi hôi sắc mặt. Nàng nắm lấy Lâm Tổng cánh tay, không màng hắn kháng cự ngạnh sinh sinh đem hắn đẩy hồi chỗ ngồi. Lâm tiên sinh, ta ba mẹ chỉ sinh ta một cái, ta không ca ca, nhưng thật ra có cái đường ca, thời trẻ bởi vì ngoại ý muốn không ở nhân thế. Trên bàn tiệc náo nhiệt không khí lạnh lùng. Mọi người đều nhìn về phía lạnh mặt Dương Dương, đài truyền hình người minh bạch Dương Dương thái độ, muốn đánh giảng hòa tránh đi này phân xấu hổ. Vị kia Lâm Tổng tự xưng là văn nhã người, làm không tới bức lương vì sướng sự, cho nên chỉ là lạnh mặt ngồi ở bên cạnh nhìn Dương Dương. Tiên Tổng cười khẽ một tiếng, Dương Tiểu Thư đừng hiểu lầm, chúng ta đều là thiệt tình thưởng thức ngươi, Lâm Tổng cũng là ái tài chi tâm, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu sao. Hắn trực tiếp điểm ra cái gọi là ca ca muội muội sau lưng thiệt tình tư. Giang Vi cũng ở bên cạnh cổ vũ, trong miệng nói được uyển chuyển dễ nghe, ánh mắt lại là tràn ngập đối Dương Dương này cử khinh thường, toàn lực kiện công ty giá trị trăm tỷ, Lâm Tổng giá trị con người mấy trăm triệu, chính là Tùng Châu nhà giàu số 1, hắn đầu tư tiết mục đại nhiệt liền có 5-6 đương, bên ngoài không biết nhiều ít nữ nhân che giả mang mọc. Nếu không phải thật sự thưởng thức ngươi phi đến cùng ngươi vòng vo sao? Lâm Tổng thích có tài người trẻ tuổi cho nên mới cùng ngươi nhiều lời vài câu, ngươi không vui liền tính, đừng không biết người tốt tâm. Chu Ca cười vài tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, bưng chén rượu lại đây tưởng che ở Dương Dương trước mặt nói vài câu hòa hoãn nói nhảy qua trước mặt cục diện. Dương Dương lại nhìn thấu trận này bữa tiệc mục đích, Giang Vi sao có thể cùng nàng giảng hòa đâu. Nàng chính là cùng tiền tổng cùng nhau tưởng đem nàng giới thiệu cho vị này Lâm Tổng. Hơn nữa vị này Lâm Tổng cùng tiền tổng quan hệ thân mật, nếu thật sự hống ở Dương Dương, tương lai nhất định sẽ không làm Dương Dương áp đến Giang Vi trên đầu đi. Đây là tưởng đem Dương Dương kéo dài tới vũng bùn, làm nàng vĩnh viễn ở Giang Vi lòng bàn chân. Dương Dương khẽ cười một tiếng, ta nhớ rõ, toàn lực kiện Lâm Tổng đã kết hôn hơn nữa cùng thê tử cảm tình không tồi dục có nhị tử đi. Đã kết hôn nam sĩ còn có thể theo đuổi yểu điệu thục nữ. Kết hôn nam nhân không nên tự giác một chút, thủ điểm phu đức, cùng bên ngoài nữ nhân bảo trì khoảng cách sao. Bằng không loại này nam nhân không thôi rất lưu trữ cho chính mình đội nón xanh. Toàn trường sắc mặt kịch biến, đặc biệt là đài truyền hình những người đó, thần sắc cổ quái. Chu ca cũng khỏe miệng run rẩy, hưu rớt. Đại thanh không phải vong sao. Phu đức là thứ gì? Giá trị con người mấy trăm triệu như vậy ghê gớm à, toàn lực kiện đưa ra thị trường đi, công ty niêm yết trăm tỷ thị giá trị, cùng ngươi trong miệng nói giá trị không phải một chuyện à. Giang Vi ngươi tuy rằng là tổng nghệ người chủ trì, nhưng là kinh tế tài chính phương diện cũng được giải một ít, rốt cuộc tiền tổng là phú thương, ngươi liền loại này cơ sở khái niệm cũng đều không hiểu, ngày nào đó hôn sau khả năng một phân tiền đều lấy không được đâu. Nga, ta đã quên, ngươi liền siêu tầm đều dựa vào sao chép, chỉ sợ đầu óc đối tri thức dị ứng, không nhớ được đi. Đối tri thức dị ứng. Chu ca cúi đầu nhẫn cười, hắn rất muốn đi lên ngăn cản Dương Dương nã pháo. Nhưng là một bên quá buồn cười, một bên không dám, bởi vì hắn nhìn ra Dương Dương thật sự tức giận, như vậy Dương Dương, hắn thế nhưng không dám tiếp cận. Lâm Tổng đối Dương Dương khinh thường rất bất mãn, tiểu cô nương khẩu khí lớn như vậy, quá tuổi trẻ cuồng vọng nhưng không tốt. Giang Vi tức giận đến tiếp thượng, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Kiến càng lay cổ thụ, đừng tưởng rằng fans nhiều kêu vài câu thích ngươi ngươi liền nhiều ghê gớm, ngươi giá trị con người liền Lâm Tổng một cái số lẻ đều không phải. Khẩu khí đại ai sẽ không, qua đêm nay có người hối hận. Dương Dương ha hả cười lạnh, ta cũng không dám muốn như vậy cao giá trị con người, bán thực phẩm chức năng loại này thiếu âm đức sự ta làm không tới. Ta biết Giang Vi ngươi loại này ra tức vô pháp lý giải ta, ngươi liền ôm ngươi tiền tổng quá ngươi hảo môn mẹ kế nhật tử, cùng với cùng ta đoạt ngươi trướng mắt tiểu tiết mục tiểu fans, không bằng ngẫm lại như thế nào cùng ngươi con riêng kế nữ đấu, rốt cuộc tiền tổng trăm năm sau. Này tài sản cho ai nhưng khó mà nói đâu, khi đó ngươi hẳn là mới trung niên đi, có thể vớt một phen tiền đương cái phú bà, nói không chừng còn có thể hưởng thụ tuổi trẻ nam nhân, bằng không giỏ che múc. Nước công dã tràng, muốn khóc cũng chưa mà khóc. Tiền tổng cùng Giang Vi tất cả đều phẫn nộ mà dựng thẳng lên lông mày, nhưng là tiền tổng là giận Dương Dương trong miệng nói, Giang Vi tới rồi trung niên hắn cũng bất quá hơn 60 tuổi, chú hắn sớm chết. Giang Vi lại một bên phẫn nộ một bên nghe được giật mình, thế nhưng cảm thấy Dương Dương nói có một tia đạo lý. Dương Dương bưng lên vừa rồi bọn họ vẫn luôn khuyên nàng uống kia ly mãn ly rượu, ở mọi người hoặc lo lắng hoặc chờ mong hoặc phòng bị hoặc phẫn nộ trong ánh mắt, một phen bắt tới rồi nhân nàng lời nói tinh thần phân tán Giang Vi trên mặt. Giang Vi à, một tiếng thét chói tai, tiền tổng lại là ở Dương Dương động tác thời điểm tay mắt lanh lẹ mà né tránh. Sao chép ta phỏng vấn bản thảo ta không nói lời nào ngươi cho rằng ta là mềm quả hồng không so đo. Trướng mắt ngươi loại này thấp kém ấu chi thủ đoạn thôi. Ta trướng mắt ngươi không để ý tới ngươi, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích ta. Như thế nào, nóng vội doanh doanh đã nhiều năm bái thượng một cái nhà giàu mới nổi liền cái đuôi trời cao, người nghèo phất nhanh có phải hay không không trô khoe ra. Gà rừng chính là gà rừng. Biết chính mình thôn chính mình thổ nên trở về hảo hảo đọc điểm thư, cái gì hương xú hồng lục đều hướng trên người bộ, ở người khác trong mắt bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi. Người kim chủ có bản lĩnh, người có trăm tỷ chỗ dựa, người làm đài truyền hình thêm cái tiết mục A, liền tiệc tối biểu diễn cái tiết mục đều phải dựa đoạt người khác, đắc ý cái gì? Suy! Một tiếng nồng đậm khinh thường cười nhạo giống một phen đao nhọn chui vào Giang Vi ngực, nàng càng thêm hỏng mất mà hét lên. Dương Dương động tác ưu nhã mà lại cho chính mình đổ một ly bình thường phân lượng rượu. Đài truyền hình người đẩy Chu Ca đi khuyên can, Chu Ca bất động, đài truyền hình người đành phải chính mình chạy tới cản nàng. Dương Dương nhíu mày tránh đi, làm Chu Ca ngăn lại người. Mệnh lệnh ngữ khí làm Chu Ca mơ mơ màng màng liền thật sự đem người ngăn cản, tức giận đến đài truyền hình người mắng to hắn đầu không rõ ràng lắm. Tiên Tổng cùng Lâm Tổng tất cả đều phòng bị mà đứng lên, rời đi ghế. Phần 838. Chương 838 mạnh nhất chính phú phấn 30. Dương Dương dơ pha lê chén rượu ưu nhãm mà ở Giang Vi tiếng thét chói tai trung hoàng rượu vang đỏ, nhìn đến không, đây mới là đảo rượu nho chính xác lượng, giống các ngươi mãn ly một ngụm buồn, chân đất trăng cái gì nho nhã nhân sĩ. Lòng bàn chân bùn cũng chưa rửa sạch sẽ nhưng thật ra ghét bỏ khởi chúng ta Phổ La đại chúng đem chúng ta đương con kiến đùa bỡn. Nàng chậm rãi đi đến Lâm Tổng trước mặt, ở hắn ra tay công kích nàng phía trước, đối với hắn đôi mắt bắt qua đi, Lâm Tổng a một tiếng, vương kín đau đớn đôi mắt. Lâm Tổng, ngài xem đi lên thật là cái nho nhã lỗi lạc lại chính phái thành công nhân sĩ, nếu ngài đôi mắt nhìn chằm chằm nữ sĩ thời điểm không cần như vậy ghê tởm trần trụi vậy càng tốt. Nàng mắt lạnh nhìn Lâm Tổng mắng không ngừng, dùng giáo huấn khẩu khi nói, kết hôn phải hảo hảo đối đãi thê tử nhi nữ, quản được chính mình tâm cùng đệ tam chân, có một chút tiền trinh liền đầy mình tâm địa gian dảo, lòng lang dạ sói, không phải nam nhân. Trong phòng tràn đầy tiền, Lâm, Giang ba người kêu gạo thanh, Dương Dương cười nhạo, vung chén rượu kêu Chu Ca, đi rồi. Chu Ca ai một tiếng, bất chấp bên trong một mảnh hỗn độn, vội vàng theo đi ra ngoài. Dương Dương ra cửa bước chân đi được phi thường mau, Chu Ca một đường chạy chậm mới đuổi theo nàng, tuy rằng vừa rồi một tuần kịch xem xuống dưới phi thường sảng, nhưng là ra tới sau hắn tức khắc ra một tiếng mồ hôi lạnh, cô nãi nãi nhà, từ trước như thế nào không phát hiện ngươi tính tình lớn như vậy, đem tài trợ thương người hoàn toàn đắc tội, ngươi này không phải như Giang Vi ý, chắp tay nhường ra người chủ trì vị trí sao. Dương Dương lạnh mặt không nói chuyện, trực tiếp lên xe, về nhà. Chu Ca thở ngắn than dài, nhưng vô cùng nôn nóng dưới như cũ vẫn duy trì một tia thanh tỉnh, ta uống rượu, vô pháp lái xe, chờ ta kêu cái người lái thay. Dương Dương thần sắc vừa chậm, Chu Ca ở tuân kỷ thủ pháp thượng chưa bao giờ có may mắn tâm lý, uống một ngụm rượu cũng không dám thượng thủ lái xe, đây là nàng thưởng thức một cái ưu điểm. Hai người ở trong xe chờ đợi thời điểm, Thường Lâm điện thoại đánh lại đây, khi nào kết thúc? Ta ở tiệm cơm ngoại chờ ngươi. Dương Dương thần sắc vừa chậm, nhớ tới ra cửa trước hắn thân ảnh, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nhưng như cũ có chút cứng đờ, kết thúc, chúng ta ở bãi đỗ xe, ta đây lại đây đi. Chu Ca nguyên bản phiền muộn phiền não khổ mặt ở cái này điện thoại sau hoàn toàn không thấy, hắn ánh mắt sáng lên, nhìn Dương Dương, đúng vậy, có thưởng công tử đâu. Nhà bọn họ đó là nhưng thông thiên nhân mạch, toàn lực kiện loại này công ty hẳn là cũng không tính cái gì đi. Dương Dương chừng hắn một cái. Ngươi cho rằng hắn là bá tổng nam chủ. Toàn thế giới hắn đều có thể nghiền áp. Chu Ca mặt lại rũ xuống. Vậy ngươi rốt cuộc ai cấp dũng khí à? Liền như vậy hổ mà cùng bọn họ đối thượng. Dũng khí. Dương Dương hừ một tiếng. Lương tĩnh như đi. Ai? Chu Ca không hiểu ra sao. Dương Dương không nói chuyện nữa. Sụ mặt vào thang máy tới rồi lầu một sau đó đi ra tiệm cơm. Thường Lâm xe ngừng ở cách đó không xa. Người vẫn đứng ở cổng lớn. Ngẩng cổ nhìn trong môn đầu, nhìn đến Dương Dương ánh mắt sáng lên, lập tức vẫy tay đi nhanh đón đi lên. Đến gần, phát hiện nàng thần sắc không quá đẹp, lại xem Chu Ca, mặt ủ mày hế cùng gặp đại nạn dường như. Hắn biết hôm nay trận này bữa tiệc là đối phương chủ động tới giảng hòa, bộ dáng này, là một lời không hợp lại nháo bẻ. Hắn không dám hỏi nhiều làm Dương Dương càng không vui, chỉ quan tâm thân thể của nàng, uống rượu sao? Người khó chịu không? Có phải hay không không ăn được, ta buổi tối đồ ăn làm nhiều, về nhà lại ăn chút. Ngữ khí thập phần ôn nhu, mang theo điểm tiểu ý khuyên dỗ hương vị, một bên nói một bên dắt quá tay nàng đặt ở trên tay trái, tay phải ôm quá nàng bả vai, mang theo nàng đi ra ngoài. Dương Dương sắc mặt càng thêm hòa hoãn, nàng tức giận chưa tiêu nhưng là lại biết không thể thương cập chính mình bên người vô tội người, trước công chúng hạ không hảo nói nhiều, chỉ nói một câu, có chút việc, chúng ta trước về nhà. Ở ghế lô hành động nàng không phải xính nhất thời cực nhanh, ở làm ra cái này phản ứng trước, nàng đã tính toán hảo đi ra ghế lô sau hết thể ứng đối. Nàng đối cùng An Nam đài truyền hình hợp tác đã đánh mất lúc ban đầu tín nhiệm, hôm nay lại đây, một cái là xem Giang Vi rốt cuộc trong hồ lô bán cái gì dược, một cái là xem đài truyền hình ở cái này sự kiện chung sắm vai cái dạng gì nhân vật. Nếu đài truyền hình tiếp tay cho giặc, nàng tuyệt không lưu luyến, sẽ bằng mau tốc độ rời đi. Nếu đài truyền hình ít nhất có thể bảo trì trung lập, như vậy còn có thể chờ một chút, chờ chú ý thời bên kia tiết mục mới tin tức, hoặc là chờ nàng kế hoạch ở thịnh thế truyền thông thông qua, đến lúc đó hảo tụ hảo tán. Mà tối nay, nàng đánh giá đài truyền hình cũng không có tính toán bán nàng, này xem như một kiện tương đối vui mừng sự tình, nhưng là ở toàn lực kiện cùng Lâm Tổng như vậy tư bản trước mặt, đài truyền hình cái gọi là lãnh đạo mềm nhũn vô lực, ba phải thái độ vẫn là làm nàng thực thất vọng. Mà Giang Vi cùng Tiền Tổng Lâm Tổng này một phương đâu, Dương Dương hành động ở rất nhiều người xem ra là một khang cô dũng lại không đầu óc, mà trên thực tế, nàng là không nghĩ nhịn. Sao chép thời điểm, nàng nhịn xuống, là bởi vì còn muốn ở đài truyền hình công tác, lui một bước tranh thủ đến càng nhiều ích lợi, đây là người trưởng thành lý trí lựa chọn. Nhưng mà Giang Vi cũng không phải cái người thông minh, nàng bắt nạt kẻ yếu, không có nhãn lực thấy, cho rằng Dương Dương không phát ra tiếng là sợ nàng, còn tính toán làm trầm trọng thêm thậm chí dẫn mối. Dương Dương bắt được chỗ tốt theo lý không nên lôi chuyện cũ, nhưng là loại này lại xuẩn lại người xấu, nàng không nghĩ nghẹn khuất chính mình thủ hạ lưu tình. Nàng vội vàng về nhà, chính là muốn ở này đó người không phản ứng trước khi đến đây, viết một thiên tiểu viết văn, cấp đại chúng đưa một cái đại dưa náo nhiệt náo nhiệt. Lúc trước phỏng vấn bản thảo nhiều lần sửa chữa, nàng còn giữ rất nhiều bản bản nháp cùng phê bình. Nếu đơn một việc này hai bên tranh chấp thực dễ dàng công nói công hữu lý bà nói bà có lý không giải quyết được gì, như vậy hơn nữa đêm nay trò khơi hài, quần chúng tuyệt đối sẽ đứng ở nàng bên này. Phải biết rằng, nàng vào phòng liền bắt đầu ghi âm, quăng ngã môn sau khi rời khỏi đây mới tắt đi, chuyên nghiệp bút ghi âm, bảo đảm mọi người thanh âm rõ ràng, là người hay quỷ vừa nghe liền biết. Mà toàn lực kiện nhà này cái gọi là trăm tỷ thị giá trị thực phẩm chức năng công ty, trừ bỏ cái này cao tầng tiềm quy tắc dèm pha, nàng còn có thể tặng kèm về sản phẩm giả dối tuyên truyền khiếu nại cử báo, cũng đủ làm nó cổ phiếu chơi một lần đài cao nhảy cầu, thậm chí ở rất dài một đoạn thời gian chọc phải kiện tụng. Động thủ trong nháy mắt, nàng đã suy nghĩ ba loại trở lên làm đang ngồi ba người phiền toái không ngừng biện pháp, cho nên nàng không sợ. Thường Lâm nhìn thoáng qua nàng sắc mặt, thấy nàng trong mắt hãy còn sót lại lửa giận, hơi hơi nghiêm mặt, không nói chuyện nữa, ôm lấy nàng trực tiếp đi ra ngoài. Chu Ca nhìn bất quá một câu liền đứng ở Dương Dương trận doanh khí chàng đại biến Thường Lâm, vò đầu cào đến sắp trọc, cho nên Thường công tử ngươi rốt cuộc có thể hay không giúp đỡ a? Đừng quay đầu lại hai người hạt hồ nháo, ta sẽ bị các ngươi đùa chết. Dương Dương ngươi đứng lại. Ba người đi đến ngoài cửa, vừa lúc gặp được thu thập xong Giang Vi đám người đi ra. Giang Vi cùng Lâm Tổng trên người đều khoác một kiện áo khoác, che đậy trụ trên người hỗn độn. Thu thập hảo sau vội vàng đi ra ngoài, ai ngờ đến đã sớm đi rồi Dương Dương lại còn ở cổng lớn, lửa giận cao si Giang Vi rốt cuộc nhịn không được, ném ra không nghĩ mất mặt Tiền Tổng ngăn trở, bước đi lại đây, hùng hổ. Thường Lâm đem Dương Dương kéo đến phía sau, cau mày trầm khuôn mặt nhìn đi nhanh xông tới nữ nhân, ngài vị nào. Giang Vi bước chân một đốn, chân chờ mà nhìn cao lớn Thường Lâm liếc mắt một cái. Thường Lâm từ trong nhà lại đây. Ăn mặc việc nhà màu trắng áo thun quần jean, là hắn cảm thấy nhất thoải mái hàng ngày ăn mặc, nhìn qua giống mới vừa tốt nghiệp đại học sinh viên. Hắn chỉ có ở đi làm thời điểm, mới có thể ăn mặc hàng hiệu cao định Âu phục, mang theo danh biểu, một thân tinh anh phạm nhi. Cho nên Giang Vi ngửa đầu đánh giá trong chốc lát, nhận định đây là Dương Dương nào đó nghèo kết hủ lẩu váy hạ chi thần, khinh thường cười nhạo. Nàng rôi tay muốn đi kéo Dương Dương tính sổ, bị Thường Lâm không mau mà một tay cánh tay chặn lại. Ngươi muốn làm gì? Có hay không tố chất? Dương Dương đẩy ra Thường Lâm muốn đứng ra, Thường Lâm một cái tay khác giữ chặt nàng, nghiêm túc mà quay đầu lại dặn dò, chạm hảo đứng ra tới, người đàn bà đánh đá không nói lý đừng bị ngộ thương rồi. Người đàn bà đánh đá. Giang Vi tức giận đến mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Tiền Tổng cùng Lâm Tổng cũng đi ra, bọn họ nhìn đến ba người dây dưa tại chỗ, trong lòng đối Dương Dương tức giận cũng không ít, không rảnh lo mất mặt. Đi qua đi chợ chợ. Chỉ là mới vừa đi đến Thường Lâm cùng Dương Dương trước mặt, vị kia Lâm Tổng sắc mặt liền có chút cổ quái. Hắn bước chân trì hoãn một ít, nhìn chằm chằm Thường Lâm gương mặt nhìn sau một lúc lâu, bất chấp Tiền Tổng ở chỉ trích giáo huấn Thường Lâm, trực tiếp chen vào nói hỏi, ngươi là Thường Lâm. Thường Lâm cau mày nhìn một đôi cha con đối với chính mình hô to gọi nhỏ, trong lời nói đều là đối hắn cùng Dương Dương uy hiếp. Chính trong lòng không mau muốn hảo hảo dạy dạy hắn nhóm làm người giáo dưỡng, liền nghe được có người kêu chính mình tên. Hắn quay đầu, trên mặt không mau còn không có biến mất, cũng không tính toán đối cái này cùng cha con người đi chung đường có cái gì sắc mặt tốt, ngữ khí đông cứng hỏi, ngươi nhận thức ta. Lâm Tổng sắc mặt biến đổi, thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua bị Thường Lâm kín mít hộ ở sau người Dương Dương, xả một cái cứng đờ cười, năm trước ở Triệu chủ nhiệm trong nhà gặp qua ngài. Lúc ấy ngài còn cùng khuyển tử chơi đến không tồi, khuyển tử kêu Lâm Hữu Nam, ngài còn nhớ rõ đi. Thường Lâm Ninh Mi nghĩ, tựa hồ là có như vậy cá nhân, nhưng là hắn căn bản không nhớ kỹ Lâm Hữu Nam trông như thế nào. Cái gọi là Triệu chủ nhiệm là hắn dượng, bởi vì hắn chức vị đặc thù, cho nên thường xuyên có một ít người tới cửa bái phòng đi quan hệ, những người này dượng trên mặt hảo hảo tiếp đãi, trên thực tế lại không cao hứng, thậm chí thực phiền loại này đi quan hệ người, hắn biết điểm này, cho nên đối tới cửa mượn hắn phản quan hệ người, đều là trên mặt hảo hảo chiêu đãi, thực tế căn bản bất quá tâm. Như hắn dượng theo như lời, có thật mới thực lực người, không đi quan hệ hắn cũng sẽ nâng đỡ, không cái kia người có bản lĩnh, nơi nơi luồn túi càng làm cho hắn không dám dùng. Trước mắt vị này quần áo hỗn độn trung niên nam nhân, đương nhiên thuộc về luồn túi kia loại, cho nên thường Lâm căn bản không nhớ rõ. Nhưng là Lâm tổng lại không thèm để ý à, lần trước không nhớ rõ lần này nhớ rõ cũng hảo a. Triệu chủ nhiệm chỉ có một nữ, thường Lâm đã là thường gia con trai độc nhất cũng là Triệu chủ nhiệm coi làm thân tử con cháu, hiện giờ đang ở từng bước tiếp nhận trong nhà sinh ý, người như vậy, Lâm tổng chính tìm không thấy cơ hội kết giao đâu. Dương Dương nhìn Lâm tổng nịnh nọt thần sắc như suy tư gì. Nàng đối đài truyền hình tài trợ thương nhà đầu tư tất cả đều là nghiên cứu quá, bởi vì này đó nhãn hiệu công ty rất nhiều đều phải dựa bọn họ người chủ trì ở trong tiết mục tuyên truyền. Này đó công ty đều tình huống như thế nào nàng đến trong lòng hiểu rõ. Ít nhất quá nàng tay công ty cùng sản phẩm, không thể là có vấn đề lớn, người phải có lương tâm cũng muốn yêu quý thanh danh. Lại nói tiếp, toàn lực kiện tuy rằng là công ty niêm yết, nhưng là thực chất vẫn là gia tộc tính chất, vị này Lâm Tổng tuy rằng là cao tầng, nhưng là chủ tịch lại là hắn vị kia năm gần 70 phụ thân, mà hắn có 3 cái huynh đệ 2 cái tỉ muội, bên trong gia tộc tranh đấu đó là có thể nghĩ. Mà vị này Lâm Tổng thực sẽ luôn túi, quảng kết nhân mạch, muốn ở lão gia tử trước mặt có điều biểu hiện tăng lên địa vị, đạt được toàn lực kiện đời sau khống chế quyền. Trước đây nàng chuẩn bị sau chiêu chí nhất, đó là mượn lấy bù tiểu viết văn này trận gió đưa nhược điểm cho hắn đại ca, làm hắn Lâm vào gia tộc nội đấu không rảnh phân thân tìm nàng phiền thoái. Thường Lâm không kiên nhẫn cùng Lâm Tổng nói chuyện, hắn nhìn này ba người, trong lòng đã xác định, tất nhiên là bọn họ vừa rồi khi dễ Dương Dương. Đến nỗi trong đó hai người quần áo hỗn độn, Dương Dương lại bình yên vô sự, hắn làm như không thấy. Các ngươi chính là cùng Dương Dương ăn cơm người. Không phải nói phải vì sao chép sự kiện xin lỗi, thái độ này không phải xin lỗi ý tứ đi. Chu ca vừa thấy cái này, Lâm Tổng thái độ lập tức biết tìm thường Lâm đường chỗ rửa hấp dẫn, đi mau hai bước thấu đi lên nhìn như chỉ trích Giang Vi thực tế cáo trạng. Giang Vi, ngươi sao chép Dương Dương thành quả trước đây? Đoạt Dương Dương vượt năm tiệc tối tiết mục ở phía sau, hiện tại càng là ác độc câm hiểm, nói là giảng hòa xin lỗi, thực tế cấp đàn ông có vợ dẫn mối, ngươi quả thực là tang lương tâm. Đều là một cái đài đồng sự, ngươi như thế nào làm được loại sự tình này? Còn tưởng uy hiếp chúng ta, khi dễ chúng ta tiểu dân chúng có phải hay không? Thường Lâm sắc mặt biến đổi, cái gì? Hắn trừng mắt Chu ca, dẫn mối. Lâm Tổng sắc mặt thay đổi, liên tục nói, đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Thường Lâm mặt đen kịt, nhìn chằm chằm này ba người, từng cái nhìn chằm chằm liếc mắt một cái phảng phất muốn đem bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ lấy đãi ngày sau tính sổ. Sau đó xoay người đem Dương Dương từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, ngươi không sao chứ? Có hay không bị khi dễ đến? Dương Dương xả ra một tia cười, không có việc gì. Nàng kỳ thật cũng không muốn cho Thường Lâm biết này đó, mỗi cái công tác đều sẽ gặp được các loại vấn đề, nàng không ngại hướng bạn lữ cầu cứu. Nhưng có thể giải quyết sự tình, nàng càng hy vọng chính mình giải quyết. Vượt mọi chông gai không ngừng thăng cấp, loại này trước trường cảm giác thành tựu là bất luận cái gì vinh quang đều không đổi được, nàng thích cái này phấn đấu quá trình, cũng không sợ này đó giữ tận bùi gai. Chính là Thường Lâm thực đau lòng, thực tức giận, hắn châm chọc mà nhìn Lâm Tổng, ngươi còn biết ngươi nhi tử cùng ta chơi đến hảo. Đối nhi tử bằng hữu bạn gái ra tay, muốn hay không mặt già. Lâm Tổng trên mặt nóng rát, hắn trăm triệu không nghĩ tới tình thế quay nhanh thành cái này cục diện, nguyên bản thật tốt nhận thức Thường Lâm cơ hội, hiện tại hoàn toàn đắc tội với người. Hắn bội nói, thật là hiểu lầm, chúng ta không biết Dương Tiểu Thư là ngài bạn gái, chính là thưởng thức nàng có tài hoa, cho nên muốn kết giao một phen, bất quá đại gia uống rượu nhiều, làm Dương Tiểu Thư hiểu lầm, là chúng ta sai, chúng ta một đám đại quê mùa, trên bàn tiệc hồ nháo quán, Dương Tiểu Thư, ta hướng ngài xin lỗi. Thật sự là ngượng ngùng. Lâm Tổng có thể nói là co được giãn được, xoay mặt liền thật sự hướng Dương Dương xin lỗi. Tiên Tổng nhìn đến nơi này như thế nào không rõ, vị kia Triệu chủ nhiệm hắn cũng biết, cái nào người làm ăn nguyện ý đắc tội Nga. Thấy Lâm Tổng xin lỗi, hắn lập tức kéo Giang Vi, đi theo xin lỗi. Phần 839. Chương 839 mạnh nhất chính phủ phấn 31. Giang Vi vô luận như thế nào không nghĩ tới, trước một giây khinh thường nghèo kiết hủ lậu nam, giây tiếp theo thành tiền tổng Lâm Tổng đều phải nịnh bợ nhân vật. Nàng rốt cuộc con mắt đánh giá thường Lâm, lại là càng xem trong lòng càng như con kiến ngao cắn, lại hận lại đố lại không cam lòng. Thường Lâm thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng, bởi vì làn da bạch có vẻ đặc biệt xanh miết thủy nộn, nhìn qua phảng phất mới ra đời sinh viên, chỉ có nhíu mày đối mặt bọn họ ba người khi, trên mặt không mau tiết lộ ra một tia thượng vị giả khí chất, non nớt cùng thượng vị giả khí thế hỗn loạn ở bên nhau, mâu thuẫn lại thần kỳ, cáo giả thấy được khả năng sẽ coi khinh hắn, cảm thấy hắn cánh chim không phòng, Giang Vi như vậy nữ nhân thấy, lại đồng thời thỏa mãn thiên tính trung liên nhược. Thần phục mâu thuẫn tâm lý, chỉ cảm thấy tìm không thấy cái thứ hai như vậy ưu tú nam nhân. Nhưng người nam nhân này lúc này chặt chẽ che chở vừa rồi bắt nàng vẻ mặt rượu, bị nàng coi làm thù địch Dương Dương, người nam nhân này là Dương Dương. Trong đầu hiện lên nhận chi làm Giang Vi cả người đều không tốt, cố tình tiền tổng còn lôi kéo nàng làm nàng hướng Dương Dương xin lỗi. Giang Vi sắc mặt cứng đờ, thậm chí chậm rãi vặn mẹo. Không cần. Dương Dương đi không đến đằng trước đi, đơn giản bình yên đứng ở tại chỗ, đạm thanh ngăn cản bọn họ. Có phải hay không hiểu lầm chúng ta trong lòng biết rõ ràng, Thường Lâm, về nhà. Thường Lâm nghe xong, không có nửa điểm do dự lưu luyến, lập tức theo tiếng, nắm tay nàng hướng dừng xe phương hướng đi. Dương Dương trải qua mặt phẳng phất cương thành mô phỏng mặt nạ Giang Vi bên người, cười khẽ nói, Giang tiền bối thịnh tình vẫn là chính mình hưởng dụng đi, ta đâu, cùng Lâm Tổng giống nhau, thích người trẻ tuổi, hơn nữa cần thiết là sạch sẽ người trẻ tuổi. Giang Vi kia trương cứng đờ mặt hoàn toàn vặn mẹo, Tiền Tổng cùng Lâm Tổng cũng tái rồi mặt. Nữ nhân này. Trương một trương hiền hòa không biết giận mặt, nói ra nói quả thực là. Trong giới có tiếng phú bà cũng bất quá như thế, còn bị bọn họ sau lưng nạ báng. Nữ nhân này từ đâu ra tự tin tư bản. Ba người tất cả đều đem ánh mắt đầu hướng về phía sạch sẽ người trẻ tuổi Thường Lâm. Thường Lâm sắc mặt bất biến, thính hai lại đỏ rực, quay đầu lại nhìn về phía Dương Dương, ánh mắt thậm chí không dám cùng nàng đối diện, chỉ thúc giục nàng. Đi lạp, thúc giục về thúc giục, ngữ khí cũng rất không kiên nhẫn, nhưng là cuối cùng âm cuối có thể không cần dùng mềm vặt lạp sao. Khí thế toàn vô được không, Thường Tổng. Dương Dương đi mau vài bước, vãn trụ cánh tay hắn, ngẩng đầu cười liếc hắn một cái, Thường Lâm cùng bỏng dường như, lập tức né tránh tầm mắt. Ba người vẫn luôn nhìn bọn họ đi đến một chiếc màu đen xa tiền, Thường Lâm cấp Dương Dương mở cửa, duỗi tay vì nàng ngăn trở cửa xe khung. Đãi nàng ngồi ổn sau chạy chậm tới rồi ghế điều khiển, mở cửa đóng cửa liền mạch lưu loát. Xe khởi động, trượt trải qua tiệm cơm trước, lại đột nhiên ngừng lại, Thường Lâm giáng xuống cửa sổ xe, nhìn về phía Tiền Tổng, Giang tiên sinh, vừa rồi tưởng cùng ngươi nói nhưng là bị đánh gãy, lệnh ái vì mục tiêu không từ thủ đoạn thậm chí trái pháp luật sao chép, này cũng không phải cái gì hảo phẩm chứ, kiến nghị ngươi vẫn là hảo hảo quản giáo nữ nhi, không cần một mặt sủng nàng, bồi nàng ủy thế hiếp người. Cương chiều con cái kỳ thật là ở hại nàng. Nói xong, cửa sổ xe chậm rãi thượng hoạt đóng lại, xe nhất kỵ tuyệt trần rời đi mọi người tầm mắt. Tiên Tổng mặt trướng thành màu tím đen, Giang Vi vốn là sắc mặt nhăn nhó, hiện giờ càng là xấu hổ và giận dữ khó làm lung lay sắp đổ. Lâm Tổng không phúc hậu mà muốn cười, nghĩ đến chính mình tình cảnh lại cười không nổi. Hắn cười không nổi, vẫn luôn đứng ở bên cạnh vây xem đài truyền hình nhân viên lại thật sự nhịn không được. Sôi nổi xoay đầu cười trộm. Gió thu thổi tới, ướt đẫm áo sơ mi ướt hàn nhập thể, Tiền, Lâm, Giang ba người đồng thời đánh cái dùng mình, cả đời đều khó có thể quên cái này phảng phất bị người lột sạch ban đêm. Trong xe, Chu Ca cùng Dương Dương cũng là thần sắc cực kỳ cổ quái. Vài giây sau, ở Thường Lâm nghi hoặc dưới ánh mắt, Chu Ca buộc phát ra chuông đồng tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười đến thở hổn hển. Dương Dương cũng cười đến cong eo, hướng về phía Thường Lâm giơ ngón tay cái lên, tuyệt, quá độc. Thường Lâm vẻ mặt vô tội, ta nói không đúng sao. Các ngươi cười cái gì? Chu Ca cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, nhìn không ra nửa điểm cố ý dấu vết, càng thêm đồng tình Giang Vi, nhưng mà đồng tình chỉ dừng lại một giây, hắn càng thêm cảm thấy buồn cười, cười đến bụng co rút đau đớn ai u, rên rỉ lên. Thường Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải mặc cho bọn hắn cười. Chiếu lệ thường, hắn trước đem Chu Ca đưa đến ra, sau đó chở Dương Dương về nhà. Đêm nay Thường Lâm một người ở nhà, lại như cũ làm hai món chay hai món mặn một canh năm cái đồ ăn, có thịt có hải sản, dị thường phong phú. Dương Dương bữa tiệc thượng không ăn nhiều ít, ngồi ở trên bàn cơm chờ hắn nhiệt đồ ăn, sau đó thoải mái dễ chịu khai ăn. Thường Lâm chính mình đổ một chén nước, bồi nàng cùng nhau dùng bữa. Dương Dương lại nghĩ tới Giang Vi cùng tiền tổng cái kia cha con ngạnh, nàng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Thường Lâm không hề giấu vết mặt, ngươi thật sự không thấy ra bọn họ là một đôi. Phú hào trong giới chồng già vợ trẻ không phải tầm thường sự sao. Thường Lâm cho nàng lột một con đại tôm, chỉ còn lại có đuôi tôm ba mang theo xác, dính nước chấm đưa tới miệng nàng biên, Dương Dương thấy nước chấm lung lay sắp đổ, bất chấp nói chuyện, vội vàng há mồm tiếp. Thường Lâm thỏa mãn mà cười, rút ra khăn giấy cẩn thận xoa ngón tay, không cho là đúng mà nói, nhà ta liền không phải, nhà ta thúc bá thân thích cũng không tìm cái cùng nữ nhi giống nhau tuổi đương bạn gái. Dương Dương nghĩ nghĩ tiền tổng cùng Giang Vi tuổi tác, cũng không đến mức cha con, bọn họ kém mười mấy tuổi. Thường Lâm trên mặt mang theo ghét bỏ chán ghét, kia vị này tiền tổng cũng thật đủ lão, mấy năm nay phỏng trừng không thiếu trầm mê tự sắc. Hắn là cái rất có tu dưỡng người, sẽ yếu thế sẽ thẹn thùng cũng sẽ trách cứ, nhưng là rất ít sau lưng nói người nói bậy, đặc biệt là công kích nhân thân nói. Nhưng là đêm nay hắn không chút nào che giấu đối tiền tổng chán ghét. Dương Dương duỗi tay nắm lấy hắn đầu ngón tay, sinh khí. Thường Lâm nhấp môi, phản nắm lấy tay nàng, không có việc gì, ngươi ăn cơm, đồ ăn chờ lát nữa lại lạnh. Dương Dương an ủi hắn, ta không có có hại. Nàng đem chính mình ở trên bàn tiệc bát rượu châm chọc ba người sự tình nhất nhất nói ra. Thường Lâm nghe xong, thần sắc rốt cuộc không như vậy khó coi, ngược lại như suy tư gì, ngươi nguyên bản tính toán như thế nào làm. Dương Dương ngoài ý muốn hắn nhạy bén. Chu ca sốt ruột thượng hỏa nửa ngày, lại như thế nào đều không tin nàng có hậu tay. Nàng một bên ăn cơm, một bên đem nguyên bản kế hoạch nói ra. Thường Lâm lau khô tay sau lại cầm lấy một con tôm bắt đầu lột xác, Dương Dương cảm thấy hắn lau lại sờ chạm lại sát thói quen có chút buồn cười. Sau đó nghe được hắn nói, ta không quen biết cái kia Lâm Tổng, càng không sợ hắn, ngươi muốn làm cái gì trực tiếp làm, không cần cố kỵ ta. Dương Dương suy nghĩ một chút. Vị kia Lâm Tổng cố kỵ ngươi bên này phỏng trừng sẽ không lại đối phó ta, Giang Vi người này lại không thể khống, đố kỵ tâm cường, lại không có xem xét thời thế đầu óc, còn nhỏ tâm nhãn, khó nói nàng sẽ không làm trầm trọng thêm nhằm vào ta. Nàng đối Giang Vi đánh giá phi thường thấp, liên tiếp dùng ba cái mặt trái tử. Thường Lâm cho nàng chống lưng, ngươi đi làm đi, có việc ta bọc. Dương Dương duỗi tay xoa bóp hắn vành hai, ngươi có lớn như vậy bản lĩnh. Công ty những cái đó lao nhân đều đàn áp đi xuống. Thường Lâm cọ một chút, thính hai lại hồng thấu, trên mặt ra vẻ chấn định, nhậm nàng niết chính mình vành hai, một bộ không bỏ trong lòng bộ dáng, không thành vấn đề, ta là ai, không có giải quyết không được sự. Dương Dương phụt cười, thu hồi tay mặt mày hớn hở mà tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm, nàng tiến thư phòng mở ra hồ sơ bắt đầu viết vệ bù. Thường Lâm chặn ngang một chân, Dương Dương điều chỉnh kế hoạch. Vậy bù hịch văn chỉ nhằm vào Giang Vi, những người khác giấu đi tên họ. Này đối Giang Vi tới nói cũng là trừng phạt đúng tội, bởi vì sở hữu hết thảy đều là nàng khiến cho, không có nàng căn bản sẽ không có sao chép có đoạt tiết mục sự, càng sẽ không có cái gì Lâm Tổng lên sân khấu. Cho nên nàng trực tiếp ở trên ấy bố điểm ra Giang Vi cũng nàng, Giang tiền bối, ta biết ngươi hậu trường đại tự tin đủ, ngài bạn trai một câu có thể đoạt ta nửa tháng tâm huyết. Hai câu lời nói lại có thể đoạt ta biểu diễn tiết mục, tam câu nói làm mai kéo thuyền thao tác thuần thủ, nhưng ta cũng hồi đưa ngài cùng ngài bạn trai nói mấy câu. Một, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nhị, đã kết hôn nam nhân an phận ngốc trong nhà. Ngài nhị vị cấp đã kết hôn bạn tốt giới thiệu muội muội thời điểm nhưng có nghĩ tới tẩu tử. Vẫn là chưa từng tốt nhất hưu gia chịu quá tẩu tử chiêu đãi. Lương tâm ăn sao? Tam, ta biết ta thực ưu tú, không lao nhớ thương. Tưởng hướng lên trên đi thỉnh nhiều nỗ lực nhiều đọc sách, đừng luôn muốn đoạt người trái cây. Trừ bỏ văn tự còn xứng đồ, tam chương nàng siêu tầm bản nháp ảnh chụp là chứng cứ, mặt khác tam chương lại buồn cười lại hảo chơi. Một chương nàng cùng Thường Lâm dắt tay đồ, một lớn một nhỏ thon dài trắng nón hai tay mười ngón tay đan vào nhau, trên bản vẽ xứng văn tự đã có bạn trai. Một chương Thường Lâm mang theo mũ lưỡi trai bóng dáng đồ. Quang xem bóng dáng liền có thể nhìn ra người này vóc dáng rất cao khí chất rất tuấn tú, Dương Dương văn tự cũng là cao, xoái, tuổi trẻ còn đáng yêu. Cuối cùng một chương là cung đấu đại nhiệt kịch đứng đầu biểu tình bao, mộ phi tử bá khí chất lẩu, phía dưới phụ đề là ta ai cũng đừng nhớ thương. Nàng muốn bảo tin tức tất cả tại trong đó, muốn nói cho công chúng tin tức cũng tất cả đều biểu lộ. Lúc này trên mạng còn không có trải qua quá toàn vong ăn dưa đại sự kiện, rất nhiều minh tinh đều ở ấy bù thượng 5 tháng tính hảo chia sẻ sinh hoạt, Dương Dương là cái thứ nhất, trực tiếp chân nhân ra trợ, đối xé đồng sự. Có khóa đại biểu tổng kết này thiên lấy bù tin tức, 1. Giang Vi cái kia khoa sang chủ tịch siêu tầm bản thảo là sao Dương Dương, 2. Giang Vi còn muốn cướp Dương Dương biểu diễn tiết mục, cái gì tiết mục đại bái, 3. Giang Vi muốn đem Dương Dương giới thiệu cho đàn ông có vợ bạn tốt. Mà Dương Dương ý tứ thực rõ ràng, liệt chứng cứ, nói chính mình có bạn trai cự tuyệt tiềm quy tắc, cuối cùng khí phách tỏ vẻ, thuộc về chính mình đồ vật tuyệt không sẽ bị Giang Vi cướp đi. Sao chép, tiết mục cạnh tranh, tiềm quy tắc, xuất quỹ, công khai luyến ái, công khai xé giá. Dưa quá nhiều, vong hưu an tính hơn một giờ sau mới đột nhiên bùng nổ. Dương Dương di động không ngừng chấn động. Chu ca, công ty, đài truyền hình, các bằng hữu. Tất cả mọi người tới do hỏi, quan tâm nàng đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi cầm đầu nhất bang bạn tốt, đánh không thông điện thoại có thậm chí điện thoại không đánh liền trực tiếp chuyển phát nàng ấy bổ đứng ở nàng bên này, chỉ trích không công chính đãi ngộ cùng tiềm quy tắc. Tiêu Tế Phàm hiện tại là nhân khí nhất thịnh thời kỳ, Thi Thi cũng ra hai bộ bạo kịch, còn có nguyên nhân vì chân nhân tú đại bạo trương nham nham từ từ. Ngôi sao chi hỏa chớp mắt lan tràn châm thành trong vòng lửa lớn. Còn có nàng đã từng chuyện nhỏ không tốn sức gì, giúp mọi người làm điều tốt, ở cái này thời khắc mấu chốt thể hiện rồi hiệu quả, từng tiếp thu nàng thiện ý bảy thành nhân lựa chọn tin tưởng nàng duy trì nàng. Bọn họ không nhất định phải đứng thành hàng, chỉ cần chuyển phát ra tiếng, liền vì khuyết tán dư luận góp một viên gạch. Đêm nay, các vong hữu bừng tỉnh phát hiện, ngày thường điệu thấp ôn hòa Dương Dương thế nhưng có lớn như vậy nhân mạch vong. Chu ca hoán giận một hồi vì cái gì phát ấy bù không đề cập tới trước cho ta biết, quay đầu liền chịu thương chịu khó mà đi ứng đối công ty, đài truyền hình còn có phóng viên. Dương Dương luôn luôn đem những việc này vụ giao cho hắn xử lý, rất là yên tâm. Thường Lâm nhìn đến này ấy bù rất là vui vẻ, đặc biệt là kia hai bức ảnh. Hắn điểm một cái tán, cũng chuyển phát so tâm. Sau đó vui dạo dực mà nhìn phía dưới bình luận. Nhảy qua những cái đó đàm luận không chính đáng cạnh tranh cùng tiềm quy tắc ngôn luận, hắn chỉ xem đàm luận tình yêu lâu, rất nhiều người đều ở khen hắn xem bóng dáng liền biết rất tuấn tú, còn nói Dương Dương một chút tật xấu không có, như vậy nam nhân không cần tìm đã kết hôn lao nam nhân. Đồ cái gì? Dương Dương cùng bằng hữu nói chuyện điện thoại xong nhìn đến hắn phủng di động ngây ngô cười, trộm đi qua đi một chút bổ nhào vào hắn đầu vai, nhìn cái gì nhạc thành như vậy? Thường Lâm đắc ý mà đem điện thoại đưa qua đi cho nàng xem, bọn họ khen ta xoái, nói chúng ta nhất manh thân cao kém, đặc biệt xứng đôi. Dương Dương buồn cười, nhìn mấy cái bình luận, quả nhiên đều là nói Thường Lâm tay đẹp, bóng dáng xoái, làn da bạch, nói ăn dưa ăn ăn bị chụp tiến vào một miệng cầu lương. Dương Dương nghiêng đầu nhìn hắn, quả thật là môi hồng răng trắng mị thiếu niên, thò lại gần ở trên mặt hắn hôn một cái, bọn họ nói không sai. Thường Lâm trong lòng vui mừng không thôi. Truy lại đây thân nàng, Dương Dương đẩy người, đừng náo, ta nhìn lại bình luận. Thường Lâm nghẹn miệng, đành phải chờ. Nhìn mấy chục tầng, Dương Dương rời khỏi trước mặt này với bù, muốn nhìn một chút hot sẽ ấp. Kết quả rời khỏi sau phát hiện là một cái cá nhân giao diện, nàng ký ức phi thường hảo. Cái này tài khoản tên lại đặc biệt thú vị, từ nàng trước trường tiểu bạch bắt đầu liền xuất hiện, mỗi lần đều phi thường nghiêm túc mà bình luận nàng mỗi một cái với bù. Quả thực là ký ức hãy còn mới mẻ. Thường Lâm sắc mặt đại biến, một phen đoạt lại di động. Dương Dương thần sắc cổ quái mà nhìn hắn, trà sữa thành tinh. Nàng vẫn luôn cho rằng đây là một cái nghiêm túc đáng yêu gái uống trà sữa muội tử. Thường Lâm thẳng thắn bối ngồi ở trên sofa, khụ khụ, biết rõ cố hỏi, thứ gì? Dương Dương duỗi tay, di động lấy tới. Thường Lâm hướng phía sau dầu dấu, ngươi di động ở kia. Dung cầm điểm bàn trà. Dương Dương nhướng mày, bạn gái cha cương không biết sao. Giao không giao. Cái này lý do rất cường đại, Thường Lâm đổi lại từ trước đó là tuyệt đối không ngại thản nhiên nộp lên, lúc này lại không muốn, cá nhân riêng tư, liền. Liền tính ngươi. Ngươi là bạn gái. Cũng. Cũng. Dương Dương chọn mi chờ hắn nói xong, vươn tay như cũ thẳng tắp đặt ở trước mặt hắn. Thường Lâm lại nói không nổi nữa, nháy đôi mắt cùng nàng giằng co, thấy nàng không chịu từ bỏ, sớn nàng không chú ý một phen ôm lấy nàng eo đem người hướng trong lòng ngực mang túi đầu đi thân nàng. Dương Dương phản ứng càng mau, một cái tát che lại hắn miệng, phim thần tượng xem nhiều. Chiêu này vô dụng, giao không giao. Phần 840. Chương 840 mạnh nhất chính phủ phấn 32. Đắc tội bạn gái cùng quay ngừa cái nào càng nghiêm trọng. Thường Lâm nhìn rối ở trước mắt trắng nón bàn tay Lâm vào trầm tư. Dương Dương cơ cơ tay, thúc giục. Thường Lâm vẻ mặt rồi dám, nhược nhược mà nói, thật sự không có gì. Dương Dương vẻ mặt không tin, ngươi tài khoản có không thể làm ta nhìn đến đồ vật. Bạn gái cũ, điểm tán gợi cảm vong hồng. Vẫn là, nàng càng nói, tình huống càng nghiêm trọng, Thường Lâm mặt càng lù. Không có. Hắn vội vàng phủi sạch. Dương Dương tay đi phía trước rối rối, cho ta xem qua ta mới tin. Thường Lâm hơi hơi cúi đầu, thân nàng lòng bàn tay, Dương Dương. Dương Dương trừng mắt, lập tức thu hồi tay, Thường Lâm đồng chí, ngươi nói gần nói xa, ý đồ thông qua hôn môi làm lũng nói sang chuyện khác, thái độ này thực làm người hoài nghi, cùng xuất quỹ nam tương tự độ đạt tới 80%, ta cho ngươi 30 giây, ngươi suy nghĩ một chút rốt cuộc giao không giao thủ cơ. Xuất quỹ đều ra tới, Thường Lâm liếc liếc nàng sắc mặt, cuối cùng cầu sinh dục làm hắn do dự dự mà từ sau lưng móc ra di động. Ngươi muốn xem liền xem đi. Xem xong coi như làm chưa bao giờ biết. Thấy chết không sờn biểu tình. Dương Dương người cười, xù mặt tiếp nhận di động, từ gần nhất chuyển phát so tâm bắt đầu sau này xem. Cái này tài khoản đăng ký đã nhiều năm, mỗi một cái hủy bổ đều cùng nàng có quan hệ. Đi nàng khen qua nhà ăn, tiệm cà phê, tiệm bánh ngọt. Nếm nàng muốn ăn mỹ thực, học nàng muốn ăn đồ ăn, sớm chút năm, còn đi nàng muốn đi du lịch mà, viết xuống lời bình nàng. Có hủy bổ chỉ có văn tự. Không đầu không đuôi, Dương Dương lấy qua di động mở ra chính mình ấy bù, một cái đối chiếu xem, không lo dịp ngôn ngữ lập tức trở nên lưu loát lên. Nàng vui vẻ thời điểm hắn hô ứng tỏ vẻ vui vẻ, nàng không cao hứng thời điểm hắn ở chính mình trên ấy bù viết xuống hoặc an ủi hoặc làm người vui vẻ sự tình. Dương Dương thấy được thật lâu trước kia trương ánh trăng đồ, hắn đó là cái kia nghiêm túc bình luận giáo nàng chuyên nghiệp chụp ánh trăng thành thật vong hưu, trách không được phòng ấm ngày đó. Hắn cố ý giáo nàng chụp ánh trăng. Dương Dương càng xem, một lòng càng giống ngâm mình ở xuân trong nước, ấm áp, trướng trướng, lại toan lại ngọt. Thường Lâm xem nàng đều mau phiên đến nhất phía dưới, vươn tay che lại màn hình di động, đừng nhìn, hiện tại có thể chứng minh ta trong sạch đi. Dương Dương tâm tình đặc biệt phức tạp, buông di động nhìn về phía hắn, như thế nào không nói cho ta. Thường Lâm ngẩng đầu nhìn chân nhà, lại cúi đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Ta đã đuổi tới ngươi, nhưng cái đó hắc lịch sử liền không cần phải nói ra tới đi. Dương Dương nhào qua đi đôi tay ôm lấy cổ hắn, hôn một cái hắn môi, cuối cùng một vấn đề, ở Tống An cổ thành, ngươi thật là ngẫu nhiên gặp được ta sao? Thường Lâm càng quấn bách, hàm hồ nói, ngươi lại không phát huệ bô nói cụ thể ở đâu. Dương Dương cười thầm, lại muốn hỏi, kia đi Tống An là cố ý sao? Nhưng là không hỏi ra khẩu, đã bị hắn trước một bước phong bế đôi môi. Thường Lâm phảng phất muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, kín kẽ, Dương Dương cuối cùng một khắc thanh tỉnh ý thức là, lúc trước cái kia chỉ biết cọ sát môi ngây thơ thiếu nam khi nào trưởng thành đến nhanh như vậy. Thường Lâm một bên đem người thân đến vượng vượng hồ hồ, một bên tưởng, phim thần tượng kịch bản cũng không phải vô dụng. Trong phòng ngọt độ cấp tốc bay lên, bên ngoài tắc bắt đầu tinh phong huyết vũ. Dương Dương ấy bộ nhìn như ngắm bắn giang vi một người. Nhưng trên thực tế lại lộ ra ít nhất ba người. Giang Vi bạn trai, bọn họ trung niên đã kết hôn bạn tốt. Bởi vì có Thường Lâm ở, Dương Dương không cần vội vã cấp Lâm tổng tiền tổng chế tạo phiền toái, cho nên nàng lựa chọn cái này càng mịt mờ ổn thỏa phương thức. Đem Giang Vi quải ra tới, làm nàng tất nhiên thừa nhận ngoại giới nghi ngờ chỉ trích, mà dư lại người sẽ đã chịu cái gì ảnh hưởng giao cho vong hữu tới quyết định. Các vong hữu một chút đều không có làm Dương Dương thất vọng. Ngày hôm sau buổi sáng, đã có người bái ra Giang Vi bạn trai là ai, tiền tổng ảnh chụp đảo mắt liền truyền khắp Internet. Một cái tóc thưa thớt bụng tròn tròn cái đầu so Giang Vi cao một lóng tay trung niên nam nhân. Khách quan nói, luận dung mạo, tiền tổng không tính là giàu mỡ xấu xí, nhưng là các vong hưu vào trước là chủ, đem hắn coi như mặt trái nhân vật, này trung niên nam nhân hình tượng tức khắc trở nên giàu mỡ đáng ghét. Giang Vi tuy rằng tuổi so Dương Dương lớn vài tuổi, nhưng cũng là thanh xuân xinh đẹp An Nam một đóa hoa, cùng vị này tiền tổng đứng chung một chỗ, chồng già vợ trẻ thật sự không xứng đôi. Bái ra tiền tổng, tự nhiên liền bắt đầu bái Lâm tổng. Ở cái này trong quá trình, Giang Vi mấy năm nay đạt được không xứng đôi thực lực tài nguyên tất cả đều bị vong hữu liệt ở một chương danh sách thượng, tiêu đề đó là những cái đó năm tiền tổng cấp Giang Vi đưa tài nguyên. Trong đó điều thứ nhất đó là gần nhất, Dương Dương bị đoạt cái kia sưu tầm. Các vong hữu lại lôi ra lúc ấy Đại học Công nghệ thăm hỏi sau lên hot sẽ ập đối lập video. Cái này video hiện giờ xem ra càng thêm xác minh Dương Dương nói, cùng cái nội dung sưu tầm, ai là chính bản ai là bản lậu vừa xem hiểu ngay. Toàn bộ sự kiện chung, Dương Dương có thực lực, có thị phi quan, không tiếp thu tiềm quy tắc, dựa bản lĩnh và mặt đối thủ, bị chọc giận sau xé người trực tiếp chính chủ không làm âm dương quái khí kia một bộ, mỗi một chút đều ở vong hữu hảo cảm điểm thượng. Khen ngợi như nước. Dương Dương mấy bổ phía dưới tất cả đều là an ủi nàng cổ vũ nàng, vì nàng cố lên cổ vũ duy trì nàng bảo hộ chính mình lích lợi vong hữu. Đài truyền hình muốn tìm Dương Dương nói chuyện. Dư luận hướng do khó có thể nắm chắc, hiện tại mọi người đều đang mắng Giang Vi cùng tiền tổng, nhưng là giây tiếp theo vong hữu kỳ ẩn khẩu khả năng liền sẽ nhắm ngay lúc trước làm hộp tối thao tác đài truyền hình. Dương Dương không có trốn tránh, làm Chu Ca hẹn thời gian, chuẩn bị cùng đài truyền hình hảo hảo nói chuyện. Thường Lâm sáng sớm đi làm đi, Dương Dương chính mình lái xe đến đài truyền hình, lúc ấy, Thịnh Thế truyền thông đã phát thông cáo, tỏ vẻ mới vừa biết được Dương Dương tối hôm qua tao ngộ. Đối với Giang Vi đám người đối kỳ hạ nghệ sĩ làm ra hành vi cảm thấy phẫn nộ, mãnh liệt khiển trách loại này không chính đáng hành vi. Thật lớn một khối lạc giếng cục đá, chính vừa lúc nện ở Giang Vi trên người, chứng thực Giang Vi ý đồ dẫn mối sự thật. Dương Dương đi vào chủ nhiệm văn phòng khi, đài truyền hình chủ nhiệm cũng đã nghe nói Thịnh Thế truyền thông thông cáo, sắc mặt không phải rất đẹp. Hán đảo không phải thiên giúp Giang Vi, mà là Thịnh Thế truyền thông cái này hành động làm tình thế lại lần nữa thăng cấp. Này không phải đài truyền hình muốn nhìn đến. Tiểu Dương, khoảng thời gian trước phát sinh sự tình ta phải hướng ngươi xin lỗi. Chủ nhiệm thái độ rất hòa thuận, đài truyền hình các nơi quan hệ thực phức tạp, có một số việc ta cũng vô pháp tùy tâm sở dụng, luôn là phải vì đại cục làm một ít thỏa hiệp, cho nên ở phía trước một chút sự tình thượng, khả năng ủy khuất ngươi. Dương Dương khẽ mỉm cười, cũng không có lập tức khiêm tốn mà nói không quan hệ. Chủ nhiệm tinh tĩnh. Biết nàng thái độ không hề giống như trước như vậy mềm mại, trong lòng càng thêm đánh lên tinh thần. Hắn đã từ tối hôm qua tham dự rượu cục dân cư chung biết được, Dương Dương giao một cái bạn trai, tựa hồ bối cảnh rất lớn, kia Lâm tổng tiền tổng đều đối hắn rất là kiêng kỵ. Cho nên, hôm nay hắn cũng không tính toán đắc tội Dương Dương, chỉ có thể sau lưng cười khổ trên mặt hòa ái mà cùng Dương Dương tâm sự. Dương Dương cũng không có làm khó dễ chủ nhiệm ý tứ, nàng thái độ thực minh xác. Có một số việc nhưng chỉ lần này thôi, nếu đài truyền hình lại vô cớ xâm phạm nàng lích lợi, nàng là sẽ không nhẫn. Đến nỗi đáy lòng làm tốt rời đi đài truyền hình tính toán, nàng cũng không có nói ra tới, chỉ làm trường kỳ lưu lại thái độ. Một hồi nói chuyện ngươi tới ta đi thái cực đánh đến như hỏa thuần thanh, chủ nhiệm nhìn Dương Dương rời đi, nhịn không được lau một phen cái chán hãn, không rõ một cái hơn 20 tuổi nữ chủ trì như thế nào có thể đánh đến một tay quan tốt khang. Hắn cái này tẩm dâm vài thập niên thể chế tiện nội đều nói bất quá nàng. Ra chủ nhiệm văn phòng, nhìn đến Vương Nhạc Nhạc chờ ở thang lầu gian, thấy nàng ra tới vội vàng tiếp đón. Không có việc gì đi. Chủ nhiệm có mắng ngươi sao? Nàng không biết Dương Dương có cái lợi hại bạn trai sự, chỉ lo lắng nàng bị chủ nhiệm giáo dục. Tuy rằng nàng chính mình cũng không cảm thấy Dương Dương có cái gì sai. Dương Dương rất ấm lòng Vương Nhạc Nhạc lúc này cố ý tới tìm nàng. Không có việc gì, sai vốn dĩ không phải ta, chủ nhiệm chưa nói cái gì. Chính là hy vọng nàng một sự nhịn chín sự lành, nhưng là nàng có thể đáp ứng, vong hữu lại không nhất định đáp ứng, mà nàng nhưng khống chế không được vong hữu. Ai cũng khống chế không được vong hữu ở trưa hôm đó bái ra Lâm tổng. Có thể có này phân to lớn thành tích, còn phải cảm tạ ngày đó ở tiệm cơm ăn cơm người. Có người thấy được Giang Vi đoàn người, hơn nữa nhận thức tiền tổng Lâm tổng. Sau đó vị này Lâm tổng gia đình bối cảnh nhân sinh lý lịch kế tiền tổng lúc sau bị dán ra tới. Tiền tổng cùng Giang Vi này một đôi còn chưa tính, một cái ly dị một cái độc thân chưa lập gia đình, Lâm tổng lại làm người ghê tởm. Như Dương Dương theo như lời, vị này có gia đình, là đàn ông có vợ, rất nhiều lần tin tức phỏng vấn hoặc là mở rộng văn án chung đều từng nhắc tới gia đình của hắn hợp mục phu thê ân ái, hiện giờ, này trương hảo trượng phu hảo ba ba giả mặt hoàn toàn bị lột xuống dưới. Lâm Tổng khí hận phi thường, Giang Vi tránh ở trong nhà không dám ra cửa. Nàng sở hữu tiết mục đều tạm dừng thu, đỉnh đầu thông cáo cũng đều đình chỉ. Mà Dương Dương, nhận được chú ý thời điện thoại. Hắn cũng đã biết được gần nhất trò khơi hài, điện thoại một tá thông liền trước dò hỏi Dương Dương có khỏe không. Hàn Huyên trong chốc lát sau thuyết minh ý đồ đến. Chú ý thời mời Dương Dương cùng hắn cùng nhau làm tiết mục, hắn tiếp thu Dương Dương ý kiến, tính toán làm chân nhân tú thăm hỏi, người chủ trì tưởng mời Dương Dương. Dương Dương đương nhiên đáp ứng rồi, hơn nữa là thực hưng phấn mà đáp ứng. Nàng đối với An Nam đài truyền hình đã có ly tâm, có chú ý thời mời ở, làm nàng rời đi An Nam đài có lớn hơn nữa tự tin. Nay sự kiện vẫn luôn oanh oanh liệt liệt náo loạn một vòng nhiều, đương sự tất cả đều bị bái ra gốc gác, trừ bỏ Dương Dương thần bí bạn trai. Có người nói ngày đó buổi tối nhìn đến Dương Dương cùng Giang Vi bọn họ khắc khẩu, còn nhìn đến Dương Dương bạn trai che chở nàng, tin nóng dân cư chung bạn trai vóc dáng cao ngoại hình xoáy khí, cùng Dương Dương ảnh chụp chung bóng dáng thực tương xứng, đại gia càng thêm đối vị này thần bí bạn trai tràn ngập hảo cảm, đối hai người tình yêu cũng tràn đầy chúc phúc. Mà thần bí bạn trai thường lâm tại đây một vòng vẫn luôn lâm vào tự mình quẫn bách bên trong, một mặt đối Dương Dương liền nghĩ đến chính mình quay ngửa khiếu sự, nghĩ đến chính mình mấy năm nay si hán hành vi đều bị đương sự thấy được, quả thực không dám ngẩng đầu. Thẳng đến Dương Dương thực nghiêm túc mà nói cho hắn, mỗi lần nhìn đến ngươi này đó hễ bùa liền cầm lòng không đầu muốn cười, cảm thấy chính mình thực may mắn, ở cái kia rét lạnh vào đông, nhất thời hứng khởi giúp bằng hữu một cái tiểu đội. Sau đó vượt qua mấy cái khu tới rồi cái kia tiệm trà sữa, ở ngươi khốn quẫn thời điểm nhất thời thiện nghiệm giúp ngươi, bằng không, ta liền phải sai thất tốt như vậy đáng yêu bạn trai. Thường lâm lô thai hồng hồng, trong miệng không quá tình nguyện mà nói, đáng yêu như vậy từ có phải hay không không thích hợp dùng ở nam nhân trên người. Này không phải Dương Dương lần đầu tiên nói hắn đáng yêu. Nhưng rõ ràng, hắn ở Dương Dương trước mặt, luôn là cực lực làm được bình tĩnh tự giữ, ổn trọng đoan chính. Dương Dương thấy hắn trên mặt bình tĩnh lỗ thai hồng thấu, không đành lòng vạch trần hắn, buộc chặt tay buồn ở trong lòng ngực hắn bật cười. Thường lâm cứng đờ thân mình, vài giây sau thở dài ôm lấy nàng. Tính, đáng yêu liền đáng yêu đi, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Dương Dương bắt đầu vội vàng chuẩn bị vượt năm tiệc tối tiết mục, lúc này trên mạng đã gió êm sóng lặng, Lâm Tổng cùng Tiền Tổng thực mau liền rời khỏi dư luận đầu gió, chỉ có Giang Vi đến nay danh tiếng cực kém. Rốt cuộc chỉ có nàng dựa trước đài ăn cơm. Sự tình là Dương Dương dẫn ra, nhưng là Tiền Lâm hai người lại không có trả thù Dương Dương. Thứ nhất Dương Dương sau lưng có Thường Lâm. Thứ hai, Dương Dương sở hữu hành vi đều biểu hiện, nàng muốn xé chính là Giang Vi, mà bọn họ là bị Giang Vi liên lụy. Này hết thể đều ở Dương Dương suy tính trong phạm vi. Nhưng cũng có vượt qua nàng mong muốn sự tình phát sinh, vẫn là làm mọi người chấn động đại sự. Vị kia Lâm Tổng thê tử ở một tháng sau đưa ra ly hôn. Lâm Tổng ở bên ngoài sự tình vị này Lâm phu nhân hay không biết không đến mà biết, nhưng lần này sự tình nháo đến như vậy đại, Dương Dương trực tiếp ở trên ấy bù chỉ trích trung niên nam nhân xuất quỹ, hiển nhiên trở thành đôi vợ chồng này ly hôn đạo hỏa tác. Kẻ có tiền ly hôn nhưng không chỉ là ly hôn, như Giang Vi theo như lời, Lâm Tổng chính là thị giá trị trăm tỷ công ty lớn cao tầng cổ đông. Mà nhà này công ty phát triển cho tới hôm nay cái này quái vật khổng lồ, cơ bản đều là Lâm Tổng cùng Lâm Phu Nhân hôn hậu phát sinh sự, Lâm Tổng hôn sau được đến sở hữu tài sản, Lâm Phu Nhân đều có một nửa. Mà căn cứ tiểu đạo tin tức, Lâm Tổng phu thê ly hôn án trước tiên dẫn phát rồi Lâm gia di sản tranh đoạt, hiện giờ Lâm gia có thể nói là nháo thành một đoàn. Vì thế, Lâm gia thực phẩm chức năng công ty giá cổ phiếu bắt đầu rung chuyển. Dương Dương ngày đó giao huấn Giang Vi nói có ứng nghiệm xu thế, thì giá trị trăm tỷ công ty bởi vì người đầu tư tin tưởng hạ thấp, một đường đi thấp xanh lẻ, mắt thấy liền khó giữ được trăm tỷ địa vị. Phần 841 Chương 841 mạnh nhất chính phủ phần 33 Bận rộn chung, thời gian quá đến bay nhanh. Này một năm mùa đông đặc biệt lạnh, lạnh không khí một đợt tiếp theo một đợt tập kích phương Nam, An Nam so năm rồi lạnh đến càng mau một ít. 11 cuối tháng, Dương Dương vượt năm tiệc tối diễn tập tiến vào khẩn trương cuối cùng giai đoạn. An Nam hạ trận đầu tuyết. Rạng sáng 1 giờ, đài truyền hình bên ngoài lạnh lẽo đến không khí đã kết băng, Dương Dương từ điều hòa gian ra tới, ngạnh sinh sinh đánh một cái dùng mình. Trợ lý nhỏ hơn tay mắt lanh lẹ mà đem ấm tay bảo nhét vào nàng trong tay, lại đem khăn quàng cổ giúp nàng vây thượng. Nhỏ hơn là khoảng thời gian trước Chu Ca hỗ trợ chiêu trợ lý, về sau chuyên môn phụ trách Dương Dương sinh hoạt hàng ngày công tác. Trước kia nàng là không có chuyên trúc trợ lý, một cái là tư lịch không đủ, một cái là sự tình không nhiều lắm, còn có một cái là nàng bản nhân không thói quen làm cái gì đều có người đi theo. Nhưng là trong khoảng thời gian này theo vượt năm tiệc tối diễn tập càng ngày càng khẩn trương, Dương Dương còn có tóc sâu cùng với Chu Ý Thời bên kia giai đoạn trước tiết mục kế hoạch muốn chiếu cố, thật sự lo liệu không hết, nàng xem Thường Lâm làm cái gì đều có cái bí thư hỗ trợ, cảm thấy bận rộn khi trợ lý tác dụng phi thường đại, khiến cho Chu Ca hỗ trợ chiêu một cái, tiền lương nàng bỏ ra. Nhỏ hơn là cái ít nói cô nương, từ trường học ra tới sau đã làm 3 năm trợ lý công tác, đến Dương Dương nơi này tới, chuyện gì đều có thể thực mau thượng thủ, còn rất biết chiếu cấu người. Từ có nhỏ hơn, Thường Lâm yên tâm không ít, rốt cuộc không cần lo lắng Dương Dương vội lên không đúng hạn ăn cơm, không chú ý giữ ấm. Dương Dương hít hít bị lấp kín cái mũi, lạnh không khí quá bá đạo, mấy ngày hôm trước nàng thực bất hạnh mà trúng chiêu, nghẹt mũi ho khan, mỗi lần diễn tập đều phải ăn đại lượng nhuận hầu phiến, sơn trà cao, dựa vào cường đại ý chí lực mới có thể ở trên đài nhịn xuống ho khan. Tuyết rơi. Trước nay đến bên người nàng liền vẫn luôn thực ổn trọng thực trầm mặc nhỏ hơn đột nhiên mang theo hưng phấn mà kinh hô. Dương Dương hơi hơi kéo xuống cơ hồ ngăn trở đôi mắt khăn quàng cổ, quả nhiên thấy được bên ngoài Dương Dương nhiều từ bầu trời phiêu đãng mà xuống bông tuyết. Tới An Nam đã nhiều năm, lần đầu nhìn đến lớn như vậy tuyết, nàng nhịn không được vươn tay đi tiếp, trong miệng nỉ non, đây là năm nay trận đầu tuyết đi. Nhỏ hơn ứng, đúng vậy, hơn nữa thật lớn, ngày mai lên. Nhất định trắng xóa một mảnh. Dương Dương phảng phất thấy được ngày mai sáng sớm mọi người rời giường mở cửa sổ nhìn đến cảnh tuyết phản ứng, nở nụ cười, chúng ta có thể trước tiên nhìn đến, cũng không mệt. Nhỏ hơn cười, không hề đem chú ý này đó bông tuyết, mở ra tùy thân mang theo dù hướng đại lâu bên cạnh bãi đỗ xe chạy tới, ngài tại đây chờ ta, ta đem xe khai lại đây. Hảo, ngươi từ từ tới, không nóng nảy. Dương Dương đứng ở tại chỗ nhìn đại lâu ánh đèn hạ như ẩn như hiện bông tuyết, đột nhiên bắt đầu tưởng niệm Thường Lâm. Cuối năm, Thường Lâm công ty sự vụ cũng rất nhiều, bọn họ hai cái trời đất tối sầm mà bận rộn, đếm kỹ lên, thế nhưng đã một vòng chưa từng hảo hảo thấy một mặt. Rạng sáng một giờ cảnh tuyết, Dương Dương tưởng niệm đột nhiên nảy lên trong lòng, có làm nhỏ hơn trực tiếp lái xe đi nhà hắn xúc động. Đấy lòng hiện lên cái này ý niệm khi, một chiếc hát xe đỉnh tới rồi đại lâu trước. Dương Dương nhìn có điểm quen thuộc, nỗ lực hồi ức hôm nay buổi sáng nhỏ hơn khai Thường Lâm xe lại đây. Không có khả năng a, nhỏ hơn sẽ không tự tiện khai mặt khác xe. Dương Dương trong lòng nhảy dựng, nhìn này chiếc ngừng ở cầu thang hạ xe. Trong xe ánh đèn sáng lên, sau đó có người mở cửa xuống xe, tài xế từ trong xe đi ra khoảnh khắc, Dương Dương chạy như bay xuống thang lầu, nhào vào trong lòng ngực hắn. Thường Lâm. Thường Lâm cười tiếp được nàng, Dương Dương. Dương Dương ở trong lòng ngực hắn cười, phát ra từ nội tâm hoàn toàn không thể tự chủ mà cười. Thường Lâm sờ sờ nàng đầu, Dương Dương, tuyết rơi, năm nay trận đầu tuyết. Dương Dương hơi hơi đứng thẳng thân mình, sáng lấp lánh đôi mắt chuyên chú mà nhìn hắn. Thường Lâm nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt mày, trong mắt là không hòa tan được tưởng niệm cùng ôn nhu. Ta về nhà trên đường thấy được, đột nhiên rất nhớ ngươi, vì thế lại đây. Dương Dương không hỏi hắn như thế nào biết chính mình còn ở đài truyền hình, cũng không hỏi hắn tới bao lâu, nàng đôi mắt lượng đến có thể chiếu đến hắn trong lòng, trong mắt đồng dạng có nồng đậm tưởng niệm cùng tình ý. Trước một giây ta chính quyết định nửa đêm đêm tập Thường Trạch dừng một chút, giây tiếp theo ngươi liền xuất hiện ở ta trước mắt. Thường Lâm nghe được lời này, vui sướng mà cười lên tiếng, hắn biết Dương Dương gần nhất bị cảm, không dám kéo ra nàng khăn quàng cổ, túi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Lại cách khăn quàng cổ hôn hôn nàng môi bộ, đẩy nàng lên xe, thiên lãnh, chúng ta về nhà lại nói. Nhỏ hơn lái xe yên lặng ngừng ở cách đó không xa tối tăm trùng, thẳng đến hai người lên xe, Dương Dương cho nàng phát tới tin tức, làm nàng trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, ngày mai có thể trễ chút tới đi làm. Nàng nhìn lao bản bạn trai xe khai ra đài truyền hình, lúc này mới chậm rãi khởi động xe về nhà. Đêm nay tuyết rất lớn, Thường Lâm cùng Dương Dương đều không nghĩ lăn lộn. Trực tiếp đi gần đây Dương Dương nội thành phòng ở. Liên như vậy một hồi một lát, bọn họ đình hảo xe xuống dưới khi, liền nhìn đến cách vách nắp xe trước thượng đã tích hơi mỏng một tầng tuyết. Dương Dương nhịn không được duỗi tay, bắt một phùng. Thường Lâm không tán đồng mà tiếp nhận, bệnh còn chưa hết đâu, hơn phân nửa đêm, lạnh. tuy rằng ngoài miệng không tán đồng, nhưng là không ném xuống này viên tuyết cầu, ngược lại vừa đi một bên ở trong tay giả qua giả lại, nặn ra hai chỉ có rất có tiểu thập phần mini cầu tới. Hắn đem cầu điệp ở bên nhau đặt ở lòng bàn tay đưa tới Dương Dương trước mặt. Chúng ta cái thứ nhất người tuyết. Dương Dương nhìn phảng phất một chạm vào liền phải rớt người tuyết, thế nhưng từ này hai luồng nhỏ bé tuyết cầu trông được ra một chút ngây thơ chất phác, nàng không dám đụng vào, chỉ dựa vào ở cánh tay hắn thượng xem, thực mau liền phải hóa. Thương Lâm, sẽ không, ta bảo đảm ngươi ngày mai lên còn có thể nhìn đến nó. Dương Dương không biết hắn lấy cái gì bảo đảm, liền thấy hắn tiến phòng, trước đem người tuyết phóng tới nàng phòng ngủ cửa sổ ngoại, phóng hảo, đóng lại cửa sổ. Sau đó đối với nàng cười, ngày mai ngươi tỉnh lại là có thể liếc mắt một cái nhìn thấy nó. Dương Dương bật cười, có điểm tin. Đêm đã khuya, bệnh trung Dương Dương tinh lực hao hết, không hề nhiều liêu tiến phòng tắm vọt một cái nước cấm tắm, ra tới nhìn đến Thường Lâm bưng một ly nước gấm cầm viên thuốc chờ nàng, một tay trực tiếp tắt dược, một tay huy thủy, Dương Dương còn chưa nói chính mình tới, đã bị hắn thành thạo huy xong rồi dược. Nàng cũng không rảnh lo nói hắn, rên rỉ một tiếng. Hoa vào trong ổ chăn. Thường Lâm đây là lần thứ ba tới cái này phòng ở, trước hai lần buổi tối 11 giờ trước đều rời đi, chỉ có lần này đêm khuya lại đây, còn muốn ngủ lại. Nơi này không có Thường Lâm tắm rửa xiêm y gì, trong phòng điều hòa đánh đến ấm áp đến, hắn trực tiếp vây quanh Dương Dương khăn tắm ra tới, thấy nàng ở trên giường xúc thành một đoàn, đi qua đi ở bên người nàng nằm xuống. Dương Dương nửa ngộng nửa tỉnh gian nhìn đến trần trụi thượng thân Thường Lâm, tức khắc thanh tỉnh một ít. Né tránh, ngày mùa đông, như thế nào không mặc quần áo? Thường Lâm cười khổ một tiếng, cũng đến có quần áo xuyên. Dương Dương trệ sáp đầu góc rốt cuộc chuyển động một chút, nhớ tới xong xuôi trước tình huống, tức khắc hoài nghi chính mình có phải hay không phát sốt, vẫn là hơn phân nửa đêm đầu góc sẽ không chuyển động, liền như vậy đem người mang đến này ngủ lại. Thường Lâm thấy nàng thần sắc liên tục mấy phen biến hóa, không đợi nàng nói cái gì, thò lại gần đem người vớt hồi chính mình trong lòng ngực, hảo. Liền như vậy tạm chấp nhận ngủ đi, yên tâm, ngươi còn bệnh, lại mệt mỏi một ngày, ta liền ôm ngươi ngủ. Dương Dương không biết như thế nào, thực tin tưởng lời hắn nói, nghe xong không hề cưỡng bách chính mình nghĩ nhiều, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt lại ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí, một lần nữa đã ngủ. Thường Lâm thăm quá thân tắt đèn, lui về ổ chăn trước túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, do dự một chút, lại đi xuống hôn hôn nàng gương mặt. Sau đó phảng phất thượng nghiện, cằm, môi. Dương Dương bị quấy dày ngủ, không kiên nhẫn mà đẩy ra trên mặt đồ vật. Thường Lâm động tác một đốn, không tiếng động cười khẽ, ôm chặt nàng nằm hồi trong ổ chăn. Trong bóng đêm, không biết hay như có như không mà thở dài một tiếng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Dương quả nhiên thấy được kia chỉ kết thành đóng băng tiểu tuyết người. Sau đó lê giày đi ra phòng ngủ, nhìn đến Thường Lâm ăn mặc ngày hôm qua kia bộ hong khô sau nhăn rún gió quần áo. Ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Dương Dương rửa mặt xong đi qua đi, duỗi tay ôm lấy hắn sau eo. Thường Lâm quay đầu, mặt mày đều là cười, ba lượng hạ đem trong tay đổ vật đều xử lý xong, xoay người vòng lấy nàng eo, túi đầu tới một cái tối hôm qua không được đến thỏa mãn hôn sâu. Dương Dương thở hừng hộp, ta còn ở cảm bạo. Thường Lâm không thèm để ý, vừa lúc, ta bồi ngươi uống thuốc. Dương Dương lắc đầu bất hòa dục cầu không xong dẫn tới chỉ số thông minh thấp hèn người ta nói lời nói. Bữa sáng sau, nhỏ hơn cũng không có như Dương Dương theo như lời nghỉ ngơi nhiều, đúng giờ tới rồi cửa nhà, tiếp Dương Dương đi công tác. Mới tụ một đêm Thường Lâm cùng Dương Dương cùng nhau hướng Lưu Thủ Nhi đồng hạt mẹ bao từ biệt, ra cửa sau các buôn chiến trường. Liên như vậy tranh thủ lúc rảnh rỗi mà một tháng tụ 6-7 thứ, liên phố lớn ngõ nhỏ một mảnh vui mừng lễ Giáng sinh cũng chưa thời gian quá. Hai người rốt cuộc ngao tới rồi này một năm cuối cùng một ngày. 12 Nguyệt 31 ngày, Dương Dương chủ trì trận đầu vượt năm tiệc tối. Ngày mai chính là nguyên đán, Thường Lâm rốt cuộc có nhà hàng rỗi, hắn bí thư cấp giống giống mà bồi bạn gái vượt năm đi, mà hắn bạn gái ở ngàn dặm ở ngoài vượt năm tiệc tối hiện trường. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Thường Lâm thay đổi một thân xiêm y đi, xuất phát đi sân bay. Vượt năm tiệc tối hiện trường một mảnh vui mừng. An Nam đài truyền hình năm nay bỏ vốn gốc, mời đại lượng nhân khí minh tinh, mới nhất lưu lượng nam tinh, ảnh hưởng một thế hệ người thiên vương ca sĩ, năm nay tuyển tú xuất đạo nữ đoàn, nhiệt bá kịch nam nữ chủ, minh tinh phụ tử đương, tình lữ đương. Đặc biệt là năm nay lửa lớn thi cùng với nàng ảnh đế bạn trai Tiêu Tế Phàm. dưới đài fans vì thần tượng giọng nói đều kêu bổ. Xuất sắc tiết mục một người tiếp một người, trước nhất bài thân hữu khu, có người lại từ đầu tới đuôi thập phần bình tĩnh, ngược lại là người chủ trì lên sân khấu thời điểm hắn mới ở bình tĩnh trong đám người lộ ra tươi cười, thậm chí múa may trong tay gậy huỳnh quang. Dương Dương mãi cho đến phần sau tràng, thấy tiệc tối hết thảy thuận lợi an lòng xuống dưới sau, mới nhìn đến này đóa không giống nhau pháo hoa. Phát hiện Thường Lâm trong nháy mắt, Dương Dương theo bản năng muốn chừng lớn đôi mắt, nhưng phát sóng trực tiếp màn ảnh liền ở trước mắt, nàng dùng cũng đủ cường chuyên nghiệp tính lúc này mới khống chế được chính mình biểu tình. Thường Lâm như thế nào sẽ đến xem vượt năm tiệc tối? Còn ở thân hữu khu, ai cấp phiếu? Nhỏ hơn. Chu ca. Thế nhưng đều không nói cho nàng. Phát hiện Thường Lâm sau đó không lâu, Dương Dương biểu diễn tiết mục liền phải thượng. Nàng cá nhân biểu diễn không phải ca hát khiêu vũ, mà là đánh đàn. Vốn là mềm nhũn thời gian đoạn, xem xong đại bộ phận thần tượng các fan đã có chút mỏi mệt, nghe được sau tiết mục là nhạc cụ biểu diễn, tức khắc càng thêm hứng thú ra rời, chỉ có Thường Lâm một người ánh mắt sáng ngời, duỗi dài cổ hận không thể chạy đi lên quan khán. Nhưng là tiếng đàn chợt vang, bất quá 10 giây, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, lực chú ý bất chi bất giác tất cả đều bị hấp dẫn tới rồi trên đài. Nói đến đàn cổ, đại gia phần lớn nghĩ đến chính là ưu nhã, cao sơn lưu thủy, là thản nhiên chậm tiết tấu. Nhưng là hôm nay đến biểu diễn lại không phải, Dương Dương biểu diễn cái này Khánh Phong năm, tiết tấu vui sướng nhảy lên, người vừa nghe liền tâm tình nhảy nhót muốn đi theo nhảy nhót, không dài khúc, tiết tấu hay thay đổi, đại gia phảng phất thấy được chúc mừng tân niên đại nhân vui vẻ ra mặt, tiêu quá tân niên hải tử nháo thành một đoàn, nơi đó pháo vang, nơi này hoan hô nháo. Mọi người hoan độ tân niên chúc mừng được mùa tâm tình xuyên thấu qua khúc cảm nhiễm sở hữu nghe được khúc người. Lần đầu tiên nhìn đến đàn cổ còn có thể đạn đến như vậy náo nhiệt, thậm chí mang theo điểm khôi hài. Hơn nữa Dương Dương cầm tài cao vượt qua trăng mọi người dự kiến, từ trước trong tiết mục đàn tấu tựa hồ chỉ là nàng giấu rốt mà thôi. Đêm nay này một khúc mới chân chính lộ ra bản lĩnh, há ngăn là chuyên nghiệp, quả thực là tới rồi nhất định cảnh giới, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, như trí ảo cảnh. Một khúc kết thúc, mọi người cảm xúc ngẩng cao, tiếng thét chói tai không ngừng. Thường Lâm kích động mà nhảy dựng lên, cùng sở hữu fans cùng nhau huy gậy huỳnh quang kêu Dương Dương. Dương Dương. Trong mắt là kinh diễm, là kiêu ngạo, là vô cùng tình yêu. Vài lần diễn tập, tiệc tối người chủ trì, nhân viên công tác không phải lần đầu tiên nghe Dương Dương đàn tấu, nhưng như cũ nghe một lần kinh ngạc cảm thán một lần. Lên đài đi lưu trình người chủ trì đều nhịn không được vượt qua kịch bản đối Dương Dương khen lại khen. Dương Dương hồi hậu trường đổi lễ phục, đối với đại gia khen ngợi cười nhạt tỏ vẻ quá khen, không thấy nửa điểm kiêu ngạo tự đắc. Nàng cũng đích sắc cũng không cảm thấy kiêu ngạo, mấy lời tích lũy cầm nghệ, từ cổ chí kim, có thể có như vậy thành tựu bất quá là đương nhiên mà thôi. Chỉ là ngàn năm. Không nghĩ tới một ngày kia chính mình thật sự có thể không có nỗi lo về sau mà dùng ra sở hữu thực lực, vui sướng tràn trề, thống khoái đến cực điểm, Dương Dương nội tâm vô cùng vui mừng, nhịn không được cảm tạ nguyên chủ. Phần 842. Chương 842 mạnh nhất chính phú phấn 34. Vượt năm tiệc tối kết thúc, đã là một nguyệt một ngày rạng sáng, Thường Lâm bọc áo lông vũ chờ ở hội trường bên ngoài, Dương Dương ra tới khi, hắn hướng tới nàng mở ra hai tay. Dương Dương ăn mặc trường khoản áo lông vũ, mang đáng yêu miêu mặt miền khẩu trang, lông xù xù như cháo, còn có một cái đại đại khăn quàng cổ vây quanh trên cổ sở hữu khe hở, nhìn qua giống cái cầu. Nàng thực mau liền thấy được mở ra hai tay người nào đó, đồng dạng duỗi khai hai tay, hướng về phía nàng chạy tới. Thường Lâm rốt cuộc kìm nén không được nội tâm khát vọng, tại chỗ đứng hai giây, hướng về phía Dương Dương đón đi lên. Hai người giống mấy trăm năm không thấy giống nhau. Ôm ở bên nhau. Dương Dương vui vẻ tiếng cười thanh thúy mà truyền ra tới. Thường Lâm lúc này mới phát hiện, đêm nay Dương Dương hảo vui vẻ. Thấy nàng vui vẻ hắn cũng càng thêm vui vẻ, ôm chặt nàng viên cầu giống nhau thân mình, ha ha cười dạo qua một vòng, hai người ở rạng sáng thâm đông đường phố, nhặt thành hai cái ngốc tử. Góc đường, có ánh đèn lập lòe. Dương Dương dư quang liếc đến, hầu nghi mà hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Thường Lâm thấy hỏi, làm sao vậy? Dương Dương khẽ nhíu mày, giống như có phạ giặt ti chụp lén. Thường Lâm đi theo nhíu mày, bất quá một cái chớp mắt lại bông ra, ngươi sợ cùng ta thượng tin tức sao? Dương Dương, đương nhiên không phải, nhưng là chúng ta việc tư bị nằm xoài trên mạng tùy ý người thoái miệng, cảm giác này vẫn là không tốt lắm. Người bình thường ra còn không vui hàng xóm bắt quái nhà mình sự đâu, huống chi các nàng bị một đám xa lạ thiện ác không rõ vong hưu bắt quái. Thường Lâm sờ sờ nàng đầu, ngươi không thích đến lúc đó ta làm người triệt rất tin tức. Dương Dương buông lỏng ra mi, tính, ái thế nào đi, dù sao chúng ta quang minh chính đại, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Còn không cho ta biết. Thường Lâm cười rộ lên, cho ngươi kinh hỉ, ở trên đài nhìn đến ta bất ngờ không? Kinh hỉ không? Dương Dương buông ra hắn, hừ một tiếng, thiếu chút nữa làm ta ra phát sóng trực tiếp ngoài ý muốn, ngươi nói đi. Thường Lâm nửa điểm không dãy rủa, lập tức túi đầu khom lưng xin lỗi, đem Dương Dương đậu đến hổ không được mặt, phụt một tiếng pha công. Thường Lâm xuống máy bay liền tới rồi hội trường, không có đính khách sạn không có mang hành lý, cuối cùng đương nhiên vẫn là Dương Dương thu lưu hắn. Bất quá lần này hai người đều có kinh nghiệm, tiến khách sạn trước đi trước bên cạnh thường trưởng mua một bộ nam trang, miễn cho ngày mai Thường Lâm lại không quần áo xuyên. Thật vất vả rốt cuộc về tới khách sạn, Dương Dương đã thực vây thực mệt nhọc. Lại quá 3 cái giờ liền phải hướng đông, thân thể đã tiến vào đêm khuya hình thức. Nàng cương chống đi tháo trang sức. Thường Lâm đi theo bên người nàng, nghiên cứu một chút đồ trang điểm, đem người chặn ngang bế lên phóng tới trên giường. Ngươi ngủ, ta giúp ngươi tháo trang sức. Dương Dương không tin, ngươi sẽ sao? Đến lúc đó càng lãng phí thời gian. Thường Lâm cầm lấy đồ trang điểm điểm điểm bình thân, không quen biết còn sẽ không xem sao. Cái này dầu tẩy trang, cái này. Ân, tá mắt trang. Yên tâm, ta sẽ không còn có thể lên mạng cha, bảo đảm giúp ngươi rửa sạch sẽ, ngươi mau ngủ. Dương Dương thật sự mệt đến hoảng, cảm thấy hắn nói được có đạo lý, quyết định tin hắn một hồi, cởi quần áo nằm tiến ổ chăn. Thường Lâm cầm lấy một mảnh tháo trang sức miên, lên mạng lục soát tháo trang sức bước đi, tay chân nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt thượng trang. Hắn thủ pháp phi thường ôn nhu, Dương Dương cảm thấy trên mặt giống ở bị massage. Thoải mái đến toàn thân thả lỏng lại, chậm rãi lâm vào ngủ say. Thường Lâm chạy ra chạy vào, trong chốc lát cầm di động trong chốc lát tra đồ trang điểm, trong chốc lát ninh khăn lông, vội gần một giờ, rốt cuộc đem Dương Dương trên mặt trang tá đến sạch.